Chương 626, chị bộ trưởng lặng lẽ nói. Chiêm mỗ tư đi tới nói, chị dâu, đừng nản chí, vừa mới có chắc là Úc Lặc Nhị xuất thủ, rõ ràng thiên tài là chân tránh quyết chiến, chiều nay hết thể đều đem bụi bẩm lắng xuống, hy vọng thượng đế phù hộ chúng ta. Chiêm mỗ tư ở trước ngực hoa thập tự. Nghe nói là Úc Lặc Nhị xuất thủ, Liễu Mị Yên nở nụ cười, ta tin tưởng Chiêm mỗ tư tiên sinh. Sau đó nàng xem hướng thần nam, sóng mắt lưu chuyển cười nói, ngày hôm nay hơi mệt chút, ta đi về trước. Nói xong, yếu lì hệ ưu phủ phong vậy, thon thả khoản bày ra trong máy vi tính. Thần nam biết nữ nhân muốn để cho mình đưa tiễn, cùng nàng đi tới bãi đỗ xe, ngồi ở Liễu Mị Yên xe bẹn nỉ trong hai người thân thiết một phen sau. Liễu Mị Yên biết Nạp Lan Thi Ngữ áp lực rất lớn, không có làm cho thần nam bồi chính mình, làm cho hắn trở về nhiều bồi bồi Nạp Lan Thi Ngữ. Thần nam biết thời khắc thế này mình quả thật cần nhiều bồi bồi lao bà, đi ô tô quay trở về thang thần nhất phẩm, chỉ bất quá Nạp Lan Thi Ngữ thái độ vẫn ôn hòa, nhưng là nam nhân tại gia, Nạp Lan Thi Ngữ tâm lý nắm chắc, nghỉ ngơi tương đối khá. Tài chính đại chiến tiếp tục, thị trường chứng khoán gần bắt đầu phiên giao dịch, Đông Hoàn tập đoàn trong máy vi tính bên trong bầu không khí càng căng thẳng hơn. Chiêm mộ tư ngồi ở thao bản thủ vị trí, phía sau hắn, Nạp Lan Thi Ngữ, Trương Hoa Lâm, Đông Tiểu Anh các loại trở liên quan lãnh đạo đều chú ý tới trận này đại chiến sinh tử, ngay cả Nạp Lan Nhược Phi cũng tới, khẩn trương nhìn chằm chằm mâm mặt, mà thần nam cũng khó tuyển một máy tính ngồi xuống, ở cái kia gõ bàn phím, không biết tại hạ chờ cái gì văn kiện. Cách đăng theo thanh thúy giày cao gấp tiếng, một gã chức chàng mỹ nhân thức tha vào phòng gian, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tên này mỹ nhân búi tóc cao mầm, manh mối như yên, mũi ngọc như ngọc, khuôn mặt trơn bóng thoáng như sứ quang, thon dài tú hạng càng là dường như thiên nga trắng vậy ưu nhã, niểu na thân thể tản ra một loại không linh khí tức, xinh đẹp ưu nhã, xinh đẹp xuất trần, để cho mọi người trở nên thất thần. Chi bộ trưởng ngày hôm nay quá đẹp, ta suýt nữa không nhận ra được. Xưởng trưởng Đồng Tiểu Anh thán phục lên tiếng, những đồng nghiệp khác con mắt cũng không đủ khiến cho, vốn là rất phiêu bày ra, chỉ Huyền Đình hiển nhiên cố ý an diện một chút, mặc đôi giày cao gót, vớ đen lôi tất, váy ngắn, đem vớ đen mỹ nữ mê hoặc phát huy đến cực hạn. Sự xuất hiện của nàng cho khẩn trương không gian mang đến một huyết lệ, tâm tình khẩn trương cũng hóa giải không ít. Đương nhiên, trong phòng còn một cặp cực phẩm song bào thai, nhưng các nàng là công ty lãnh đạo tối cao, tự có một loại cao cao tại thượng uy áp, khiến người ta không dám nhìn thẳng, không giống Chi Huyền Đình cùng mọi người khoảng cách gần hơn một chút. Chi Huyền Đình tự nhiên cười nói, lại tựa như dương liếu phất gió, như gió xuân qua thai. Nàng cũng đứng ở trước máy vi tính chờ đấy thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch. Tí tách, tí tách. Đại sảnh trên tường đồng hồ Thạch Anh đi lại phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Kim phút dần dần chỉ hướng thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch thời gian. Toàn bộ đại sảnh an tĩnh dị thường, bầu không khí cũng càng phát ra khẩn trương. Đằng kim phút chỉ hướng 9 giờ rưỡi, một hồi tịch quyển toàn bộ Âu Mỹ, châu Á nhiều đại gia tộc, đại tờ ấp ở đoàn tài chính chiến tranh ở kéo dài. Thăng hoa lạch cạch một giọt mồ hôi, đột nhiên từ chiếm mộ tư trên nót chạy xuống, cũng sắp lòng của mọi người mang chìm xuống phía dưới rơi. Không thể không nói, lần này tài chính chiến tranh tùy thuộc chi phí kim diện to lớn, không chỉ có những người khác không nghĩ tới, cũng hoàn toàn vượt ra khỏi chiếm mộ tư dự liệu, cho dù là hắn vị này hoa nhĩ nhai song tử tinh cũng là vô cùng khẩn trương, nhờ vào lần này chiến trường không chỉ có ở thị trường cổ phiếu trên, ở kỳ hạn giao hàng, quỹ các loại chờ cái khác lĩnh vực tài chính, Đông Hoàn tập đoàn đầu tư cũng bị đối phương ưu việt thư kích, liên quan Ngọc Lôi quốc tế, bay vọt tập đoàn, cùng với tương quan hải ngoại xí nghiệp, thương nhân Hồng Kông lâm thời tạo thành liên hợp đầu tư tập đoàn các loại chờ nhiều nhà trong ngoài nước đại hình tập đoàn tài chính dồn dập gia nhập trận này kịch liệt tài chính chiến tranh bên trong. Mà làm chủ thao bàn thủ, đối mặt thay đổi trong nháy mắt tình thế, vốn kết xù lưu lượng, cho dù là chiêm mộ tư cũng cảm thấy cực độ khẩn trương, chỉ cần một bước đi nhầm đầy bàn đều thua, căn bản không có lật bàn cơ hội. Một tay bàn tay to khoác lên chiêm mộ tư trên vai, vỗ nhẹ nhẹ một cái, không cần có áp lực, buông ra làm, chúng ta nhất định sẽ thắng. Thần nam cử chỉ tự dung, khỏe miệng mang theo không kềm chế được tiểu dung, trầm ổn mà tự tin. Chiêm mộ tư quay đầu nhìn một chút thần nam khẳng định nhãn thần, nhất thời nhiệt huyết dâng lên, một tất thắng tín niệm bay lên. Xoay người đối mặt màn hình thần thái lạnh nhạt không ít. Nhìn thấy thần nam buông lòng nhãn thần, mấy người phụ nhân không tự chủ thở dài một hơi. Chẳng bao lâu sau, các nàng đã quen thuộc cái biểu tình này, quen thuộc hắn không kềm chế được tiểu dung, quen thuộc khỏe miệng hắn cái kia lao hơi nết lên độ cong, chỉ cần thấy được cái biểu tình này, tim của các nàng lại hoảng loạn cũng sẽ an định lại. Mùng 1 bắt đầu phiên giao dịch, Đông Hoàn tập đoàn giá cổ phiếu thấp mở thấp đi, một đường điên cuồng ngã, trực bức ngã đỉnh, trong đại sảnh một tràng thốt lên. Thời khắc này Chiêm Mỗ Tư thoáng như chỉ huy thiên quân vạn mã tướng quân, bình thản ung dung, vận ngón tay như bay, nhất xuyên di thao tác qua đi, Đông Hoàn tập đoàn giá cổ phiếu lần nữa nhanh chóng tăng trở lại, mâm nét mặt giá cổ phiếu trên dưới tung bay, hơn 1 tỷ đại đan trùng trùng điệp điệp, lại tựa như mây đen che đỉnh, như âm binh quá cảnh, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Loại này quỷ dị mâm mặt, làm cho cơ cấu, tán hộ tất cả đều khẩn trương. Có người nhìn máy tính vẫn còn ở nuốt hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ, thắng thua nhất niệm gian, là lúc này mâm mặt chân thực vẽ hình người. Thừa dịp thần nam đốt thuốc thời điểm, Chí Huyền Đình lặng lẽ đi tới, hướng nàng nháy mắt, cười híp mắt nói, buổi trưa đến ta phòng làm việc tới nói xong, Chí Huyền Đình không có chuyện gì người một dạng, thức tha đạp giày cao gót ra đại sảnh. Lúc này Nạp Lan Thi Ngữ tỷ muội cùng với Mộ Dung Tình Nhi ánh mắt nhìn chằm chằm vào mâm mặt, cũng không có thời gian quan tâm những thứ này. Một hồi kinh tâm động phách đánh giằng co, ở trên chưa phong ấn mâm thời điểm, Đông Hoàn tập đoàn ở chút bất chi bất giác rốt cuộc lại đầu nhập tiến nhập hơn 500 ức tài chính, buông ra con chuột, Chiêm Mộ Tư trên tay, trên trán đều là mồ hôi, tí tách đi xuống, dường như đánh một hồi trung cực chiến tranh. Mâm mặt dừng hình ảnh. Ngoại trừ thần nam vẫn ở cái kia không nhanh không chậm gõ bàn phím, không biết đang bận việc cái gì, những người khác toàn bộ đều thở dài một hơi, Nạp Lan Thi Ngữ cũng thở một hơi, cùng Chiêm Mộ Tư trao đổi vài câu, biểu tình nghiêm túc ra đại sảnh. Đến buổi trưa hôm nay phong ấn mâm, Đông Hoàn tập đoàn đã đầu nhập vào sấp xỉ 700 ư cờ tài chính, mà đối phương dường như tài chính vô tận, vẫn không nhanh không chậm dây dưa với bọn họ, muốn hấp dẫn càng nhiều vốn hơn tiến nhập. Chiêm Mộ Tư biết, đang ở cùng một cái trong thành thị, ở Internet cái kia một đầu, chính là mình cường đại nhất cạnh tranh đối thủ, Hoa Nhĩ Nhai Song Tử Tinh một trong Úc Lạc Nhĩ. Đối với Úc Lạc Nhĩ thủ đoạn, hắn là thấu hiểu rất rõ, đây là một cái chính mình vô thì vô khắc đều không được không cẩn thận đối mặt tên. Bởi vì đối phương tài chính hùng hậu, thao bản thủ phạ dạ ông luyện, lại nổi lên thời gian rất lâu, lợi thế sung túc, từ vừa mới bắt đầu Đông Hoàn tập đoàn đang ở bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Nhưng là bọn hắn không có biện pháp nào, nếu như không dựa theo đối phương thiết định xáo lộ đi, Đông Hoàn tập đoàn cổ phiếu thì sẽ một tiết nghìn giảm, triệt để băng bản. Chương 627, rút tuổi dưới đáy nổi. Chiêm Mỗ Tư đem ánh mắt nhìn về phía thần nam lại ở hắn trên đầu vai vô vô, cười nói, nỗ lực lên, ta tin tưởng ngươi. Sau đó thần nam xoay người ra đại sảnh, giai nhân ước hẹn, thần nam trở lại công quan bộ, đi tới Chỉ Huyện đỉnh phòng làm việc. Thấy hắn tiến đến, Chí Huyền Đình mừng rỡ đứng dậy, triển khai hai cánh tay, nhẹ nhàng ở trước mặt hắn dạo qua một vòng, cười nói, ta mặc quần áo này xinh đẹp không? Thần nam nâng cằm lên làm bộ suy tính dáng vẻ cười hát hát nói, không nhìn ra. Thật không nhìn ra. Chí Huyền Đình mất hứng trề lên phấn nhuận cánh ngôi. Ha ha, sớm đã nhìn ra. Thần nam vươn bàn tay to đem nàng bế lên, tại chỗ kén ba vòng. Bung Chí Huyền Đình đôi bàn tay trắng như phấn đánh bờ vai của hắn từ trên người hắn tránh thoát. Đem mặt chợt đi qua, làm bộ không dáng vẻ cao hứng nói, ngươi đều nhìn ra cái gì? Nhà của chúng ta đình đình trở nên đẹp, vớ đen mỹ nhân mà, ca thích nhất. Bại hoại Chí Huyền Đình xấu hổ sân, nhẹ đấm cánh tay của hắn đem vuốt tay tựa vào trong ngực của hắn, sau đó vòng lấy nam nhân eo, vuốt tay vuốt phẳng, yên lặng cùng nam nhân nổi lên dính. Phát hương, nữ nhi kiểu mị, mị nữ bộ trưởng mát mẽ mùi thơm của cơ thể bay vào chóp mũi, làm cho thần nam tâm thần rung động. Ôm nàng lên phóng tới trên bàn làm việc, đem miệng ghé vào bên thai nàng lặng lẽ nói hai câu. Chí Huyền Đình thẹn thùng mặt đỏ đến rồi bên thai, nhẹ nhàng khước từ lấy cánh tay của hắn nói, ở chỗ này không được, sẽ có người tới, bị người thấy nhiều khó khăn kham. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, ta nhưng là không kịp đợi. Vừa nói chuyện, thần nam dở trò. Người các loại, trước đứng lên Chí Huyền Đình dùng sức đẩy ra thân thể của hắn, thủy mâu vũ khí mông lung, biểu môi giận hắn nhất mắt. Đứng dậy đi tới trước cửa khóa trái cửa phòng, sau đó cúi đầu đi tới thần nam trước mặt. Thần nam ôm lấy nàng đi tới bên cạnh bàn, muốn có hành động, Mộ Dung Tình Nhi rồi lại đẩy hắn ra, như vậy không được làm sao không được. Thần nam cười hắc hắc. Chí Huyền Đình đỏ mặt nói, cái tư thế này lôi một tia không cũng phải thốn điệu sao, vạn nhất có người đến làm sao bây giờ. Ách thần nam cảm thấy nàng nói có đạo lý, vung lòng ra nàng. Chi huyền đình lật xoay người có chút khẩn trương nằm ở trên bàn, tay nhỏ bé vén lên làn váy, chậm rãi đem lôi một tia xuống phía dưới tuột bộ phận, liền không lại tiếp tục. Chi huyền đình đỏ mặt giống áp tổ, đem nóng lên gương mặt của dấu ở trong mái tóc, vuốt tay gắt gao đè ở trên bàn, hơi khép tú mục, khẩn trương cùng đợi nam nhân đến chính phạt. Thần nam minh bạch ý của nàng, cái tư thế này một ngày có người gõ cửa, tùy thời có thể đưa lên lôi một tia đứng dậy, không giống vừa mực có cần phải phí nhiều chắc trở. Biết nàng lần ở phòng làm việc làm không bông ra, thần nam không có miễn cưỡng nàng, huống như vậy lại càng không tệ, thần nam xoa xoa tay, cười hắc hắc chợt đặt ở chỉ huyền đỉnh trên người. Buổi trưa thời gian, công quan bộ đẹp nhóm cũng đều đang nghỉ ngơi hoặc là tam tam lưỡng lưỡng nói chuyện thiếm. Chi huyền đình vốn là tiền vệ thời thượng, người ký tên đầu tiên trong văn kiện công quan bộ, ở chính mình phòng làm việc cũng dần dần lớn mật, tận tình yêu cầu mấy lần vừa mới có cảm thấy mỹ mãn, sau đó hai người lại ăn chung bữa trưa, chi huyền đình cái này vừa mới có hài lòng phản hồi công quan bộ. Buổi chiều, Đông Hoàn tập đoàn trong máy vi tính bầu không khí càng căng thẳng hơn, Liễu Mỹ Yên cũng chạy tới, Nạp Lan Thi Ngữ biểu tình ngưng trọng, đại sảnh người không có mấy người người thường, mọi người đều biết. Trước mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng, bây giờ đối phương đang ép cùng với chính mình bên này cùng bọn họ liều mạng tiền bạc dự trữ. Tuy là mấy đại tập đoàn cùng sở tan bá quỹ liên hợp 1.500 ưu cờ tài chính dự trữ, nhưng là đối phương dù sao cũng là thực lực hùng hậu, hưởng danh tiếng. Toàn cầu ba đại gia tộc, sợ rằng đối phương tài chính dự trữ càng nhiều, bằng không, cũng sẽ không tha cùng với chính mình phương này đánh tài chính tiêu hao chiến. Nói rõ bọn họ chính là muốn dựa vào hùng hậu tài chính tha chết bên mình. Võ gia tập đoàn trong máy vi tính thì một mảnh ung dung, Úc Lặc Nhĩ định liệu trước, âm hiểm cười quái dị, hắc hắc, ta chính là muốn ép Chiêm Mộ Tư cùng ta liều mạng tài chính, ta lần này muốn lấy thế đè người, lần này ta muốn đường đường tranh tranh đánh bại hắn. Sử Mật Tư, Võ Tổng, tiền của các ngươi dự trữ hẳn không có vấn đề. Hơn nữa vệ gia nội tình như thế nào bọn họ có thể chống đỡ Úc Lặc Nhĩ tiên sinh, xin yên tâm, theo ta được biết, Đông Hoàn tập đoàn bên kia tài chính dự trữ sẽ không vượt lên trước 2.000 ưu cờ, khả năng chỉ có 1.500 ưu cờ tả hữu, chúng ta chuẩn bị hơn 4.000 ưu, không đủ còn có thể đuổi nữa thêm, cam đoan để cho ngươi hao tổn cũng có thể dây dưa đến chết bọn họ. Sử Mật Tư lòng tin tràn đầy mà kêu gào nói, vệ gia đại biểu cũng là liên tục gật đầu. Làm cho Nạp Lan Thi Ngữ biết đắc tội vệ gia hạ tràng, lần này nhất định phải đưa các nàng đuổi tận sát tuyệt, vĩnh viễn từ Thượng Hải tiêu thất. Võ rõ ràng cử lắc đầu, nói, tuy là như vậy chúng ta hay là muốn cẩn thận, nhất là thị trường hàng hóa phái sinh, ngàn vạn lần chớ đem Đông Hoàn tập đoàn ép, chậm rãi đưa bọn họ bộ tiền đến, nhất định không nên để cho các nàng đem tài chính chạy đi, tranh thủ một lần hành động tiêu diệt. Úc Lặc Nhĩ ngậm si gà phun ra điếu thuốc vụ, tràn đầy tự tin nói, chư vị xin yên tâm, xế chiều hôm nay phong ấn mâm trước, chúng ta có thể thu lưới, một lưới bắt hết bọn họ, theo ta phỏng đoán cẩn thận, chúng ta lần này kiếm 500 ức ở trên không thành vấn đề, sau đó chúng ta lại thừa thắng xông lên, ở các lĩnh vực đối với bọn họ tiến hành ngăn chặn, nếu như vận khí tốt, không chỉ có Đông Hoàn tập đoàn, đem Ngọc Lôi quốc tế nuốt trọn cũng không phải là không thể. Ha ha, Sử Mật Tư đắc ý cười to, các ngươi hoa hẹ câu cổ ngữ, gọi mình tu sản đạo. Ám độ trần thương, ta hay dùng một chiêu này đem Đông Hoàn tập đoàn triệt để đả khoa. Nói xong, hắn nhìn về phía ở máy tính trước bận rộn La Đức Lý Cách Tư, nói, Zodes, ngươi tình huống bên kia như thế nào, đột phá Đông Hoàn tập đoàn phục vụ khí rồi sao? La Đức Lý Cách Tư gật đầu, đã đột phá, 2 giờ rưỡi trước ta sẽ đột phá đệ lục đạo phòng tuyến, dưới lúc Đông Hoàn tập đoàn bí mật thương nghiệp, hộ khách tư liệu sẽ đều ở ta trưởng không phía dưới. Ta đem toàn bộ kế tiếp đến chúng ta phục vụ khí trên. Nói xong, La Đức Lý Cách Tư lạnh rên một tiếng, lẩm bẩm, thần nam, ta lần này nhất định phải nói lên thứ hai nhục, ngươi vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra đi. Hắc hắc, Võ rõ ràng cử cùng âm cười rộ lên, dù đẹp tiên sinh làm tốt, ai có thể nghĩ tới thị trường chứng khoán đại chiến hừng hực khí thế, chúng ta cũng đã nắm giữ bọn họ cơ mật trọng yếu, cái này đã đứng ở thế bất bại, bọn họ dựa vào cái gì đấu với chúng ta. Sử Mật Tư tiên sinh, ngươi chiêu này thật sự là hay à, rút tuổi dưới đáy nổi, hay lắm. Sử Mật Tư đắc ý cười to, nhãn thần bệ nghệ tư phương, tài chính chi chiến kết thúc, chúng ta lập tức có thể khởi xướng thương chiến, tướng này là một hồi. Không có bất ngờ, phá kéo khô mục chiến đấu Nạp Lan Thi Ngữ, Nạp Lan Nhược Phi, ta xem lần này ngươi như vậy làm sao Thượng Hải đặt chân, ngươi không phải thành cao sao, về sau ta muốn vĩnh viễn làm cho ngươi đối với ta ngưỡng mộ võ rõ ràng, cử dùng sức cơ một cái nắm tay. Chương 628, Nanh Sói Nội Tình. Ba đại gia tộc đại biểu liên tiếp nâng chén, lòng tin tràn đầy, lại tựa như tử đã thấy thắng lợi thử quang. Buổi chiều vừa mới bắt đầu phiên giao dịch, Úc Lặc Nhĩ liền ngay cả tiếng cười nhạt, dưới ngón tay như bay, một khoản bút siêu cấp lớn đơn bị vứt ra ngoài, mặt hiện ngoan lệ màu sắc lẩm bẩm: Chiêm Mộ Tư à, Chiêm Mộ Tư, sau ngày hôm nay Hoa Nhĩ Nhai không có song tử tinh, chỉ có ta Úc Lặc Nhĩ ngật đứng không ngã, hiện tại ta liền cho ngươi chơi hơi lớn, nhìn ngươi còn có thể kiên trì đến khi nào. Con chuột một điểm, một khoản 500 ứ cờ tài chính lại bị Úc Lặc Nhĩ đập tiến vào. So sánh với tự tin của hắn tràn đầy, một bên khác Chiêm Mộ Tư từ vừa mở mâm liền mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thời gian không lâu có chút lo lắng nói ra: Tổng tài, Lý Hệ Vũ Đồng, chúng ta tài chính có chút căng thẳng, các ngươi nhìn có thể hay không lại kiếm chút. Nạp Lan Thi Ngữ sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn một chút Liễu Mị Yên, Liễu Mị Yên cũng không thể tránh được, 1.000 ức vốn lưu động cơ hồ là các nàng có thể chuẩn bị ra cực hạn, còn lại hơn 600 ức là sở tan bá quý gia, cao y na ho công ty lưu. Nhiều như vậy vốn lưu động, dù sao thực lực của bọn họ cùng Mỹ quốc cờ lầu tập đoàn, kinh thành vệ gia so sánh với vẫn có chênh lệch không nhỏ. Chiêm Mỗ Tư tiên sinh, ngươi đừng nội, ta lại nghĩ một chút biện pháp vạn bất đắc dĩ, Nạp Lan Thi Ngữ muốn cho cha gọi điện thoại, muốn cho hắn kiếm chút tài chính. Một mực bên cạnh vô thanh vô tức thao tác máy vi tính thần nam bỗng nhiên đứng dậy, nói: Hai vị lão tổng, không cần phải gấp, tiền của chúng ta vậy là đủ rồi. Chiêm Mỗ Tư, tiền của chúng ta vậy là đủ rồi, ngươi tiếp tục thao tác, không cần phải xen vào còn lại. Tuy là Nạp Lan Thi Ngữ đối với thần nam khó chịu, thế nhưng nàng lại biết thần nam sẽ không hại chính mình, nàng liếc mắt thần nam, lại nhìn một chút Chiêm Mộ Tư, muốn biết kết quả. Chiêm Mộ Tư bỗng nhiên vừa gõ bàn phím, đúng, tổng tài, tiền của chúng ta vậy là đủ rồi, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, tài chính khô kiệt thời điểm, tài khoản trong lại vô căn cứ nhiều hơn 500 ư cờ. Chiêm Mộ Tư lập tức hiểu, thần nam cũng muốn dùng tài chính một chút ngăn chặn đối phương, đem tiền của bọn hắn đều bộ tiền đến. Muốn dùng chính mình tài chính cùng bọn họ quyết chiến, Chiêm Mộ Tư đối với Nanh Sói Dòng Binh đoàn nội tình vẫn là hiểu rõ chút, thấy tình hình này hướng về phía thần nam. Gật đầu. Kỳ thực hắn vẫn không được giải khai, mặc dù khiến cho không tính là Nanh Sói tài sản, thần nam ở kinh thành Văn Công Tử nơi đó còn có công ty cổ phần, càng là quét sạch Đổ Vương Tịch Vấn Thiên gia nghiệp, tháng sử mật tư 5 ư cờ USD, hơn nữa thiên ngoại thiên sản nghiệp. Thực lực bị võ rõ ràng cử cùng sử mật tư đám người nghiêm trọng đánh giá thấp. Nạp Lan Thi Ngữ cùng Liễu Mị Yên hai mặt nhìn nhau, mặc dù không biết thần nam cuối cùng, thế nhưng hai nữ nhân đều đối với hắn từ tâm lý tín nhiệm, hắn tỏa chấn, bọn họ cũng liền an định lại. Lúc này các nàng thậm chí nghĩ đến có nam nhân ở, không cần tự mình nghĩ biện pháp gì, vốn là hẳn là từ hắn tới giải quyết vấn đề. Chuyện kế tiếp xác nhận Chiêm Mộ Tư phán đoán. Mỗi khi hắn chi phí kim cương khô kiệt thời điểm, tài khoản tiền bên trong liền sẽ lập tức nhiều hơn 500 ư cờ đến. Tuy là quỷ dị, Chiêm Mộ Tư lại biết là Nanh Sói Dòng Binh đoàn vận dụng nội tình. Điều này cũng làm cho hắn triệt để yên tâm lại, tâm tình cũng thay đổi buông lòng chút, không ngừng đánh ra một khoản tiền. Bọn họ ung dung, sử mật tư nhất phương khước có chút khẩn trương, bởi vì khoảng cách 2 giờ rưỡi tổng tiến công thời gian sắp đến, đối phương tài chính khước liên miên không dứt. Dường như không có bị hao hết dấu hiệu, theo lý thuyết lúc này, Đông Hoàn tập đoàn nhất phương tài chính liên cũng đã rất căng thẳng mới đúng. Lại sau một lúc lâu, Úc Lặc Nhị phát hiện đối phương ngủ lại chùa khác vẫn như mây đen che đỉnh, trùng trùng điệp điệp, không chút nào đến tiếp sau vô lực dáng vẻ. Hứ Úc Lặc Nhị lạnh rên một tiếng, so với ta tài chính, ta xem ngươi còn non một chút, lúc này đây ta nhất định áp đến ngươi thổ huyết. Hắn không chút do dự lạc hướng sử mật tư các loại chờ người nói ra: Sử mật tư tiên sinh, Vũ lao bản, lập tức lại chuẩn bị cho ta 2.000 ư cờ. Được mấy ông chủ cơ hồ là đồng thời lên tiếng, dưới cái nhìn của bọn họ, đối phương cường thế bắn ngược cũng ở tình lý bên trong, bất quá chỉ sợ là hồi quang phản chiếu, vùng vây dây chết mà thôi, ở hoa hẹ khối này trên đất. Mấy công ty có thể bù đắp được ở ba đại gia tộc liên thủ đối phương bắn ngược càng mạnh mẽ ác, bọn họ kiếm càng nhiều, thu hoạch càng phong phú. Vì vậy ba đại gia tộc mỗi gia lập tức lại tăng thêm mấy chục tỷ tài chính. tài chính vào tài khoản, Úc Lạc Nhĩ lại nữa rồi sức mạnh, ở kỳ hạn giao hàng, thị trường cổ phiếu đối với Đông Hoàn tập đoàn triển khai toàn diện ngăn chặn, gần thu lưới làm chuẩn bị. OHA bên kia La Đức Lý Cách Tư hưng phấn mà cơ dưới nắm tay mấy ông chủ, có nữa một khắc đồng hồ, ta có thể triệt để công phá Đông Hoàn tập đoàn đệ lục đạo phòng tuyến, thắng lợi cuối cùng đem thuộc tại chúng ta làm tốt, sau 15 phút chúng ta khởi xướng toàn diện tiến công, làm cho Đông Hoàn tập đoàn, Ngọc Lôi Quốc tế, còn có họ Thần tiểu tử kia triệt để xong đời, lao tử muốn mỹ nhân cùng tài sản kiêm sử mật tư kêu to. Võ rõ ràng cử vẻ mặt kích thích, Nạp Lan Thi Ngữ, lập tức ngươi sẽ thành vật ở trong túi của ta, đến lúc đó ta để cho ngươi đi cầu ta, hắc hắc, được rồi, xem ở ngươi xin làm ta vũ ngỗ người nữ nhân phân thượng ta liền cho ngươi con đường sống, các ngươi 2 tỷ muội đều làm ta tiểu bí thư đi, ha ha. Võ rõ ràng cử vẻ mặt hèn mọn, dường như đã thấy một đôi cực phẩm song bảo thai đang hướng về mình với tay. Tí tách Đông Hoàn tập đoàn trong đại sảnh im ắng, chỉ có trên tường đồng hồ Thạch Anh cùng đánh bàn phím tiếng vang. Chiêm Mộ Tư vẫn dưới ngón tay như bay, đều đâu vào đấy ở thao tác, bất quá, dù sao lần này tài chính đại chiến tài chính vĩ đại, liên quan đến lĩnh vực cực lớn, tâm tình của hắn cũng rất khẩn trương, trên mặt hiện đầy mồ hôi. Liễu Mị Yên cùng Nạp Lan Thi Ngữ cũng cảm thấy một nồng nặc mùi thuốc súng, không tự chủ đứng ở Chiêm Mộ Tư phía sau, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, nhìn chằm chằm mâm mặt, thậm chí Trương Hoa Lâm, Trì Huyền Đỉnh, Mộ Dung Tình Nhi các loại chờ lãnh đạo cũng đi tới trong đại sảnh, mỗi người đều không nói lời nào, biểu tình ngưng trọng nhìn chằm chằm mâm mặt. Đăng kim phút chỉ hướng 2 giờ rưỡi. Trên màn ảnh máy vi tính, Đông Hoàn tập đoàn giá cổ phiếu đột nhiên bị siêu cấp lớn đơn đập thẳng tắp giảm xuống, thẳng đến ngã đình đi. Cùng lúc đó, mua bán cổ phiếu đại sảnh những người chơi cổ phiếu đều là phát sinh một tiếng thét kinh hãi, một chút muốn đục nước béo có cơ cấu tất cả đều nhìn chăm chú màn hình, thật là quỷ dị. Loại này siêu cấp lớn chỉ một sinh khó gặp, người nào số tiền lớn như vậy muốn đưa Đông Hoàn tập đoàn với tử địa sao? Quyết chiến bắt đầu rồi. Đông Hoàn tập đoàn đại sảnh có người kinh hô, tất cả mọi người không tự chủ được siết chặt nắm tay, lớn như vậy đại sảnh tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng, hầu như có thể nghe được người khác tim đập tiếng. Lạch cạch một giọt mồ hôi thủy theo Chiêm Mộ Tư chán chạy xuống, nhỏ đến trên bàn gõ, nhưng hắn khước không có thời gian lau mồ hôi, ngón tay càng thêm thật nhanh vận chuyển. Một khoản tiền bị vứt ra ngoài. Ba thần nam gõ xuống bàn phím, động thân đứng lên, phủi châm thuốc, một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ, toàn bộ trong đại sảnh cũng chỉ có hắn nhàn nhã nhất. Liễu Mị Yên cùng Nạp Lan Thi Ngữ không khỏi quét về hắn máy tính, chỉ thấy từng hàng văn kiện nhanh chóng kế tiếp xuống tới, dường như đẩy trời lay động hoa tuyết. Ngươi tải xuống cái gì? Chỉ Huyền Đình cũng nhìn thấy, rốt cục nhịn không được hỏi một câu. Thần nam để sát vào bên thai nàng nhỏ giọng thầm thì 2 câu. Chương 629, khóc thầm Úc Lạc Nhĩ. À, Chi Huyền Đình khuôn mặt khó có thể tin, thời khắc mừng rỡ dị thường, để sát vào Mộ Dung Tình Nhi bên thai cũng lẩm bẩm 2 câu, Mộ Dung Tình Nhi lại hướng tổng tài lẩm bẩm 2 câu. Nạp Lan Thi Ngữ cũng bị chấn kinh rồi, lạnh như băng sắc mặt hòa hoãn chút, cũng cùng Liễu Mị Yên lặng lẽ nói 2 câu, sau đó, ba nữ nhân không hẹn mà cùng nhìn phía thần nam. Hắc hắc, thần nam thử lấy răng trắng xông ba người cười. Hừ, mấy người phụ nhân đồng thời kiểu tiếu hừ một tiếng, không hẹn mà cùng đem vốn là 2 ngọn núi cao ngất lần nữa hướng về phía trước đỉnh Liêu đỉnh, rời đi ánh mắt nhìn chằm chằm mâm mặt, không để ý đến hắn nữa. Ngắm cùng với chính mình mấy người phụ nhân cái kia cao ngất núi non, kiêu ngạo tiếu răng dấp, thần nam thẳng nhãi này lao nghi ngờ rất an ủi, các nàng lại kiêu ngạo lúc đó chẳng phải nữ nhân của hắn sao. Võ gia tập đoàn phòng máy bên trong, La Đức Lý Cách Tư chợt cười to nói, mấy ông chủ, ta đã đột phá Đông Hoàn tập đoàn phục vụ khí đệ lục đạo phòng tuyến, các loại bí mật thương nghiệp đang ở kế tiếp chung, thật không nghĩ tới thuận lợi như vậy, bọn họ chắc là vội vàng ứng phó Úc Lạc Nhĩ, đã vô hạ cố cấp ta, ha ha, chờ các ngươi quyết chiến kết thúc, ta bên này cũng sẽ đem đối phương phục vụ khí hết thể tài liệu trọng yếu toàn bộ kế tiếp xuống tới, lần này, Đông Hoàn tập đoàn chết chắc rồi, họ, thân tiểu tử kia, ngươi sẽ không nghĩ tới lao tử còn có một chiêu này đi. Tiểu tử kia chỉ là một lăng đầu thanh mà thôi, ỷ vào hiểu chút hacker kỹ thuật tiểu lấy vô địch thiên hạ thương trường như chiến trường, há là hắn có thể phỏng đoán rỗ đẹp tiên sinh trí tuệ càng không phải là 2 nữ nhân có thể địch nổi, nữ nhân chính là nữ nhân, vĩnh viễn không lên được nơi thanh nhã. Vệ gia đại biểu kêu gào. Sử mật tư khiêm tốn cười nói, vệ tiên sinh, còn thua thiệt các ngươi vệ thắt ở Thượng Hải bố cục, không có quan phương chống đỡ, chúng ta nào có hôm nay to lớn thắng A. À, được rồi, Vũ tiên sinh kỳ thực coi như là vệ hệ người mà, ha ha ai, đáng tiếc ta biểu cứu võ rõ ràng cử biểu tình có chút thảm đạm, đã không có Hắc thị trưởng chống đỡ, lá bài tẩy của hắn cũng chẳng phải đầy đủ. Yên tâm đi, chúng ta vệ gia sẽ không quăng đi Hắc thị trưởng, hoa hẹ câu câu ca giao tốt, song quy lại tái nhậm trước. Đông không bày ra phía tây bày ra nhà vệ gia nhân vô vô võ rõ ràng dơ bả vai an ủi hắn. Ai, hy vọng như vậy võ rõ ràng cử vừa nhìn về phía mâm mặt, lần này có thể đánh suy sụp Đông Hoàn tập đoàn, coi như là cho ta biểu cứu thở một hơi các vị lao tổng. Đông Hoàn tập đoàn buôn bán cơ mật trọng yếu đã kế tiếp hoàn tất. La Đức Lý Cách Tư đứng dậy, rạng rỡ, hăng hái, điểm xì gà, đắc ý vô cùng mà hướng lên trời thổi một cái sương mù. Chúng ta tổng tiến công cũng bắt đầu rồi. Ốc Lặc Nhĩ nhẹ nhàng sự trượt con chuột, ngón trỏ điểm nhẹ, một khoản 2.000 nữ cờ lớn tài chính nện vào chiến trường, thổi lên tổng tiến công cái lệnh, bắt đầu thu lưới bắt cá. Cùng lúc đó, Thần Nam nhẹ khẽ gõ hai cái bàn phím, nói, Chiêm Mộ Tư, chúng ta tổng tiến công cũng có thể bắt đầu rồi. Chiêm Mộ Tư vận ngón tay như bay, trong vòng một phút, đem còn lại 90% tài chính toàn bộ đầu nhập vào đi vào. Sau đó khẩn trương điều khiển toàn bộ thị trường chứng khoán giá thị trường phát triển, đại quyết chiến đấu bắt đầu rồi. Mâm nét mặt, đại đan cuộn trào mãnh liệt, giá cổ phiếu trên dưới bốc lên, tình hình chiến đấu thảm liệt không gì sánh được, tiến vào gay cấn, trong đại sảnh tất cả mọi người nín thở, không khí ngột ngạt khiến người ta không thở nổi. Cuối cùng trải qua thảm thiết chém giết, mâm mặt gần như ổn định, Đông Hoàn tập đoàn giá cổ phiếu từng bước tăng lên, hạ xuống đến bình thường giá. Cách thị trường chứng khoán phong ấn mâm còn có 10 phút, Thần Nam bỗng nhiên đứng lên, đi tới Chiêm Mộ Tư phía sau, cười nhạt một tiếng nói, phong kín chúng liền, để cho bọn họ vĩnh viễn không có cơ hội Chiêm Mộ Tư lần nữa hoạt động. Một khoản bút đại đàn treo lên, ở chính giữa khe chấn động đãng, giá cổ phiếu thẳng đến chúng liền đi. Một chút tiểu cơ cấu cùng tán hộ thấy Đông Hoàn tập đoàn giá cổ phiếu trải qua hơn ngày ngã xuống, không chỉ có ổn định lại, hơn nữa muốn phong ấn chúng liền. Dồn dập bắt đầu truy phồng, mọi người kiếm tuổi đốt diễm cao, giá cổ phiếu thuận lợi bao ở chúng liền trên nền. Mà lúc này, song phương tài chính trải qua trùng điệp xào bài sau đó, đại bộ phận tài chính cũng toàn bộ rơi xuống Đông Hoàn tập đoàn trong chương mục. 1.500 ư cờ, chúng ta buôn bán lời 1.500 ư cờ, mỗi người đều không dám lẫn nhau thư chính mình con mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm màn hình, không chỉ có là Trì Huyền Đình, Mộ Dung Tình Nhi. Ngay cả Liễu Mị Yên cùng Nạp Lan Thi Ngự Phương Tâm cũng tim đập bịch bịch, vài ngày buôn bán lợi 1.500 ức, đây là thật sao? Mâm mặt quá mức chấn động, các nàng mình cũng khó mà tin được. Không sai, chính là 1.500 ức cờ, làm thị trường chứng khoán phong ấn mâm thời điểm, Đông Hoàn tập đoàn trong chương mục biểu hiện, lần này tài chính chiến tranh cuối cùng lợi nhuận cao tới 1.500 cái ức, cái này không chỉ có là thị trường cổ phiếu, mà là các lĩnh vực toàn diện thắng lợi. Một dạng đại tờ ấp tờ đoàn toàn bộ tài sản cũng không gì hơn cái này cũng ý nghĩa, từ giờ trở đi, Đông Hoàn tập đoàn đã bước vào quốc tế đại hình tập đoàn tài chính hàng ngũ, khoản này lợi nhuận cũng sắp trợ. Ngọc Lôi quốc tế cùng bay vọt tập đoàn bay lên. Trong đại sảnh mỗi người nhìn cái này 1.500 ư cờ lợi nhuận đều ở đây sững sờ, tất cả thoáng như giống như nằm mơ như vậy không chân thực, nhất là Đông Hoàn tập đoàn công nhân càng là khó có thể tin. Phải biết rằng Thương Thái thành phố toàn bộ hạng mục cũng vừa mới có 30 ư cờ tài chính mà thôi, tập đoàn trên dưới mang hoạt mấy tháng, cuối cùng càng là trải qua tầng tầng hiểm trở vừa mới có bắt cái này hạng mục, hiện tại, cân nhắc ngày liền lợi nhuận 1.500 ư cờ, đây cũng không phải là phất. Nhanh, hoàn toàn là thần thoại, thiên phương dạ đàm luận. Tại chỗ mỗi người đều thấy được, quyết chiến cuối cùng rơi vào trạng thái giằng co, thậm chí lấy cờ lập tập đoàn cầm đầu ba đại gia tộc còn muốn chiếm giữ ưu thế. Thế nhưng, không biết tại sao, ở lớn quyết chiến cuối cùng 20 phút trong thời gian, võ gia tập đoàn nhất phương thao tác thật giống như đột nhiên tê liệt một dạng, không có đối với thị trường chứng khoán, thị trường hàng hóa phái sinh tiến hành bất luận cái gì thao tác, hoàn toàn thành nhận thức làm thịt cứu con. Không có đại đan không người thao tác, cơ hội như thế thân hoa nhĩ nhai song tử tinh một trong Chiêm Mộ Tư làm sao có thể buông tha, cũng chính là ở cái này cuối cùng 20 phút trong, công thành nổ trại. Trải qua một lần nữa sao bài, Đông Hoàn tập đoàn nhất phương dễ dàng thu hoạch 1.500 ư cờ lợi nhuận, đây tuyệt đối là một cái thần thoại một dạng chữ số, cũng khai sáng hắn lịch sử, không chỉ có người khác không tin, ngay cả Chiêm Mộ Tư mình cũng khó có thể tin, nhìn chằm chằm màn hình có chút ngần người. Mà lúc này ở võ gia tập đoàn trong máy vi tính, Úc Lạc Nhĩ đột nhiên phát sinh từng tiếng tuyệt vọng kêu to, người nào đặc biệt sao đem thị trường chứng khoán hạch tâm hậu trường cho cắt, lao tử dùng lại là giả thuyết ngôi cao, ta thảo, thảo thảo thảo, xong, cái này xong lánh mồ hôi như mưa từ hắn trên trán lan xuống, hắn tuyệt vọng bái kéo lại con chuột, khóc không ra nước mắt, người nào đặc biệt sao như thế tổn hại, ở đại quyết chiến đấu thời điểm treo đầu dê bán thịt chó, cắt hạch tâm hậu. Trương Phút. Lão tử không cam lòng a, thân hoa nhĩ nhai song tử tinh hoàn toàn mất đi lý trí, thô tục hết bài này đến bài khác, hán ngữ, mị ngữ trộn thành một chuỗi. Xoát trong đại sảnh ba đại gia tộc đại biểu tất cả đều hóa đá, một câu nói cũng không nói được, Úc Lạc Nhĩ sủi lơ ở ghế trên, tay chân run run, tuyệt vọng thao tác máy tính, có thể là bất kể hắn làm sao thao tác, mở ra thị trường chứng khoán ngôi cao đều là giả thuyết ngôi cao. Xin lỗi mấy ông chủ. Nhất định là đỉnh cấp hacker cao thủ, đem thị trường chứng khoán phần mềm hậu trường hoạch tâm len lén đã đổi, thứ cho ta bất lực. Úc Lạc Nhĩ nước mũi một bà lệ một bà khóc lóc kể lể lấy. Chương 630, ăn thêm chút nữa sinh hảo, thứ này tu bổ. Xin lỗi, vừa mịch có càng đến rồi chờ phân phó vải trong, khước đã quên bắn tỉa vải, thực sự xin lỗi, mau nhìn xem giá cổ phiếu thế nào. Sử mật tư kêu to một tiếng, thúc giục Úc Lạc Nhĩ. Đáng thương Úc Lạc Nhĩ mở ra tài chính và kinh tế vong trạm website, khi thấy Đông Hoàn tập đoàn giá cổ phiếu vững vàng bao ở chúng liền trên nền, thị trường chứng khoán đã phong ấn mâm. Kế hoạch của bọn họ đã hao hết, cái này cũng ý nghĩa bọn họ đã mất đi cơ hội chuyển bại thành thắng, hoàn toàn thua, hơn nữa nhất thua chính là 1.500 vư cờ, cái này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Phốc, Úc Lạc Nhĩ một búng máu tiễn bao ra phun ở trên bàn gõ, một đầu ghé vào trên bàn. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lung lay sắp đổ. Sử mật tư huyết dịch chảy ngược, quay cuồng trời đất, che ngực kêu to một tiếng, há mồm cũng là thổ huyết không ngừng, ở trong đại sảnh lung la lung lay, cuối cùng chớp mắt, trực tiếp ngất xỉu. Vệ gia đại biểu cùng võ rõ ràng cử sắc mặt tái nhợt đứng ở trong đại sảnh, mơ màng, ngẩn ngơ đã không có chi giác, tư duy tiến nhập ngắn ngủi trạng thái chân không, thành cái xác không hồn. Sau một lúc lâu, võ rõ ràng cử rốt cục ý thức được, loại kết quả này chính mình không chỉ có gia tộc thuận vị người thừa kế vị trí khó giữ được, sợ rằng cả gia tộc cũng sắp vì vậy lưu lạc, lần tổn thất này quá lớn, đem khiến cho võ gia tập đoàn trụ cột băng bản, hắn dùng lực đem sử mật tư lay tỉnh, muốn thương lượng với hắn đối sách. Chúng ta còn có biện pháp, chúng ta nắm giữ bọn họ bí mật thương nghiệp, có thể lập tức triển khai phản kích, e rằng còn có thể vãn hồi bại cục. Sử mật tư cùng võ rõ ràng cử giống nhau, loại kết quả này người thừa kế của hắn vị trí cũng không giữ được, lần trước đánh bạc thua 5 ư cờ USD, lần này khoa trương hơn, Đông Hoàng tập đoàn không có bát, dĩ nhiên thua 1.500 ư cờ nhân dân tệ, điều này làm cho hắn như thế nào đối mặt Bắc Mỹ phụ lao, lập tức nghĩ tới La Đức Lý cách từ kế tiếp Đông Hoàng tập đoàn văn kiện sự tình. Rhodes, mau đem văn kiện điều ra, chúng ta lập tức tổ chức phản kích. Thu hồi mất đất, vệ gia đại biểu cùng võ rõ ràng cử cũng thúc giục. La Đức Lý cách tư lập tức ở trước máy vi tính thao tác, nhưng là mở ra văn kiện nhìn một cái cũng trợn tròn mắt, hắn tải xuống đều là một chút vô dụng rác rưởi văn kiện. Chuyện gì xảy ra? La Đức Lý cách tư đổ mồ hôi, khỏa khỏa to bằng hạt đậu mồ hôi hột lăn lăn mà xuống, lập tức thao tác máy tính kiểm tra chuyện ngọn nguồn. Ta thảo, ta công vào dĩ nhiên là đối phương giả thuyết phục vũ khí. Ta thấy tất cả đều là giả. La Đức Lý cách tư phát sinh tuyệt vọng tiếng kêu, một quyền buồn bực ở trên bàn gõ, đem bàn phím đều đập vỡ. Ta biết rồi, lại là cái kia thần nam, ta lại bại bởi hắn, ta không cam lòng à, đã sinh thần nam, bực nào sinh ta rổ đẹp một búng máu tiễn bao ra. La Đức Lý cách tư cùng Úc Lạc Nhĩ giống nhau đấm máu trận này tài chính chiến tranh, trực tiếp té xỉu ở ghế trên. Phát thông nghe nói cuối cùng một đường phản công hy vọng tan biến. Trong đại sảnh té xịu nhiều cái, phun đầy đất huyết, thương trường như chiến trường, ở chỗ này chiếm được hoàn mỹ thuyết minh. Tích đáp, tí tách xe cứu thương tới hết mấy chiếc, cuối cùng đem hôn mê bất tỉnh võ rõ ràng cử cùng đau lòng nghiêm trọng La Đức Lý cách tư đưa vào y y viện. Lại là cái kia thần nam, ta muốn trả thù trở lại chỗ ở. Sử mật tư kêu to, luân phiên thất bại hắn đã mất đi lý trí, phất tay bắt chuyện thủ hạ, người đâu? Âu Dương Phỉ Phỉ không phải vẫn còn ở y y viện đi, làm sao đem nàng cho ta chụp tới, ta muốn làm cho họ thần tiểu tử sống không bằng chết. 333 hết thảy đều đã bụi bẩm lắng xuống, Đông Hoàn tập đoàn trong máy vi tính trong đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mọi người dồn dập chúc mừng lấy, phát ra từ nội tâm hoan hô, bọn họ sung sướng là từ trong thâm tâm, là phát ra từ nội tâm, to lớn như vậy thắng lợi, cho đến bây giờ còn có người cảm giác không chân thực. Liễu Mị Yên cùng Nạp Lan Thi Ngữ cũng ôm nhau, chúc mừng nhau lấy đối phương, nhưng là ngẩng đầu một cái, hai người nữ nhân đồng thời hóa đá. Bên kia Chỉ Huyền Đỉnh cùng Mộ Dung Tình Nhi mừng rỡ phía dưới quên mất chính mình tình thân phận của người phải giữ bí mật, lại có thể cùng nhau cùng thần nam đang ôm nhau. Liễu Mị Yên lập tức hiểu, Chỉ Huyền Đỉnh cùng Mộ Dung Tình Nhi cũng là thần nam tình nhân, nàng không khỏi nhíu một cái mi, thằng nhãi này đến cùng có mấy người tình nhân a? Hắn không phải sợ lao bà sao? Nạp Lan Thi Ngữ đang ở trước mắt làm sao cũng không để ý nàng, nàng nhìn một chút Nạp Lan Thi Ngữ, Nạp Lan Thi Ngữ chỉ là hơi kinh ngạc. Rất nhanh thì khôi phục bằng lãnh thái độ, cũng không có quấn quýt chuyện này. Các đồng nghiệp tất cả lên hướng hai vị lao tổng chúc mừng, trong đại sảnh một mảnh vui mừng, cùng lúc đó toàn bộ Đông Hoàn tập đoàn công nhân đều chiếm được tập đoàn tin tức thắng lợi, cả tòa đại hạ đều được sung sướng hải dương. Mọi người buôn tẩu cho biết, các công nhân viên đều hiểu, Đông Hoàn tập đoàn đã đi ra khốn cảnh, đồng thời thực lực đem cao hơn mấy tầng lầu. Thắng được tài chính sẽ đè xuống các phe bỏ vốn tỷ lệ tiến hành phân phối. Mỗi ra ít nhất mấy chục tỷ vào sổ, có thể nói chưa từng có chúng mùa lớn. Đợi mọi người thối lui sau đó, Nạp Lan Thi Ngữ cùng Liễu Mị Yên, Chỉ Huyền Đỉnh, Mộ Dung Tình Nhi các loại chờ hạch tâm lãnh đạo lại cùng nhau xem khán Liêu Thần Nam kế tiếp xuống đến võ gia tập đoàn buôn bán tư liệu. Lúc này các nàng mới hiểu được, thì ra Đông Hoàn tập đoàn phục vụ khí bị đối phương hắc khách công kích, suýt nữa tiết lộ bí mật thương nghiệp. Liễu Mị Yên cũng chẳng có gì. Dù sao nàng gặp qua thần nam cùng La Đức Lý Cách Tư tiến hành hacker đại chiến, Nạp Lan Thi Ngữ tuy là cũng đã nghe nói qua, thế nhưng lúc này chính mắt thấy được vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi. Ở Liễu Mị Yên dưới sự đề nghị, mọi người cùng nhau chạy tới Xuân Giang quán rượu cử hành ăn mừng đại hội. Hội chu cờ mư nở dê trên, Nạp Lan Thi Ngữ cùng Liễu Mị Yên đạt thành hiệp nghị, cộng đồng đẩy ra sản phẩm mới Mỹ Dung Hoàn, đánh vỡ cờ lập tập đoàn cùng võ gia tập đoàn cường cường liên hợp. Nhờ vào lần này võ gia tập đoàn tổn thất mấy chục tỷ, tài chính liên đã gãy, ở sản phẩm trên áp đảo võ gia tập đoàn đồng thời, dùng cường thế võ gia tập đoàn giá cổ phiếu, đối với võ gia tập đoàn triển khai thu mua. Các nàng nắm trong tay võ gia tập đoàn bí mật thương nghiệp, hơn nữa tài chính cùng sản phẩm lên ưu thế, hai đại tập đoàn liên hợp, võ gia tập đoàn mất đi hát thị trường chống đỡ, có thể nói hủy diệt đã thành định cục. Hàn huyên hoàn tất, mọi người bắt đầu nâng ly cạn chén. Rất nhanh mọi người liền phát hiện bầu không khí có cái gì không đúng, Chỉ Huyền Đỉnh cùng Mộ Dung Tình Nhi nháy mắt đưa tình, nhãn thần cơ hồ không có rời đi thần nam, thường thường khuyên nàng ít uống rượu, ăn nhiều đồ ăn. Mà Liễu Mị Yên cùng Nạp Lan Thi Ngữ biểu tình quái dị, vô cùng không tự nhiên. Chiêm Mỗ Tư biết Nạp Lan Thi Ngữ cùng Liễu Mị Yên là thần nam nữ nhân, thấy tình này hình ý biết đến mấy người trong lúc đó quan hệ không tầm thường. Làm bộ say hân hân dáng vẻ dẫn dắt những người khác dẫn đầu rời đi, rất nhanh trên bàn rượu chỉ còn sót thần nam cùng bốn nữ nhân. Đối với Mộ Dung Tình Nhi cùng Chỉ Huyền Đỉnh mà nói, thần nam trợ giúp Đông Hoàn tập đoàn lấy được thắng lợi, so với các nàng chính mình đạt được thắng lợi cao hứng, Nạp Lan Thi Ngữ ở đây, các nàng đều có ý công khai mình và thần nam quan hệ. Chỉ Huyền Đỉnh liếc Nạp Lan Thi Ngữ nhất mắt, vươn chiếc đua gấp nhất con tôm hùm, tự mình đem ra lột phóng tới thần nam trong miệng. Đưa tình nhận tình nói, đây là Úc Châu tôm hùm nhỏ, rất tu bổ, chịu chút, đừng chỉ uống rượu, đối với thân thể không được ử. Ăn ngon thần nam mỹ tư tư địa đem tôm hùm nuốt vào, lại nhấp một hớp ít rượu, đẹp vô cùng. Ăn thêm chút nữa sinh hảo, thứ này rất tu bổ. Mộ Dung Tình Nhi cũng món ăn đưa tới. Chương 631, Hà mang ra ăn mới có dinh dưỡng. Ha hả nhìn hai cái to gan tiểu tình nhân, thần nam chỉ có cười khổ. Biết hôm nay sợ rằng khó có thể làm tốt. Vài cái tình nhân đều cùng lão bà đụng nhau, khó làm. Mộ Dung Tình Nhi cùng Chỉ Huyền Đỉnh thân phận đã sớm bại lộ, lúc này cũng không sợ, đây đối với khuê mật vô tình hay cố ý cùng nhau liếc mắt Nạp Lan Thi Ngữ. Nhìn một màn này, Liễu Mị Yên cũng là dở khóc dở cười, lòng nói cái này tiểu tình nhân cũng quá lớn mật, ngay trước lão bà mặt liền công nhiên khiêu khích, so với chính mình lợi hại hơn. Biết ơn người cùng chính mình cạnh tranh nam nhân, thật là mạnh. Nạp Lan Thi Ngữ cũng ngồi không yên, lại có thể từ trên ghế đứng lên, trực tiếp ngồi ở thần nam bên cạnh, vươn chiếc đũa xốc lên một con hà, ngay cả ra chưa từng bái, mặc kệ thần nam có nguyện ý hay không ăn một tia tử liền nhét vào trong miệng hắn nói, Uyển Đình à, ngươi không biết, Hà mang ra ăn mới có dinh dưỡng, tu bổ canxi dù sao cũng là lao bà cho Hà, không thể ăn cũng phải ăn, thần nam kiên trì đem Hà nuốt xuống, nghẹn một mạch thân cái cổ, hết lần này tới lần khác Nạp Lan Thi Ngữ còn không chịu buông tha nàng, khép dưới mái tóc, mi ba lưu chuyển, làm bộ thâm tình dáng vẻ nhìn thần nam nói, có phải hay không ăn thật ngon nhỉ ân ân, ăn ngon thần nam vẻ mặt đau khổ nói. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút Nạp Lan Thi Ngữ ngay cả gấp mấy con mang ra tôm bự, nhất cổ nào nhét vào trong miệng hắn, nhất đôi mắt đẹp trợn tròn, nhìn hắn ăn, không ăn đều không được, tâm lý đối với thằng nhãi này đem mình đắc lực kiện tướng đều phát triển thành tình nhân, càng là hận muốn chết. Thần nam há to miệng, đưa cổ ra lại đem Hà nuốt xuống. Nạp Lan Thi Ngữ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, xốc lên Hà còn muốn kín đáo đưa cho hắn. Chí Huyền Đình cùng Mộ Dung Tình Nhi mất hứng. Ở các nàng tâm lý thần nam là nam nhân của chính mình, làm sao có thể làm cho Nạp Lan Thi Ngữ tùy tiện đặc hư. Chỉ Huyền Đình đã sớm đối với Nạp Lan Thi Ngữ không định gặp thần nam khó chịu, vươn chiếc đũa ngăn cản nàng. Thi Ngữ, cái này Hà không lột ra làm sao có thể ăn, ngươi có phải hay không muốn nghẹn chết nhà của chúng ta thần nam a? Làm có chút quá chứ nói xong, chỉ Huyền Đình dùng khiêu khích nhãn thần nhìn Nạp Lan Thi Ngữ, nàng chính là không. Quen nhìn Nạp Lan Thi Ngữ đối với thần nam khó chịu. Nạp Lan Thi Ngữ không cam lòng tỏ ra yếu kém, khẽ cười nói, Uyển Đình à, vừa mới có hắn đều nói xong ăn, ngươi làm sao có thể khó mà nói ăn đâu, muốn không chúng ta hỏi một chút hắn có ăn ngon hay không nói xong. Nàng xem hướng thần nam nói, ngươi ngay trước mặt của mọi người nói một chút, có ăn ngon hay không ha hả. Thần nam cười khổ, lao bà cùng tình nhân lại đấu ra hỏa tới, loại tình huống này đương nhiên không thể tháo dỡ lao bà đài. Nếu không mạnh hơn Nạp Lan Thi Ngữ mặt mũi khẳng định quại bất trụ, vì vậy hắn làm bộ dư vị bộ dáng nói, ăn ngon, ta từ chưa ăn qua ăn ngon như vậy hả. Hừ, Huyền Đình, ngươi thấy được đi, hắn đều nói xong ăn. Nạp Lan Thi Ngữ một bộ thắng lợi dáng vẻ, xúc lên mang ra Hà lại muốn hướng trong miệng hắn bỏ vào. Thần nam cười khổ ăn vào đi, biết cũng không gì che giấu, nhìn mấy người phụ nhân nói ra, cái kia gì, mấy vị phu nhân, ta ngày mai ta có việc ra ngoài, trước xin nghỉ. Đúng đúng, Mộ Dung Tình Nhi cùng Chi Huyền Đình ép thú ở tờ trước nói, thần nam ngay trước Nạp Lan Thi Ngữ xương chính mình vi phu người, các nàng đương nhiên vui vẻ, về sau rốt cuộc không cần ở tổng tài trước mặt giấu giếm. Ừ, đúng, Liễu Mị Yên cũng yên lặng gật đầu. Chỉ có Nạp Lan Thi Ngữ băng nghiêm mặt không nói câu nào. Nữ nhân tranh phong khó lường, Mộ Dung Tình Nhi bỗng nhiên đứng dậy tiến đến thần nam bên người dịu dàng nói, ngày hôm nay bận bịu cả ngày mệt không, ta cho ngươi đấm đấm vai. Bảng Chỉ Huyền Đình nói, ta cho ngươi đấm đấm chân. Thấy thần nam thoải mái vai vai dáng vẻ, Nạp Lan Thi Ngữ trong lòng hậm hực, có thể hết lần này tới lần khác nàng và thần nam hiệp nghị đều đến kỳ, nàng lại không tốt nói hai người, khuôn mặt lạnh đều nhanh kết băng. Thấy ba cái cô gái trẻ tuổi ở cái kia tranh giành tình nhân, liếc mắt đưa tình, Liễu Mị Yên lại không tiến lên. Bởi vì ba nữ tử đều là thanh xuân mạo mỹ, chỉ nàng tuổi tác hơi lớn, không dường như Chỉ Huyền Đình, Mộ Dung Tình Nhi một dạng đùa giỡn vui cười, tâm lý có chút cảm giác khó chịu, không khỏi sờ sờ khuôn mặt của mình, càng phát giác tuổi tác cao chút, mượn cớ đứng lên nói, ta đi chuyến toilet. Thần nam thấy được Liễu Mị Yên biểu tình khổ sở, biết nàng suy nghĩ nhiều, bị mấy người phụ nhân kẹp ở giữa hắn cũng khó chịu, chờ giây lát đứng lên nói, ta cũng đi chuyến toilet. Cái này cũng chữa làm cho ba nữ nhân đồng thời oan hắn nhất mắt, lòng nói ngươi sẽ không cũng đi phòng vệ sinh nữa đi, còn cũng hắc hắc ta đi phòng rửa tay. Nam thần nam ý thức được tự lộ miệng, đổi vội vàng đổi lời nói. Xuân Giang quán rượu toilet cũng là cực phẩm xa hoa, Tây Ban Nha vàng nhạt đá cẩm thạch mặt đất, Phát Quốc mộc văn trang sức tường, trong vách tường gian nạm có thể cung cấp các nữ sĩ lâm thời bổ trang cái gương. Liễu Mị Yên đứng ở phía trước gương, nhìn trong gương chính mình buồn bã hao tổn tinh thần, ta lão liều sao? Liễu Mị Yên vuốt khuôn mặt hỏi mình. Cái gương bên trong nữ nhân khuôn mặt trơn bóng, đoan trang cao nhã, vóc người trâu tròn ngọc sáng, phong vận mà mị lực, nhưng là nhìn kỹ nhưng ở khỏe mắt gian mơ hồ có nếp nhăn nơi khỏe mắt hiện lên, tuy là ăn tô anh làm môi, da thịt trơn chuột nhắn nhủi, thế nhưng dù sao tuổi tác đến, đến rồi, dấu vết tháng năm là không che giấu được, thành tiên lộ nhiều nhấp nô, vô số tu sĩ che giả măng mọc chết ở chính đạo chi lộ thượng, vì chính là vĩnh sinh không giả, huống là nữ nhân. Càng không đỡ được năm tháng tập kích. Ta già thật rồi, nhân gia cũng là thanh xuân mạo mỹ, về sau khó tránh khỏi ở trong lòng hắn không có địa vị. Hai khỏa nước mắt trong suốt theo Liễu Mị Yên minh diễm khuôn mặt chợt xuống, lạch cạch rớt tại đá cẩm thạch thai diện thượng. Nữ nhân tâm tế, huống Liễu Mị Yên mạnh như vậy người. Ai? Liễu Mị Yên một tiếng u than, tuy là tự nhận phong tư không sai, thế nhưng tuế nguyệt trôi qua, hồng nhan già đi, ta và hắn cuối cùng càng ngày sẽ càng xa. Liễu Mị Yên yếu ớt rơi, vô cùng thương cảm. Mị Yên tỷ, hà tất tự ti đây, trong lòng ta mị lực của ngươi không người nào có thể thay thế. Theo thanh âm, một đôi có lực cánh tay từ phía sau đưa nàng ôm. Liễu Mị Yên nhỏ bé một kinh ngạc, nghe ra là thần nam thanh âm, bỏ qua dãy rủa, nhẹ nhàng thúc cánh tay hắn, thút thít nói, đừng có hướng ta, ta tuổi tác cao, chung quy không thể cùng những thứ kia thanh xuân nữ hài so sánh với, năm tháng hồng câu cuối cùng rồi sẽ xóa đi ta và ngươi giữa tình nghĩa, kéo lớn chúng ta khoảng cách. Thần nam đưa nàng lộn lại, từ phía trước vòng lấy nàng mạn rượu thắt lưng, nhẹ nhàng ở nàng đỏ thắm môi đỏ trên hôn một cái, cười nói, ta đã nói rồi, tỷ trong lòng ta địa vị không ai có thể thay thế, ngươi vĩnh viễn đều là lao tử nữ nhân tốt. Liễu Mị Yên hai mắt đấm lệ, thút thít nói, ngươi thực sự sẽ không chê ta? Lão thần nam nâng lên nàng kiểu tiếu cảm, ngưng thần nhìn kỹ nàng cong cong hòa mi, cười nói, mị lực của ngươi trong mắt ta không người nào có thể thay thế. Ngươi trong lòng ta địa vị thắng được 28 thiếu nữ. Liễu Mị Yên nhu tình đưa tình, nước mắt hàm chứa nước mắt ngắm cùng với chính mình nam nhân, dùng sức gật gật đầu nói, cảm tạ, lựa chọn ngươi ta không hối hận. Thần nam bỗng nhiên đem miệng ghé vào Liễu Mị Yên bên thai cười đều nói, tỷ, ngươi biết không, ngươi khóc thời điểm mê người nhất, cũng là lao tử muốn nhất làm ngươi thời điểm. Vừa nói chuyện thần nam ôm lấy nàng thư mềm thắt lưng về phía trước ép tới. Chương 632 Đạn quỹ tích vận hành. Thần nam thô lỗ hoạt động đem đứng yên Liễu Mị Yên ép thành cong. Nam nhân thô lỗ cũng là vị này thân phận tôn quý mỹ phụ chủ tịch hội đồng quản trị thích nhất. Đã động tình, Liễu Mị Yên lấy tay nhẹ nhàng khước từ lấy thần nam, ngượng ngập nói, đừng, một hồi đã có người tới, bị người thấy không được ta làm nữ nhân của ta gì không tốt, tội phạm chính là tội phạm. Thần nam cười tà, tuy là dáng dấp coi như nhã nhặn, có thể cái kia thô lỗ hoạt động 10 phần một cái sơn đại vương. Cũng không thể ở chỗ này a, Liễu Mị Yên nói, thủy mâu có chút mê cách, khỏe mắt đuôi lông mày hiện lên mị ý, vô tình hay cố ý nhìn mắt toilet, sau đó ngượng ngùng đem túi đầu xuống. Ha ha, ta nói tỉ, thì ra ngươi đã sớm suy nghĩ xong. Thần nam cười hắc hắc, nhất cô Liễu Mị Yên nở nàng ngông, đem vị này khí chất cao nhã, thân phận tôn quý nữ nhân lôi vào toilet. Bại hoại Liễu Mị Yên má phấn đỏ ửng, xấu hổ không tự thắng. Nhưng là lại xoay tay lại giữ cửa cắm lên. Ta nói tỉ, ngươi ý gì mà, còn muốn quan môn? Thần nam cười hắc hắc. Ta không có ý gì mà, ngươi một cái bại hoại. Xu lão công Liễu Mị Yên thẹn thùng một đầu nhào tới thần nam trong lòng, đôi bàn tay trắng như phấn vô lực nện cánh tay của hắn, thẹn thùng khó nhịn, xấu hổ không tự thắng. Ha ha, thần nam cười to, một bà bắt được tay nhỏ bé của nàng, đem Liễu Mị Yên đẩy tới bên tường. Liễu Mị Yên khước nhân tình thế xoay người, tuyết cánh tay ôm lấy cổ của nam nhân, lại có thể dí dỏm hướng về phía trước nhảy một cái, nở nang bắp đùi vòng tại nam nhân thắt lưng. Ghế lô bên trong Nạp Lan Thi Ngữ cùng Trì Huyền Đình, Mộ Dung Tình Nhi yên lặng ăn cơm đồ ăn, thương lượng công ty sự tình, không có thần nam ở, ba nữ nhân lại thành trên dưới thuộc cùng hảo bằng hữu. Nạp Lan Thi Ngữ tư tuân Trì Huyền Đình ý kiến sau, đưa ra làm cho Mộ Dung Tình Nhi đảm nhiệm công ty phó tổng tài chức vị. Mộ Dung Tình Nhi cũng đã đáp ứng. Nhưng là đủ đợi hơn nửa canh giờ, Liễu Mị Yên cùng thần nam cũng không trở về, ba nữ nhân mơ hồ cảm giác sự tình có chút không ổn. Bởi vì Lý Lăng Ngọc đem Liễu Mị Yên chuyện nói cho hai người các nàng, Tri Huyền Đình cùng Mộ Dung Tình Nhi mới biết được, thì ra Ngọc Lôi quốc tế chủ tịch hội đồng quản trị cũng là thần nam nữ nhân, ba nữ nhân đều ý thức được hai người bọn họ khả năng hẹn với. Mộ Dung Tình Nhi muốn đi ra xem một chút, đúng lúc này, hai người trở lại rồi, Liễu Mị Yên đoan trang ưu nhã ngồi ở chỗ ngồi, đem trắng như tuyết cổ ngưỡng rất cao, mặt mỉm cười, khuôn mặt mang theo có chút thẹn thùng, có chút ửng hồng, tuy là nàng tận lực che giấu, nhưng là mưa móc dễ chịu vết tích là không che giấu được. Nữ nhân tâm tế mắt sắc, ba người đều phát hiện Liễu Mị Yên sắc mặt ửng hồng, giữa hai lông mày một nhộn nhạo xuân ý, làm sao có thể không biết vừa mới có hai người làm cái gì. Nạp Lan Thi Ngữ vẫn như cũ băng nghiêm mặt, mà Tri Huyền Đình cùng Mộ Dung Tình Nhi đều đưa tay qua đây hướng về phía thần nam thắt lưng thịt mềm một trận tàn nhẫn bóp. Điều này làm cho Liễu Mị Yên có chút đắc ý, dường như tiểu cô nương một dạng cười khanh khách. Nhưng vào lúc này, Thần Nam điện thoại của vang lên, chuyển được sau đó lại là Sử Mật Tư đánh tới. Họ Thần, Âu Dương Phỉ Phỉ ở trên tay ta, cho ngươi 20 phút đã đến giờ Trung Sơn đường số 7, bằng không ngươi sẽ chờ cho nàng nhặt xác đi ba. Sử Mật Tư trực tiếp cúp điện thoại. Thần Nam lập tức liền biết, cái này Sử Mật Tư chó cùng rất dậu, lại có thể bắt cóc Âu Dương Phỉ Phỉ. Vừa nghĩ tới ngày đó ở Vũ Hội, Sử Mật Tư đối với Âu Dương Phỉ Phỉ nhãn thần cực nóng, hắn nhất khắc cũng không dám dây dưa. Mấy vị lão bà, ta có chút trước đó xin lỗi không tiếp được một cái. Thần Nam hướng về ba nữ nhân chắp tay, nhanh như chớp mất tung ảnh. Ba nữ nhân thành một cái chợ, huống vẫn là bốn người, đáng tiếc là tuần vui này còn không có hát lên, vai nam chính khước trước giờ đường chạy, nhân vật chính đi, các nàng đàm luận một hồi chuyện làm ăn cũng ai đi đường nấy. Kim, chuyện gì xảy ra? Hạt Tử thấy Thần Nam xuất hiện tiến lên hỏi. Người bằng hữu xảy ra chút sự tình, ta đi qua một chuyến, Thần Nam nói. Hát Hùng nói, chúng ta cùng ngươi cùng nhau. Phong nói, thân ảnh giống như ưu linh cũng từ trong bóng tối vọt ra. Cái này nhân loại bình thường giống đầu gỗ một dạng, không tốt ngôn từ, chỉ có thấy huyết nhãn thần tài lóe ra tia sáng, là một danh chính ngôn thuận lãnh huyết sát thủ Hạt Tử lái xe. Ba người tới đến Trung Sơn đường số 7 một chỗ vứt bỏ hán phòng. Nơi đây một mảnh hoang vu, chỉ có một tòa cô linh linh hán phòng, dường như trong đêm tối ma ảnh. Thỉnh thoảng sẽ nghe được hai tiếng cú mèo sấm nhân tiếng kêu lệnh người cả người nổi da gà. Thần Nam thần thức quét ra đi, liền thấy trên tường rào ẩn nút chạm gác, cùng ba người lặng lẽ nói hai câu. Phong nói thân ảnh biến mất ở trong đêm đen, Thần Nam mang theo Hạt Tử cùng Hắc Hùng trực tiếp đi hướng sân. Xoát mấy người vừa đi vào đại môn, sân bên trong ngọn đèn trong nháy mắt sáng lên, đem trọn cái đại viện chiếu sáng như ban ngày. Thứ không biết chết sống. Các ngươi thật đúng là dám đến Sử Mật Tư diện mục dữ tợn, ngồi ở sân một góc, đứng bên cạnh trọng thương chưa lành Mễ Lặc cùng Ai Mạc Đại trong tâm khảm chết La Đức Lý Cách Tư, mỗi trong tay người bưng một bả quý danh lục bạc, chu vi bóng người đông đảo, hơn 30 súng nổi dành tay phân bố ở bốn phía. Từ những thứ này trên người máu tanh và tàn nhẫn lệ khí hơi thở, Thần Nam đã nhìn ra những người này đều là chân chính dòng binh, Mễ Lặc cùng La Đức Lý Cách Tư là hát thủy dòng binh đoàn người. Nói vậy những người này cũng là hát thủy dòng binh đoàn người không thể nghi ngờ. Thần Nam cười lạnh, hiện nay nanh sói cùng hát thủy dòng binh đoàn vì ở vùng Trung Đông tranh đoạt thế lực có thể nói thủy hỏa bất dung, nơi đó không có mở chiến đấu, nơi đây cũng muốn trước khai chiến. Ý gì theo Sử Mật Tư ý tứ, bọn họ bây giờ là cá trong chậu, nhiều như vậy xạ thủ ở chỗ này mai phục bọn họ chắp cánh khó thoát, muốn tận tình vũ nhục bọn họ một phen, sau đó sẽ xử tử. Nhưng là Thần Nam thần thức đã quét trong phòng cô Linh Linh bị trói ở trên ghế Âu Dương Phỉ Phỉ, căn bản không nói nhảm với hắn, thân thể xẹt qua một đạo tàn ảnh hướng cửa phòng bay đi, đồng thời quát to một tiếng, giết hai cây chủy thủ phá không mà qua. Không đợi Hắc Thủy Dòng binh đoàn hai gã cao thủ phản ứng kịp, hai cây chủy thủ đã đến trước mặt, chặt đứt đầu của bọn họ đầu lâu, tiên huyết phun trào, thi thể ngã xuống đất, đầu cùng thi thể hầu như ở riêng, chỉ có một lớp da hợp với. Thương cảm Mễ Lặc cùng La Đức Lý Cách Tư, hai cá dòng binh giới đỉnh cấp sát thủ, lúc đầu nghĩ đến hoa hẹ mở ra thần uy, nhưng ngay cả lần tao tỏa, một thương chưa mở đã bị người chém giết đoàng đoàng đoàng đoàng, cơ hồ là hết thảy xạ thủ đồng thời hướng Thần Nam nổ súng, nhưng là làm cho tất cả mọi người khó tin là, viên đạn gần sát Thần Nam thân thể thời điểm, bọn họ dĩ nhiên thấy được đạn quỹ tích vận hành, viên đạn phảng phất như gặp phải chặn một cái vô hình tượng, tốc độ dĩ nhiên chậm lại. Nói là chậm lại, nhưng dù sao cũng là viên đạn, tốc độ vẫn rất nhanh, nhưng là đối với Thần Nam mà nói đã đầy đủ chậm. Thần Nam vung tay lên, huyễn ra một mảnh trường ảnh, hắn chung quanh viên đạn đống nhiên không thấy. Thần Nam xoay cổ tay một cái, tiếng hét thảm vang lên, trong chớp mắt hơn 10 người bị đạn bắn trúng, chết oan chết uổng. Còn dư lại viên đạn xẹt qua Thần Nam tàn ảnh, mà thân ảnh của hắn đã vào đại sảnh. Chương 633, quyền đối với Tây Dương Kiếm. Dầm dầm dầm Hạt Tử cùng Hắc Hùng cũng xuất thủ, bọn họ nhổ tốc độ của súng mau thái quá, thương pháp càng là tình chuẩn dị thường, mỗi một viên đạn bắn ra tất có một người ngã xuống đất. Mở bốn thương bốn người bị giết, những người này mặc dù có ưu thế về nhân số, nhưng là thấy đối phương thương pháp cấp tốc như vậy tình chuẩn đều bị kinh hãi, tùy tiện nổ hai phát súng chung quanh tìm công sự che chắn bí mật. Lúc đầu Mễ Lặc cùng La Đức Lý Cách Tư thương pháp có thể cùng hai người so sánh hơn thua. Nhưng là bọn họ dẫn đầu lao tới hoàng tuyển, người còn lại thành năm bẻ bảy mảng, không thể tưởng tượng nổi bị hai cây súng chế trụ. Hạt tử cùng Hắc Hùng như vào chỗ không người. Trên nóc nhà vài tên trạm gác ngầm vừa muốn đối với hai người động thủ, trong bóng đêm thang cửa diễm long lánh, Phong nói từ phía sau leo lên, một người một thương đều giải quyết, sau đó trên cao nhìn xuống từ phía trên xuống phía dưới xạ kích, còn dư lại sấp xỉ 20 người lại bị ba người áp chế hoàn toàn ở có chút không cam lòng bị áp chế xạ thủ muốn mạnh mẽ nổ súng, vừa ló đầu đã bị ba nhân tinh chuẩn thương pháp đánh chết, vốn là một hồi bao vây tiêu trừ, lại trở thành bốn người tàn. Sắt. Phỉ Phỉ, Bạch Hổ bà bối, ngươi không sao chứ? Thần Nam vào phòng hướng Âu Dương Phỉ Phỉ đi tới, không tim không phổi gọi nhân ra nữ hài Bạch Hổ. Nếu như bình thường bị gọi Bạch Hổ, Âu Dương Phỉ Phỉ có thể sẽ cho hắn làm nũng, sân hắn hai câu, nhưng là bây giờ khước không có thời gian với hắn tính toán những thứ này, trong miệng bỏ vào vải xô bị trói ở ghế trên, nước nở lên tiếng, thân thể không ngừng vặn mẹo, liều mạng chắt con mắt, ý bảo hắn không nên tới. Ngươi là nói trong phòng mai phục? Thần Nam cười, cước bộ cũng không ngừng. Âu Dương Phỉ Phỉ liên tục gật đầu, tiếp tục chắt con mắt, ý bảo hắn đoán chính xác, tâm lý khước vô cùng tức giận. Biết có mai phục ngươi làm sao không dừng lại? Thần Nam tự tay phải đi giải khai Âu Dương Phỉ Phỉ sợi dây trên người, phòng gian nóc nhà tứ giác phân biệt ẩn tàng rồi một gã sát thủ, thấy đến thời cơ thích hợp bốn người đồng thời xuất thủ, nhân kiếm hợp nhất, bốn thanh hẹp dài sắc bén tây dương kiếm xuyên thủng hướng thân thể hắn. Thần Nam không ngẩng đầu, bốn quyền đánh ra, mau chỉ có thể nhìn thấy quyền ảnh cùng máu bắn tung tóe, không chỉ có cắt đứt tinh cương chế luyện tây dương kiếm, cũng xuyên thủng bốn gã sát thủ thân thể. Trước sau xuyên thấu qua bảy ra, một kích bị mất mạng, tiên huyết phun ở trên tường rung động đùng đùng, bốn gã một kích tất chúng sát thủ cũng bị đánh bay ra ngoài, thẳng tắp ngã trên mặt đất, ngực lô máu ồ ồ mạo hiểm tiên huyết, chết oan chết uổng. Từ thanh liên vào cơ thể, Thần Nam thân thể cũng thoát thai hoán cốt, nhục thân cường đại, đã có thể sánh ngang một dạng binh khí, đối phó không có nội lực quán chú Tây Dương Kiếm có thể nói phá kéo khô mục. Tuy là sát thủ chết, Âu Dương Phỉ Phỉ vẫn lắc đầu. Ý bảo hắn đừng tới đây. Phỉ Phỉ, không sao. Thần Nam đem nàng miệng bên trong vải xô đem ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt mái tóc của nàng an ủi. Lao công, đi mau, trên người ta lựu đạn rốt cục có thể nói chuyện tiểu hộ sĩ liều mạng tiếng giống. Ý bảo hắn nhanh lên một chút rời khỏi, nàng tuy là sợ, nhưng không nghĩ làm cho Thần Nam chịu chết. Có thể làm nàng tức giận là, Thần Nam không chỉ có không đi, ngược lại phủi đốt thuốc, phong khinh vân đạm mà đi tới trước mặt nàng. Chập ngón tay lại như dao chặt đứt sợi dây. Trên người ta lựu đạn, sẽ nổ tung, ô ô ô Dương Phỉ Phỉ thanh âm đều biến vị, tử vong gần sát không có ai không sơ hà y, thú một cái thanh xuân tốt tuổi tác nữ hài, nàng còn có quá nhiều tốt đẹp huyễn tưởng không có thực hiện, có rất nhiều mộng chưa kịp làm. Cạch, cạch, có câu Dương Phỉ Phỉ trên người truyền đến nhỏ nhẹ tiếng vang, đó là bom hẹn giờ ở tính theo thời gian. Thần Nam tự tay đem áo ngoài của nàng xé mở, sử mật tư cũng thật là tuyệt, đem bom hẹn giờ trực tiếp cột vào của nàng bờ dạ phía trên, dùng đồng phục y tá che đỡ, như vậy ở bên ngoài liền nhìn không thấy, một ngày đã đến giờ, thì có thể đem Phỉ Phỉ cùng Thần Nam đều tạc cái thịt nát xương tan. Phía trên đã bắt đầu đếm ngược thời gian, chỉ có 5 giây thời gian thì sẽ nổ. Ngươi đi nhanh đi, không cần lo cho ta. Âu Dương Phỉ Phỉ túi đầu thấy được thời gian, hoa dung biến sắc, liều mạng tiếng giống. Xoát xoát Thần Nam ra tay như điện, ngón tay cái ngón trỏ cũng khép tờ, trực tiếp đem hai cây tuyến bo tờ ga y a Âu Dương Phỉ Phỉ bịt lấy lỗ thai thét chói tai, cho là mình muốn chết, nhưng là tiếng nổ chưa tư nở dê xuất hiện, nàng gọi vào giữa đường lại dừng lại, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, lựu đạn đúng giờ thanh âm đã tiêu thất, thẳng đến Thần Nam đem lựu đạn từ trên người nàng tháo ra, nàng mới ý thức tới mình quả thật không sao. Hoa sống sót sau tai nạn, Âu Dương Phỉ Phỉ đột nhiên khóc lớn lên. Một đầu nhào vào Thần Nam trong lòng, nước mắt ràng rùa, trong nháy mắt đem Thần Nam y phục làm ướt một mảng lớn, dường như nước rửa. Đó là mừng rỡ nước mắt, vừa mới có đôi mặt tử vong đã chết lặng, lúc này thì càng thêm nghĩ mà sợ, vai run rẩy, khóc thành một đoàn, lúc này phía ngoài tiếng thương cũng dần dần bình tức, chỉ có binh binh bảng bảng đá bao cắt thanh âm. Thần Nam biết nàng bị kinh sợ sợ, đưa nàng kéo, nhẹ nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, để tuy khóc. Mai mới chờ đến lúc nàng khóc được rồi, Thần Nam vô vô vai thơm của nàng, ta nói Bạch Hổ bà bối, nên tỉnh dậy rồi, quần áo của ta đều được xong. Bại hoại, đều lúc này ngươi còn đùa giỡn người ta. Âu Dương Phỉ Phỉ lau nước mắt đứng lên, vẻ mặt tiếu dung, xinh đẹp lông mi trên còn treo móc nước mắt, sở sở động lòng người. Nàng là bị người dùng thương buộc bắt cóc tới, vòng tay cũng không được. Thần nam trên dưới nhìn một chút nàng, thấy nàng điềm đạm đáng yêu răng rấp, trong lòng tê dần, bàn tay to đưa nàng ôm vào trong ngực cười nói, phỉ phỉ, ngươi không phải cổ nữ nhân sao, làm sao vô dụng cổ trùng đối với chạ bọn họ. Âu Dương phỉ phỉ đầu tựa vào trong ngực hắn, đôi bàn tay trắng như phấn vỗ nhẹ nhẹ đánh lồng ngực của hắn, buồn bã nói, ta còn không có học được làm sao hạ độc đây, bất quá lần sau sẽ không có chuyện gì, nếu như có nữa người bắt cóc ta, ta có thể dùng cổ đối với chạ bọn họ. Thần nam cười hắc hắc, cục cưng, nếu như ngươi học xong hạ độc, sẽ không đối phó ta. Vừa nói chuyện, thần nam tự tay, cười nhéo nhéo gương mặt của nàng. Bại hoại, nhân gia vừa mới có liên tiếp. Âu Dương phỉ phỉ sáng giọng, vô luận lúc nào, thần nam đều là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc dáng vẻ, đều lúc này vẫn không quên đùa mình mở tâm. Âu Dương phỉ phỉ đối với người đàn ông này càng phát thích, ở tiểu hộ sĩ trong mắt, hắn chính là một tòa vĩ ngạn cao sơn, vĩnh viễn đáng giá dựa vào. Dù sao nơi đây trường hợp không đúng, thần nam không có lại nói cười, đem y phục của nàng che lên, cười nói, đi thôi phỉ phỉ, chúng ta đi ra ngoài. Sân bên trong chiến đấu đã kết thúc, trên mặt đất, trên tường, khắp nơi đều là tử thi, tiên huyết giằng rùa, huyết khí tràn ngập, Hắc Hùng cùng Hạt Tử hai người đang ở đối với Sử Mật Tư quyền đấm cước đá. Sử Mật Tư đã bị đánh miệng sùi bọt mép, giống cầu giống nhau quyền trên mặt đất cầu xin tha thứ. Phong nói trong ánh mắt vẻ hưng phấn đã rút đi, giống đoạn cọc gô đứng ở nơi đó. Loại này máu tanh tràng diện đối với một cô gái mà nói quá mức tàn nhẫn lại, thần nam không muốn để cho nàng nhìn thấy, cho nên một tay che đôi mắt đẹp của nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực, đi nhanh hướng đại môn. Kim, cái này nhân loại xử lý như thế nào? Hạt Tử hỏi. Giết, làm sạch sẽ một chút. Thần nam bưng lấy Âu Dương phỉ phỉ con mắt ra sân mới đưa tay bùng ra, để cho nàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, lái xe rời khỏi. Thời gian không lâu, phía sau trong bóng đêm truyền đến một tiếng súng vang, Sử Mật Tư sinh mệnh triệt để vẽ lên dấu chấm tròn. Thần nam lái xe trở lại thang thần nhất phẩm biệt thự, đi tới Âu Dương phỉ phỉ trước gia môn. Chương 634, thần côn lì ra. Đi vào ngồi một chút sao? Âu Dương phỉ phỉ xoay người, đôi mắt sáng liếc nhìn. Một đôi nho đen một dạng lớn con mắt dường như bầu trời như sao rõ ràng bày ra, lông mi thật dài triển động lấy, lại khôi phục y tá mỹ nữ lanh diễm. Nàng là khi làm việc lúc bị bắt cóc, trên người còn ăn mặc đồng phục y tá, vóc người cao gầy, núi non cao vót, hồn viên cái mông nhỏ tức thì bị đồng phục y tá bao gồm chặt căng, thoạt nhìn gợi cảm mà lanh diễm. Ta liền không vào. Suy nghĩ đến miêu nữ thức tha cùng Lưu Nhuận Hoa còn ở chỗ, thần nam không muốn quấy rầy bọn họ. Âu Dương phỉ phỉ tiến lên, vươn tố thủ vòng lấy cổ của hắn, một đôi mắt đẹp chậm rãi nhắm lại, đưa lên cặp môi thơm. Thần nam cúi đầu đem nữ hải kiều diễm miệng anh đào nhỏ hôn, hai người ủng cùng một chỗ nổi lên dính. Âu Dương phỉ phỉ khuôn mặt đỏ ửng, sống sót sau tai nạn, không chỉ có không có sợ, tâm lý cũng là mị tư tư. Phỉ phỉ, không sao, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Từ Âu Dương phỉ phỉ nhẹ nhàng gõ đầu. Nữ hài đều yêu huyễn tưởng, anh hùng cứu mỹ nhân chẳng diện, nàng từng nghĩ qua nhiều lần, ngày hôm nay dĩ nhiên thực sự xuất hiện, bắt cóc sự tình tuy là để cho nàng khẩn trương, càng nhiều hơn là mừng rỡ, bởi vì nàng biết người đàn ông này lưu ý chính mình, vì mình cam nguyện mạo tử vong phiêu lưu, tâm lý mỹ tư tư, xem ra chính mình lựa chọn làm nữ nhân của hắn không có sai. Âu Dương phỉ phỉ vừa muốn đứng dậy, thần nam bỗng nhiên cười hắc hắc nói, ta nói bà bối. Ngươi quả nhiên là bạch hổ a, nơi đó thật là sạch sẽ. Bại hoại ngươi, tay một chút cũng không thành thật. Âu Dương phỉ phỉ xấu hổ không tự thắng, khuôn mặt nóng hổi, thẹn thùng liều mạng hướng trong ngực hắn chen. Thần nam ôm bắt đầu sợi tóc của nàng, lộ ra nữ hài ửng đỏ phát sốt khuôn mặt, cười nói, phỉ phỉ, sắc trời không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi. Ừ, Âu Dương phỉ phỉ đỏ mặt gật đầu, xoay người cẩn thận mỗi bước đi, ý đi không thôi vào sân. Nơi này chính là thang thần nhất phẩm, thần nam quay đầu xe, thời gian không lâu vào sân. Bởi vì tài chính chi chiến đại thắng, trong phòng khách Nạp Lan Thi Ngữ cùng muội muội vẫn không ngủ, ở hưng phấn nói thị trường chứng khoán chi chiến tốt đẹp dung hoàn chuyện. Chỉ bất quá thần nam sau khi đi vào, Nạp Lan Thi Ngữ cười tươi như hoa, gương mặt của lập tức băng hàn xuống tới, ở quán rượu không cho hắn khiến cho dung mạo, là bởi vì ngay trước kỳ tha vài cái tình nhân mặt, cho hắn mặt mũi. Lúc này lập tức đứng dậy vặn tròn trịa đĩnh tiểu nông, lung lay chân thành lên lầu. Thị phu, ngươi hôm nay mệt rồi đi, sớm đi nghỉ ngơi. Nạp Lan Nhược Phi cùng tỷ phu nổi lên dính, biết hắn khả năng mệt mỏi, biết điều không có làm cho hắn ôm ngủ. Nếu phi, hai ngày này ngươi cũng mệt mỏi, sớm đi nghỉ ngơi. Cái này hai thiên kim dung đại chiến, Nạp Lan Nhược Phi khẳng định cũng là tâm thần căng thẳng, thần nam ôm lấy nàng đi tới khuê phòng trước. Nạp Lan Nhược Phi xoay người ngẩng kiểu tiếu cằm nhìn tỷ phu. Thần nam ở nàng cái tráng sáng bóng trên hôn khẽ một cái, Nạp Lan Nhược Phi vừa mới có hài lòng vào phòng gian, xoay người lại cười duyên nói, tỷ phu ngủ ngon, muốn mơ tới tiểu di tử nha. Nhất định. Thần nam cười nói. Nếu phi nhẹ nhẹ khép cửa phòng lại, thần nam cũng xoay người trở về phòng gian nghỉ ngơi. Ngày thứ hai buổi chiều, thần nam leo lên bay đi Yến Kinh máy bay. Lần này vệ gia vận dụng Thượng Hải quan phương cùng thương giới đôi trọng lực số lượng muốn đẩy Nạp Lan gia tộc với tử địa, đáng tiếc thất bại trong gang tấc. Thần nam tin tưởng bọn họ chắc chắn sẽ không cam tâm thất bại, nói không chừng áp dụng phi thường thủ đoạn. Lần này đi Yến Kinh mục đích đúng là kinh sợ vệ gia, nếu như có thể tìm được vị kia người yêu thích leo núi, hắn muốn đi tìm dưới băng nguyên thảo, tu luyện thăng chức mới là vương đạo. Yến Kinh vệ gia. Lúc này vệ gia loạn thành hỗn loạn, hơi có chút lòng người bàng hoàng mùi vị. Bởi vì vệ Lăng Phong lâu không trở về, vệ lao gia tử phái người đi tìm, kết quả trong sa mạc tìm được rồi máy bay hải cốt, cùng một bộ giống nhau vệ Lăng Phong thi cốt, từ mang theo người vật phẩm có thể suy đoán ra người chết nhất định là vệ Lăng Phong không thể nghi ngờ. Vệ Lăng Phong là truy sát thần nam mà chết, cộng thêm Hắc thị trưởng bị song quy, Thượng Hải thất bại, vệ gia cảm thấy nguy cơ, tụ tập cao thủ muốn áp dụng phi thường thủ đoạn triệt để diệt vong Thượng Hải Nạp Lan gia tộc, giết chết thần nam. Vệ Lăng Phong đám người báo thủ. Kinh thành Nạp Lan gia tộc bởi vì lọt vào vệ gia chen ép, vốn là ở đi xuống dốc, lúc này đã chưa gượng dậy nổi, triệt để lưu lạc gia tộc nhị lưu. Nếu không phải Thượng Hải Nạp Lan gia tộc quật khởi, Nạp Lan gia tộc đã triệt để luân lạc. Mà vừa đúng vào lúc này, vệ gia chiếm được thần nam muốn tới Yến Kinh tin tức, vệ đình đem vệ gia cổ võ đệ tử triệu tập cùng một chỗ, ở bọn họ trung gian còn có một vị tóc vàng nửa che khuôn mặt áo nữ hài. Cô bé này 15-16 tuổi dáng vẻ, một mái tóc vàng óng, phấn đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn, thoạt nhìn rất phổ thông, nhưng là nàng con mắt cho người cảm giác cũng rất yêu dị. Lý ra, ngươi có nắm chắc vây khốn hắn sao? Vệ đình hỏi. Yên tâm đi, ta có nắm chắc làm cho hắn trong vòng một phút không nhúc nhích được. Lý dạ tràn đầy tự tin nói. Lý dạ sinh hoạt tại áo một cái chấn nhỏ, 8 tuổi năm ấy sinh nhất cơn bệnh nặng, về sau liền có dị năng, nàng không chỉ có thể biết trước tương lai. Còn có một cái đặc dị công năng, ở trong thân thể của nàng có một loại năng lượng đặc thù, có thể thông qua con mắt phát sinh, có thể khiến người trong vòng thời gian ngắn mất đi khống chế đối với thân thể, là trong chấn nhỏ nổi danh vũ sư. Nàng lúc đầu sinh ra ở một cái gia đình nghèo khốn, từ đặc dị công năng sau, biết trước mấy hạng tương lai sự. Kiện mà thanh danh vang dội, dựa vào làm người bói toán mà sống, sinh hoạt cũng vì vậy chiếm được cải thiện. Một gã vệ gia con cháu đến du lịch Đâu Châu. Gặp làm thần côn Lý Dạ, mà lúc này Lý Dạ mẫu thân đã qua đời, tên này vệ gia đệ tử liền cho phép lấy số tiền lớn đưa nàng dẫn tới hoa hẹ, như toàn đi qua của nàng lực lượng thần bí tráng David ra. Vệ đình đối với nàng tiến hành rồi chắc thí, vài vệ gia đệ tử quả thật bị nàng khốn trụ, dài nhất lại có thể khốn trụ 3 phút lâu, không có bất kỳ phòng ngự năng lực, thế nhưng mỗi lần hành công sau Lý Dạ sẽ gặp toàn thân hư thoát, dường như sinh nhất cơn bệnh nặng. Đối phương tinh thần lực càng mạnh nàng tiêu hao pháp lực càng nhiều. Ngươi có thể khống chế ở hắn 10 giây đồng hồ như vậy đủ rồi. Dưới lúc ta sẽ cho ngươi một số tiền lớn, cho ngươi đơn độc mua nhất bộ biệt thự, phái tốt nhất người hầu dù sao thần nam có thể giết chết gia tộc trưởng lão vệ Lăng Phong. Tống Đình vẫn là không yên lòng, không tiếc cho phép lấy số tiền lớn, yêu cầu cái này tiểu thần côn xuất ra toàn bộ pháp lực tới vây khốn hắn. Vệ Lăng Phong chết. Vệ gia chỉ còn lại có một vị trưởng lão đang bế quan, đây là bọn hắn nội tình, mặc dù khiến cho bất động cũng sẽ uy hiếp những gia tộc khác, không phải vạn bất đắc dĩ chắc là sẽ không làm cho hắn xuất thủ. Lý gia ngẩng cái cổ, khuôn mặt chẳng đáng, ta muốn 10 vạn USD, một phần cũng không thể thiếu Lý gia công phu sư tử ngoạm, dù sao vị kia vệ gia đệ tử từng cho nàng hứa hẹn quá, hơn nữa thấy bọn họ như vậy dựa chính mình, đương nhiên không phải ít muốn, bởi vì nàng là thần côn. Nhìn nàng tiêu ngạo dáng vẻ, vệ đình cũng có sức mạnh, ha ha cười nói, yên tâm đi, nếu như công thành đừng nói 10 vạn USD, chính là 200 ngàn cũng không có vấn đề gì. Sau đó hắn nhìn về phía bốn gã vệ gia cao thủ nói ra, nhất định phải đem ta cơ hội, làm được nhất kích tất sát phải bốn tên đệ tử cùng nhau bằng lòng, lại bắt đầu phối hợp lì dạ diễn luyện tất sát kỹ. Chương 635, đến gần tiếp viên hàng không. Bay đi Yến Kinh máy bay đã có phi, một gã hiểu điệu tịnh lệ tiếp viên hàng không đi qua thần nam bên người, hỏi tiên sinh, uống chút gì không cảm tạ, có cái thần nam nói, cái kia thanh thúy dễ nghe, không chiếm mùi khói lửa thanh âm, làm cho hắn không khỏi ngẩng đầu khán liêu mắt tiếp viên hàng không, nhãn thần không khỏi nhất bày ra. Tên này xinh đẹp tiếp viên hàng không ăn mặc màu đỏ bao mông đồng phục nữ tiếp viên hàng không, trên người vòng quanh mát mẽ mùi thơm của cơ thể, có đông phương mỹ nhân tiêu chuẩn chứng ngông khuôn mặt, béo mập trên gò má má hồng điểm nhẹ, vô cùng mịn màng, lông mày khom khom như nguyệt, thân thể hiểu điệu, tay trắng như là dương chi ngọc trong suốt, chân nhỏ thẳng tắp thon dài, khí chất phi phàm, khóe mắt đuôi lông mày mang theo có chút mị ý, trang bị nàng cái kia thân đắc thể đồng phục nữ tiếp viên hàng không, tuyết trắng cổ gian hồng làm xen nhau khăn lụa, tiền vệ đoàn trang bờ rẹt, có thể nói gợi cảm mỹ lệ đến mức tận cùng. Thần nam tự nhận thấy qua tiếp viên hàng không không ít, thế nhưng không ai có thể tại khí chất dung mạo trên vượt lên trước nàng. Thanh xuân tịnh lệ tiếp viên hàng không cho trầm muộn phi hành mang đến một thanh lương, giống như một làn gió thơm thổi vào mỗi cái người tâm lý, làm cho các hành khách trong ánh mắt là tràn đầy thưởng thức và kinh diễm. Tiểu thư, có thể đem điện thoại của ngươi cho ta không? Ta Go Y Vương người có quyền, có thể nhận thức ngươi sao? Ngươi mỹ từ sườn đến ra, ngươi mỹ cảm thiên động địa, vĩ đại chủ a, làm cho ta biết nàng đi dọc theo đường đi, vài tự cho mình siêu phàm xuất ca dùng hết thủ đoạn muốn nhận thức vị này nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp. Vị này tiếp viên hàng không mỉm cười chân thành đi qua, tiếu dung như gió xuân qua thai, làm cho mù mịt nam sĩ môn ăn no thỏa mãn. Mẹn lỉnh mỹ nữ, ta đã là đệ 20 lần ngươi máy bay, xem ở ta như vậy thành tâm phân thượng cho chút thể diện để điện thoại đi. Một ga Âu phục xuất ca nói, xem ra hắn quả thực không ít lần này chuyến bay, ngay cả nữ tiếp viên hàng không tên đều biết. Tiếp viên hàng không hàm răng như ngọc, thản nhiên cười yếu ớt nói, chào mừng ngài ngồi lần này chuyến bay mẹn lỉnh, ta đối với ngươi là thật tâm, van cầu ngươi ngươi đừng lại gạt ta được không? Tiếp tục như vậy nữa ta sẽ mỗi ngày ăn phao diện, cũng nữa không ngồi nổi ngươi máy bay. Xuất ca vẻ mặt cầu xin nói, hắn ngồi 20 lần chuyến bay, mê người tiếp viên hàng không mỗi lần đều là những lời này, buồn bực muốn thổ huyết. Tiên sinh, chào mừng ngài ngồi lần này chuyến bay. Tiếp viên hàng không vẫn là câu nói kia, mặc dù là chuyên nghiệp tiểu dung, khước như hoa sen mới nở nhụy, đã kiểu diễm lại quyến rũ, đây là nghề nghiệp mỉm cười, chỉ bất quá khi nàng xoay người lại lúc, nho đen vậy đôi mắt đẹp trong lộ ra rào hoạt, rõ ràng chế rêu vị kia ca đẹp trai y tứ. Dọc theo đường đi không ngừng xuất ca cùng vị này, nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp đến gần, tiếp viên hàng không đều là mặt mang nghề nghiệp mỉm cười ứng đối, bất ôn bất hỏa, làm cho những thứ này xuất ca tâm lý càng phát ra ngứa một chút khó chịu, không ngừng có người ấn hô hoàng trông, một hồi muốn bia, một hồi muốn đồ uống, nghị trăm phương ngàn kế cùng tiếp viên hàng không tiếp xúc. Thời gian lâu dài, tiếp viên hàng không không sợ người khác làm phiền, nhưng là xuất phát từ công tác lại không thể không để ý tới những người này. Mẹn lỉnh tiểu thư, cho ta tới bình trạm bình thần nam phía sau nhất danh xuất tức thanh niên nhân lại bắt đầu la lên, đây đã là hắn lần thứ 5 muốn cái gì. Tiếp viên hàng không thức tha đi tới, rất nhiều các hành khách ánh mắt đều ở đây nàng tròn trịa khêu gợi cái mông cùng tất chân trên du ly, có khi là thưởng thức, có khi là không hề che giấu hèn mọn, hận không thể xuyên thấu qua váy chứng kiến bên trong đi. Tiếp viên hàng không đem trạm bình đưa cho tên kia hành khách, cái kia xuất ca không có nhận trạm bình. Ngược lại đem một tờ giấy đưa cho tiếp viên hàng không, mặt mang đẹp trai mê người nụ cười nói, ta là khoa vạn địa sản bày ra tổng ra mở, cái này là điện thoại của ta, có thể đem điện thoại của ngươi lưu cho ta sao? Khoa vạn địa sản là hoa hệ số 1 địa sản xí nghiệp, bày ra tổng ra mở chức vị này đó là tương đối ngư bức. Xin lỗi, ta đang làm việc. Tiếp viên hàng không vẫn không có chút rung động nào, mặt mang nghề nghiệp mỉm cười, thức tha xoay người muốn đi. Nhưng vào lúc này, máy bay xuyên qua một mảnh băng vân khu, thân máy bay một hồi chấn động kịch liệt, tiếp viên hàng không không đứng được, trực tiếp hướng bên cạnh té ngã. Hắc hắc xuất ca đại hỉ, trời cũng giúp ta, đây chính là cơ hội khó được nha, hắn giang hai cánh tay sẽ anh hùng cứu mỹ nhân, muốn tiếp viên hàng không tiếp vào trong ngực, đến cái nhuyễn ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng, những người khác thấy thế đừng không thổn thức, thằng nhãi này đi chở. Mắt thấy vị này tổng gia mở xuất ca sẽ mộng đẹp trở thành sự thật. Đột nhiên một tay đưa tới bắt được nữ tiếp viên hàng không một con trắng non ngọc thủ, nhẹ nhàng kéo một cái, tiếp viên hàng không nguyện chuyển thân thể doanh doanh nhất chuyển, nhẹ nhàng ở phía trước người thanh niên kia trên đùi, hơn nữa Tuyết Bạch Hạo cổ tay vòng lấy cổ của người nọ. Tiếp viên hàng không ngẩng đầu nhìn một cái nguyên lai thị cái kia tên biểu tình trầm ổn thanh niên tiếp nhận chính mình, khuôn mặt đỏ lên hoảng sợ vội vàng đứng dậy nói, cảm tạ thần nam hơi gật đầu, xem như là đáp lại, tiếp viên hàng không cuống quýt về tới đang làm việc. Tới tay chim hoàng yến bay, phía sau cái kia danh xuất ca tức xanh cả mặt, hung tợn trừng mắt thần nam sau lưng của, vừa nghĩ tới tiếp viên hàng không cái kia hồn viên điện mông ngồi xuống trên đùi hắn, hận không thể một ngụm đem thần nam nuốt vào. Thần nam vẫn biểu tình bình thản, phảng phất căn bản không ý thức được phần trăm chi 80 nam hành khách đều muốn đem mình xé. Nhưng là để cho bọn họ hận còn không chỉ như thế, thần nam bỗng nhiên đứng dậy trực tiếp đi tới nữ tiếp viên hàng không đang làm việc. Có việc gì thế? Tiếp viên hàng không biểu tình không có chút rung động nào, cũng không vì thần nam giúp qua chính mình mà đối với hắn vài phần kính trọng, đối với hắn rất là đề phòng. Ta không muốn du nở dê hô hoáng chung, cho nên chính mình đi tới thần nam cười tủm tỉm nhìn tiếp viên hàng không. Hài hước ăn nói đem nữ tiếp viên hàng không lòng đề phòng hòa tan không ít, mỉm cười cười nói, chào ngươi tiên sinh, có cần giúp gì không, ngươi là yến kinh người sao? Thần nam hỏi. Là à. Ngươi đã hiểu? Tiếp viên hàng không nhất đôi mắt đẹp mang theo nghi hoặc, trên dưới quan sát nhất mắt cái này vừa mới có tiếp được chính mình nam tử, trung quy trung củ, rất trầm ổn, chủ yếu nhất không có giống những hành khách khác như vậy không có việc gì liền rung chuông, tổng quấy rầy chính mình. Kỳ thực ngồi ở nữ tiếp viên hàng không đang làm việc so với rung chuông còn nghiêm trọng hơn, chỉ bất quá bị hắn hài hước ăn nói hỏa tan mà thôi. Yến kinh lớn nàng nổi tiếng thiên hạ, không chỉ có là vẻ đẹp của các nàng. Chính là khẩu âm cũng đừng cụ đặc sắc. Thần nam một bộ vẻ mặt nghiêm túc, trong đôi mắt mang theo từ trong thâm tâm thưởng thức. Ha ha, thật sao? Tiếp viên hàng không tâm hoa nộ phóng, tuy là thần nam không lưu vết tích, có thể nàng vẫn nghe được, cái này rõ ràng là đang khen chính mình không chỉ có người trưởng vẻ đẹp, khẩu âm cũng dễ nghe. Như vậy tự đáy lòng, không lưu dấu vết ca ngợi không có nữ nhân không thích, tiếp viên hàng không cũng không ngoại lệ. Xin hỏi ngươi là đến Yến Kinh sao? Tiếp viên hàng không khép dưới bên thai sợi tóc hỏi, sáng ngời lớn con mắt không lưu dấu vết quét thần nam nhất mắt, rõ ràng đối với hắn có chút hứng thú. Bên ngoài nhất bang xuất ca tức muốn chết, thằng ngãi này bạch ôm nhân ra tiếp viên hàng không cũng thì thôi, ra mặt lại có thể dạy đến đi công việc người ta gian nói chuyện trời đất tình trạng, cũng khó trách, đây đúng là một biện pháp tốt, ở bên ngoài đến gần rất nhiều nói chung quy bất tiện nói, mà bên trong liền dễ dàng hơn. Ừ. Ta là lần đến Yến Kinh. Thần nam cười tiếp tục lừa dối nói, muốn đi dạo một vòng Yến Kinh danh thắng cổ tích, tỉ như cô cung, tỉ như thiên đàn, còn có cái kia cái gì bắt đặt lĩnh, thủy trường thành các loại, nhưng là ta đường không quen, ta lo lắng la mở mở ơ tờ, muốn tìm một hướng đạo. Chương 636, lại thành tấm mục. Tiếp viên hàng không hiểm môi khẽ cười, người lớn như vậy người sẽ đi ném sao? Ta không nhớ đường, lần trước đi Nam Mỹ lữ du tẩu vào trong ao đầm. Suýt nữa bị cá sấu ăn tươi. Kế tiếp hai người nhắc tới Nam Mỹ ao đầm, Phi Châu đại thảo nguyên nguy hiểm, các nơi trên thế giới kỳ văn dị sự, bầu không khí vui vẻ hòa thuận, thường thường truyền đến tiếp viên hàng không vui vẻ tiếng cười, làm cho nhất bang xuất ca càng là hận đến hàm răng ngứa. Mắt thấy máy bay thì sẽ đến đạt đến Yến Kinh, thần nam nói, lần này lữ đồ rất khoái trá, nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp, bởi vì sự tồn tại của ngươi làm cho trầm muộn lữ đồ không hề buồn chán. Tiếp viên hàng không đông nhiên đứng dậy, mi ba lưu chuyển hướng về phía hắn doanh doanh cười, phiết liêu phiết khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn, để sát vào hắn nói ra, ta thừa nhận ngươi đến gần phương pháp rất đặc thù, nhưng là nếu muốn đả động ta con ở ke mở xa là mở. Nói xong, tiếp viên hàng không đắc ý vặn khêu gợi cái mông nhỏ ra đang làm việc. Lao, cảm tình cái này tiếp viên hàng không đã bị người đến gần đầu viên ngói trích thủy không vào. Thần nam cười khổ, lúc đầu lấy đến gần rất thành công. Lại không nghĩ rằng nhân gia căn bản không coi ra gì, kỳ thực hắn cũng chính là nhàn rỗi buồn chán phái dưới thời gian mà thôi, tiếp viên hàng không đều đi, hắn cũng chỉ đành ra đang làm việc. Tuy là đến gần không thành công, thế nhưng dù sao ở trên không tỷ đang làm việc ngây người lâu như vậy, ở không ít hành khách trong mắt đã là thần cấp vậy tồn tại. Các hành khách các loại biểu tình đều có khi là hận, có khi là kính ngưỡng, bên cạnh hắn anh kia càng là hướng hắn nâng lên ngón cái, bạn thân, cao à. Ngươi tán gái thủ đoạn thực sự là xuất thần nhập hóa, dĩ nhiên có thể vẫn đứng ở nữ tiếp viên hàng không đang làm việc, thật là chúng ta lang nhất hưu tấm gương A. Thần Nam khoát tay áo, làm bộ chắp tay nói, đâu có đâu có, lữ đồ nặng nề, tăng một tịnh lệ phong cảnh mà thôi. Máy bay đáp xuống Yến Kinh sân bay, Thần Nam đi ra sân bay thông đạo, ở nhà hàng dùng bữa cơm, mới đi ra khỏi tề ba hàng đứng lầu. Trên quảng trường đậu một chiếc Bentley, bên cạnh xe đứng một gã cao đại soái tức, thần thái tiêu căng, mang theo siêu kính đen thanh niên, ở thanh niên hai bên còn theo hai gã thân thể cường tráng hắc ý liề bảo phiêu. Thấy vài tên ăn mặc hồng sắc không tỷ phục, đầu đội bờ dẹt yểu điệu tiếp viên hàng không từ đại sảnh đi tới, thanh niên đẹp trai lập tức tháo kính mắt xuống, đảo qua phía trước tiêu căng, đón một tên trong đó nhất phiêu bảy ra khêu gợi tiếp viên hàng không đi tới, cười nịnh nói, mẹ nỉnh, ta chờ ngươi đã lâu, cùng nhau ăn cơm tối đi. Kỳ tha hai gã tiếp viên hàng không thấy có người tới đón mẹ nỉnh, dồn dập hướng nàng lên tiếng chào rời đi. Thần côn, ta đối với ngươi không có hứng thú, mời về sau không muốn dây dưa nữa ta. Gọi mẹ nỉnh tiếp viên hàng không muốn tránh khai, lại bị thần côn lại ngăn lại không thả. Mẹ nỉnh, chuyện của chúng ta phụ thân ngươi đã đáp ứng rồi, ngươi cũng không cần lại khiến cho tiểu tính tình, đi thôi, ngồi xe của ta. Cha ta đáp ứng rồi, ngươi đi tìm hắn nha, quấn quýt lấy ta xong rồi sao? Tiếp viên hàng không lạnh lùng đối lập nhau, đuôi lông mày thượng thiêu, khỏe mắt chân mày mị ý biến thành bén nhọn sắc khí, không chỉ có không có che lấp nàng mỹ lệ, ngược lại càng nhiều phần lánh khốc tiểu mị cảm giác. Thần côn khước vẫn không vội không buồn, mặt nở nụ cười nói, mẹ nỉnh, ngươi là nước Mỹ lưu học trở về cao tài sinh, tại sao muốn trên không tỷ đây, về sau ngươi gả vào chúng ta thần gia chính là thiếu nãi nãi, ta cam đoan để cho ngươi hưởng hết tôn vinh, ta nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi, đi theo ta đi, xe của ta chính ở bên kia. Thanh niên chỉ bên cạnh hơn 400 vạn bèn nhì. Trên không tỷ là sở thích của ta, ngươi quản được sao? Ta dựa vào cái gì muốn ngươi tốt với ta tránh ra? Chắc mẹ Ninh còn chỉ muốn thoát khỏi, nhưng là thần côn ngăn nàng chính là không cho đi, cố ý làm cho tiếp viên hàng không xe của mình. Chắc mẹ Ninh bị dây dưa không có cách nào, quay đầu nhìn thẳng thấy Thần Nam từ sân bay đại sảnh đi tới, nghĩ đến hắn đã từng đến gần qua chính mình, song phương cũng không xa lạ gì, mi sóng hơi đổi chủ ý, đi mau hai bước đi tới Thần Nam trước mặt ôm lấy cánh tay của hắn. Hướng trong ngực hắn nhích lại gần, làm ra rất thân mật bộ dạng nói, thần côn, thấy không đây là bạn trai ta, làm phiền ngươi về sau không muốn dây dưa nữa ta. Vừa nói chuyện, chắc mẹ nỉnh hướng Thần Nam liên tục nháy mắt. Thần Nam nhận ra vị này tiếp viên hàng không, nhất thời cười khổ, mẹ kiếp, lại bị người làm bia đỡ đạn, lẽ nào lao tử cùng tấm một hữu duyên sao? Thần côn ánh mắt khinh thường quét mắt quần áo nón nẻ tùy ý Thần Nam, nói, ngươi nghĩ tìm tấm một thủ đoạn cũng cao minh hơn điểm chứ? Tiểu tử này nhìn một cái chính là một điều ti, ngươi dĩ nhiên bắt hắn làm tấm một, đây không phải là tự xuống giá mình sao? Đừng quên, ngươi nhưng là kinh thành tứ đại mỹ nữ một trong nhà, hơn nữa ở trong mắt ta mỹ mạo của ngươi tuyệt đối là tứ đại mỹ nữ đứng đầu. Chắc mẹ nỉnh không yếu thế chút nào, lạnh lùng nói, ta thích làm cho hắn làm bạn trai ta làm sao vậy? Họ Thần ta cho ngươi biết, hiện tại ta đã có bạn trai. Ngươi về sau không muốn dây dưa nữa ta. Dĩ nhiên là thần côn Thần Nam nhận ra người thanh niên này, chính là kinh thành thần gia đệ tam đại đại thiếu gia thần côn, xem như là thần nam đại bá con trai, thì ra ở thần gia thời điểm, cái này thần côn liền coi thường nhất hắn, cũng không biết hắn từ đâu nhi lấy được tin tức, thường thường nói thần nam không phải thần gia chủng, vì thế hai người liền thường thường đánh lộn. Về sau trải qua DNA kiểm tra đo lường, Thần Nam bị gia tộc trục xuất thần gia. Cái này thần côn còn cố ý ngăn lại hắn tốt một phen chửi tới. Đương nhiên, khi đó tuổi bọn họ cũng không lớn, vừa mới có 14-15 tuổi mà thôi, không chú ý lẫn nhau đều khó nhận ra đối phương. Thần Nam có thể nhận ra hắn, là bởi vì tiếp viên hàng không gọi ra tên của hắn. Thần Nam hơi lưu ý liền nhận ra hắn chính là cái kia cái gọi là đại bá nhi tử thần côn. Dù sao đã bị vô tình trục xuất gia tộc, hơn nữa hắn cùng thần gia lại không có gì quan hệ máu mủ. Ở Thần Nam tâm lý hắn cùng hiện nay danh liệt kinh thành tứ đại gia tộc một trong thần gia sớm đã không có có bất kỳ dây dưa dễ má nào. Mà bên kia thần côn đối mặt mỹ lệ khuynh thế tiếp viên hàng không vẫn không buồn không giận, đối mặt nịnh hót vui vẻ nói, mẹ nịnh, chuyện chung thân của chúng ta phụ thân ngươi đều đã đáp ứng rồi, ta mới là bạn trai ngươi, tiểu tử này căn bản không coi là cân nhắc. Chắc mẹ nịnh mặt cười băng hàn, khinh bị nói, thần côn, ngươi đầu óc có bệnh à? Ta chuyện của mình đương nhiên ta tự làm chủ, quan tra ta chuyện gì ta lại không cùng ngươi đính hôn, ngươi dựa vào cái gì đối với ta khoa tay múa chân? Ta nguyện ý tìm ai làm nam bằng hữu là tự do của ta. Hay thần côn nói liên tục hai chữ hảo, nhìn phía thần nam, trên mặt nịnh hót tiếu dung trong nháy mắt biến mất, nhãn thần sắc bén, thần thái kiêu căng nhìn chằm chằm thần nam nói, tiểu tử, ta cho ngươi biết, ta là kinh thành tứ đại gia tộc thần gia thiếu gia, hiện tại ngươi nói cho ta biết, ngươi là bạn trai nàng sao? Nếu như không phải đi nhanh lên, chỗ này không có chuyện của ngươi, loại này sự tình không phải ngươi có thể trộn bắt đầu. Hắn đã nhìn ra thần nam chính là bị Trác Mạn Đỉnh lâm thời kéo tới làm bia đỡ đạn, thằng ngãi này đem thân phận của mình báo ra đến, chính là cho thần nam làm áp lực, làm cho hắn nhanh lên biến, chỉ cần thần nam đi, Trác Mạn Đỉnh lời nói dối liền tự sụp đổ. Thần thiếu nói chuyện đồng thời, phía sau hắn hai gã bảo phiêu ánh mắt hung ác mà nhìn chằm chằm thần nam, không ngừng rung cổ tay, hướng hắn kỳ uy, rất có không nghe lời liền đánh ý tứ của hắn. Chương 637 Quán ba bên trong tiếp viên hàng không. Nếu như là người khác thần nam khả năng suy nghĩ một chút có muốn hay không làm tấm mộc, thế nhưng thần gia người, nhất là thần côn hướng mình kêu gào, thần nam căn bản không cần suy nghĩ, đồng nhiên tự tay đem Trác Mạn Đỉnh thân thể mềm mại một bà ôm ở trong ngực, khinh bỉ nhìn phía thần côn nói, ngươi đặc biệt sao mắt mù à, không phát hiện nàng đã tại ta trong ngực sao? Không phải bạn gái của ta nàng tìm ta trong ngực? Trác Mạn Đỉnh bị hắn kéo thân thể mềm mại không khỏi run lên. Nàng cũng không nghĩ tới thần nam khí thế ác liệt như vậy, lại có thể không sợ chút nào thần đại thiếu thân phận, người bình thường biết là thần gia đại thiếu gia chỉ sợ sớm đã chạy, không khỏi đối với hắn xem trọng nhất mắt. Thế nhưng dù sao muốn diễn kịch, nàng cũng không có né tránh. Người thần côn gương mặt trướng thành màu gan heo, hắn không nghĩ tới thần nam một người bình thường mặt đối với mình đường đường thần gia thiếu gia, dĩ nhiên không sợ chút nào, có lòng giáo huấn thần nam, nhưng là Trác Mạn Đỉnh ở đây. Hắn đối với cái này nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp thực sự quá để ý, vì đắc đáo nàng, đường đường thần gia đại thiếu hầu như đến rồi khúm núm tình trạng, không muốn ở Trác Mạn Đỉnh trong mắt mất điểm, trong chốc lát dĩ nhiên cứng ở địa phương bản xứ. Chúng ta đi. Trác Mạn Đỉnh ôm lấy thần nam cánh tay, hai người đến ven đường đánh chiếc xe nên ngang mà đi, đem thần đại thiếu lượng ở địa phương bản xứ. Thần côn song quyền gần xanh bạo đột, ánh mắt quét mắt một tên trong đó bảo phiêu, đuổi kịp hắn. Tìm cơ hội đánh cho tàn phê hắn, chính là đánh chết cũng không sự tình, ta còn muốn thưởng cho ngươi. Yên tâm đi. Thiếu gia bảo phiêu vừa muốn đi, lại bị thần thiếu gọi lại, cố ý dặn dò, Mạn Đỉnh nhận thức ngươi, ngươi không muốn tự mình động thủ, chuyện này nhất định phải thần không biết quỷ không hay. Là thiếu gia, ta biết phải làm sao. Bảo phiêu lên bèn nhì phía sau một chiếc xe, rất nhanh đi theo xe taxi kia. Xe taxi đến rồi thị khu, hai người xuống xe. Thần nam nhìn chỗ không tỉ cười nói, nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp, ta phải đi, sắc trời không còn sớm, ngươi cũng sớm đi trở về đi. Nói xong, thần nam xoay người muốn đi, Trác Mạn Đỉnh bước gấp mấy bước ngăn cản hắn, nhẹ nhàng liêu lại bên thai sợi tóc, mặt đỏ lên cười nói, chuyện vừa rồi cảm ơn ngươi, giới không ngại mời ta uống một chén. Thần nam muốn giết thời gian, làm mặc dù cười nói, có thể mời nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp là vinh hạnh của ta. Làm sao sẽ chú ý đâu. Nói xong thần nam nhìn một chút đối diện một tòa nghe hồng lóe ra, mặt tiền cửa hàng điện nhã quán ba cười nói, nếu như tiểu thư không ngại, chúng ta liền đi quán rượu kia uống một chén như thế nào? Được rồi, ta đáp ứng ngươi mời. Hai người dắt tay nhau vào quán ba. Bọn họ mới vừa đi vào, một chiếc khải mỹ thủy dừng ở ven đường, thần thiếu tên kia bảo phiêu quét mắt hai người bối ảnh, lấy điện thoại ra gọi ra ngoài, thời gian không lâu. Từ bên trong quầy rượu chạy ra một gã người xuyên áo thun đại hán, hai người đích nói thầm. Chuyện này là thần thiếu tự mình dặn dò, nhất định phải làm ác một chút. Bảo phiêu nói xong, đánh xuống cửa sổ xe, khải mị thủy bắn ra lưỡng đạo sáng như tuyết quang trụ nên ngang mà đi. Bởi vì Trác Mạn Đỉnh vẫn ăn mặc đồng phục nữ tiếp viên hàng không, ở bên trong quầy rượu, phần này hóa trang quá bắt mắt, hơn nữa nàng xinh đẹp tư sắc, tiếp viên hàng không đặc hữu khí chất đoan trang, yểu điệu khêu gợi vóc người. Mới vừa vào quán ba liền hấp dẫn chú ý của mọi người, cái kia bức người tịnh lệ khí chất choáng váng hoàn khố các thiếu ra mắt. Hai người tìm không vị đối diện mà, uống gì? Thần nam nói. Trác Mạn Đỉnh tự nhiên cười nói, một chai huyền mị thêm kim long lưới lan, xứng vợ rằng đỉ cùng cây chanh ha hả, lại là huyền mị thêm kim long lưới lan. Thần nam nở nụ cười, hắn còn nhớ rõ ban đầu ở quán ba, Liễu Mị Yên cũng là uống loại rượu này. Trác Mạn Đỉnh lông mi thật dài chuyển động. Mi ba lưu chuyển liếc hắn nhất mắt, sáng giọng, ngươi cười cái gì? Ta là nói loại rượu này vẫn tương đối ác, ta nói mỹ nữ, ngươi không sợ uống nhiều sao? Ta đã nói với ngươi ta cũng không phải là người tốt, cẩn thận ta nhân cơ hội đem ngươi cho gì đó. Khanh khách chắc mẹn nình cười khanh khách, khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn phiết liêu phiết nói, ngươi nghĩ rằng ta biết sợ ngươi sao? Ai khi dễ người nào còn chưa nhất định đây. Ha ha, còn là một tiểu lạc tiêu. Thần nam sông thị ứng vỗ tay phát ra tiếng, huyền mỹ thêm kim long lưới làn, sướng bở rẳng đỉ cùng cây chanh, hai phần. Thời gian không lâu rượu đi lên, chắc mẹn nỉnh trắng nón hành ngón tay ưu nhã gắp lên cốc có chân dài, đến, ta mượn hoa hiến phận, ngày hôm nay cảm ơn ngươi thay ta chặn thần đại thiếu, chúng ta uống một ly. Ha ha, đã thành thói quen thần nam cùng nàng đụng một cái. Chắc mẹn nỉnh chát liêu chát lông mi thật dài nói, cái gì quen làm tấm một quen, ta nói với ngươi mỹ nữ, kéo ta làm bia đỡ đạn nữ nhân hiện tại cũng thành nữ nhân của ta, ngươi muốn cẩn thận một chút. Khanh khách chắc mẹn nỉnh cười đến run rẩy cả người, núi non phập phồng, ngươi người này có thể thật biết điều, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bản lãnh gì có thể đem ta cũng phát triển trở thành nữ nhân của ngươi. Nói xong, chắc mẹn nỉnh hơi thở mùi đàn hương từ miệng nhẹ trường, ưu nhã nhấp một miếng rượu. Thần nam vừa muốn uống, hai gã đại hán hùng hổ hướng hắn đã đi tới, một gã hán tử trực tiếp hướng cổ tay hắn vô tới, hư lệnh nói, ngươi xứng sao cùng nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp uống rượu cho ta cút soát. Thần nam cũng không ngẩng đầu, chính xác bắt lại cổ tay của đối phương, chén rượu còn nguyên bỏ vào trong miệng tới. Ta để cho ngươi uống khác, một gã đại hán nắm tay treo kình phong hướng chén rượu của hắn gọi lại. Thần nam bắt lại hán tử cánh tay một vòng, chính xác kẹp lấy cánh tay của hắn, hơi dùng lực một chút, giòn vang, hai người bị đau cùng nhau quỳ trên đất. Thần nam tư thế không thay đổi đem rượu uống tiến vào, thấy hắn phong khinh vân đạm thần thái, chắc mẹn nỉnh trong đôi mắt đẹp rốt cục lóe lên khắc thường màu sắc. Hai gã hán tử bị hắn một tay ngăn chặn quỳ trên mặt đất, yêu thương trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cút đi! Thần nam đột nhiên hất tay một cái đem hai người văng ra ngoài, nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ nhất mắt, giơ lên cốc có chân dài nói, tới mỹ nữ, chúng ta tiếp tục uống. Hai người bị ném hoa mắt váng đầu, một người trong đó xoa cánh tay giọng căm hận nói, tiểu tử, ngươi là gan không nhỏ, phong lâm hội người cũng dám đánh, ngươi chờ ta, ngày hôm nay chuyện này không để yên. Thần nam ánh mắt du nhưng lạnh lẽo, hai người sợ làm chặt chạy ra khỏi quán bar. Chắc mẹn nỉnh dơ cốc có chân dài doanh doanh cười, phong lâm ta biết, ở kinh thành thế lực không nhỏ, bọn họ nhất định là đi kêu người, ngươi chạy mau đi. Ha ha, thần nam cười nhạt một tiếng, ta chạy ngươi làm sao bây giờ? Khanh khách chắc mẹn nỉnh cười khanh khách, lộ ra hai hàng trắng nõn như ngọc hàm răng, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, ngươi hà tất quản ta? Ư, nói xong, chắc mẹn nỉnh tiếu mặt trầm xuống nói, phong lâm thế lực lớn như vậy, ngươi nếu như chạy trộm, đảm bảo hay sao bị người đánh chết, cho nên ta khuyên ngươi chính là đi nhanh lên. Thần nam giơ ly rượu lên nhấp miếng rượu, sau đó phủi đốt thuốc, phong tình mây nhạt mà phun ra điếu thuốc vụ nói như thế nào cũng là ta mời ngươi uống rượu, tổng phải tận hứng, quản bọn hắn làm cái gì bỏ vợ nửa chừng không là phong cách của ta. Thấy cái này thông thường thanh niên khí định thần nhàn, giữa hai lông mày lại có khí thế bệ nghệ thiên hạ, chắc mẹn nỉnh nhìn không khỏi có chút thất thần, đến, nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp, chúng ta tiếp tục uống. Thần nam bưng ly rượu lên cùng với nàng đụng một cái, chắc mẹn nỉnh lập tức tỉnh táo lại, đỏ mặt uống một ngụm rượu. Chương 638, không mời ta nhảy điệu nhảy sao. Hai người tiếp tục nâng ly cạn chén, uống rượu xong chắc mẹn nỉnh tế nị trên gò má mang theo say rượu đà hồng, trang bị của nàng đoan trang và khỏe mắt chân mày mỹ ý, càng có vẻ minh diễm động nhân. Cái này nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp tưởng chừng như là cái đoan trang cùng mỹ hoặc tống hợp thể. Chắc mẹn nỉnh bỗng nhiên để chén rượu xuống, tự nhiên cười nói, không mời ta nhảy điệu nhảy sao? Đương nhiên thần nam đứng lên, hướng tiếp viên hàng không bày một tiêu chuẩn thân sĩ lễ nghi, cười nói, xin mời, nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp. Chắc mẹn nỉnh vui vẻ doanh doanh đứng dậy, hướng thần nam đưa ra tay nhỏ bé trắng đoán, thần nam nắm của nàng hành ngón tay, hai người đạp vũ khúc chậm rãi đi vào sân nhảy, nắm ở nàng mạn rượu thắt lưng theo vũ khúc chậm rãi chuyển động. Chắc mẹn nỉnh kỹ thuật nhảy rất đẹp, khinh linh ưu nhã, thoáng như một con xuất trần hồng tinh linh. Rượu mắt mỹ lệ để cho nàng ở đoàn người nói to làm ồn ào trong sàn nhảy cũng là tất cả người chú mục tiêu điểm. Thế nhưng bởi vì vừa mới có thần nam xuất thủ giáo huấn người nguyên nhân, nhưng không ai còn dám theo đuổi nàng. Bởi vì tiếp viên hàng không ăn mặc nửa giày cao gót duyên cớ, chiều cao của nàng so với thần nam dường như còn muốn mạnh mẽ điểm, cao gầy mà lại êm dịu vóc người đem tiếp viên hàng không sấn thắc càng phát ra gợi cảm mê người. Mê người mùi thơm của cơ thể từ tiếp viên hàng không trên người bay ra, làm cho thần nam một hồi tâm linh nộn nhạo, hắn có thể xác định đây không phải là đồ trang điểm mùi vị, mà là trên người cô gái tự nhiên mùi thơm của cơ thể. Cô gái này dĩ nhiên là hiếm thấy thiên hương thể, khuynh thế dung mạo, tự nhiên mùi thơm của cơ thể, cũng khó trách thần thiếu không tiếc húng núm muốn đắc đáo nàng, mỹ nhân như vậy không có nam nhân không động tâm. Thiên hương thể mùi thơm của cơ thể đối với nam nhân sức mê hoặc là lớn nhất, thần nam không khỏi tự chủ tướng nàng gùng chặt một chút. Cảm nhận được nam nhân cường tráng thô cuồng ôm ấp, chắc mẹn lỉnh nhạy cảm thân thể một hồi mê muội, nhẹ nhàng sợ run một cái, tự hồ thị rượu cồn tác dụng, theo vũ khúc chuyển động, nàng bất chi bất giác dựa vào thần nam trên người. Cách rất gần, nam nhân khí tức dày nặng càng là như đứng hàng hải đảo hải vậy vọt tới, để cho nàng có chút mê loạn, vuốt tay nhẹ khẽ tựa vào thần nam đầu vai, theo vũ khúc chậm rãi chuyển động, chắc mẹn lỉnh cả người đều tựa vào thần nam trong lòng. Theo chuyển động, nữ tiếp viên hàng không tiểu mị làm cho thần nam không khỏi đem nàng ủng chặt một chút, trong lòng giai nhân thoang thoảng sợi tóc không ngừng treo chọc lấy thần nam gò má, cái kia làm người ta say mê tươi mát mùi thơm của cơ thể bay vào chóp mũi, làm cho thần nam cũng là tâm linh nộn nhạo. Cùng nam nhân dựa vào là gần như vậy, chắc mẹn lỉnh cũng là đầu một lần, không khỏi má phấn đỏ hơn, vuốt tay nằm ở nàng trên đầu vai, trong lòng liền như cất cái con thỏ nhỏ, phương tâm như hiệu chạy, khuôn mặt có chút phát sốt. Thiếu nữ kiểu xấu hổ cùng sợ run, không một không mê người, làm cho thần nam không khỏi túi đầu ngửi một cái nữ hài mát mẽ phát hương. Cảm nhận được biến hóa của hắn, chắc mẹn lỉnh ngượng ngùng khẽ ngẩng đầu, một đôi thủy mâu ngông lung lại tựa như vụ nhìn thần nam, hô hấp càng ngày càng gấp rút, màu đỏ tiếp viên hàng không chế phục đem gương mặt của nàng nổi bật càng phát ra kiểu diễm mê người. Mỹ lệ đa kiểu thiếu nữ, mê người thiên hương thể, nữ tiếp viên hàng không chế liều thuốc nhất dụ nhất hoặc, làm cho thần nam không tự chủ được túi đầu hướng chắc mẹn lỉnh tiểu diễm ướt át miệng anh đào nhỏ hôn tới. Chắc mẹn lỉnh theo bản năng lánh một cái, thấy nam nhân miệng theo tới, liền bỏ qua tránh né, hồng hào như như anh đào hơi thở mùi đàn hương từ miệng ngược lại nên liếu thượng khứ. Chắc mẹn lỉnh một tiếng nỉ non, ở nam nhân hôn một cái hòa tan, chậm rãi nhắm lại con mắt, vươn tuyết cánh tay vòng lấy cổ của hắn cùng nam nhân hôn lên. Hai người vành thai và tóc mai chạm vào nhau. Nhẹ nhàng xoay tròn, du dương vũ khúc phiêu phiêu đắng đãng, chính xác đại sảnh dường như chỉ còn lại có hai người các nàng, hết thể chung quanh thanh âm tựa hồ cũng không tồn tại, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đã tĩnh. Vũ khúc ngưng hẳn, chắc mẹn lỉnh lập tức tỉnh táo lại, hốt hoảng từ trong ngực hắn tránh thoát được, ma phấn hồng thấu, chập chờn sinh mất, tiếp viên hàng không vốn là kiểu diễm miệng anh đào nhỏ bị nam nhân hôn càng thêm kiểu diễm ướt át, liền như hồng anh đào giống nhau hồng hào thản nhiên. Nàng đỏ mặt đi trở lại chỗ ngồi, lập tức nhấp một hớp rượu lớn. Tuy là chắc mẹn lỉnh giả vờ ung dung, thế nhưng thần nam khước có thể cảm giác được nàng hơi có chút hoảng loạn, hắn có thể cảm giác được, vừa mịch có cái kia vừa hôn tự hồ thị thiếu nữ nụ hôn đầu tiên. Ha ha, thần nam không khỏi sờ sờ giang vận lưu hương môi, chịu người dư vị nhà, hắn đi tới chắc mẹn lỉnh thân vừa cười nói, nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp, sắc trời không còn sớm, nếu như không ngại, ta đưa ngươi trở về. Ừ, chắc mẹn lỉnh đỏ mặt gật đầu, hai người hướng quán bar đi ra ngoài, nhưng là không đi được á, cửa chừng hơn 30 tên lưu manh ngăn cản bọn họ. Chắc mẹn lỉnh ánh mắt nhìn phía thần nam cười nói, mới để cho ngươi có đi hay không, hiện tại không đi được, ngươi ngay cả an toàn của mình cũng không thể bảo đảm, như thế nào bảo vệ ta ha ha. Thần nam bàn tay to nhẹ khinh long nổi lên tiếp viên hàng không màu đỏ bờ rẽ dưới, béo mập bên lỗ thai đen nhánh sợi tóc cười nói, ta nói rồi phải có thủy có chung, yên tâm đi, có ta ở đây không ai có thể đem ngươi như thế nào đây. Cái này hoạt động có chút vô cùng thân thiết, tiếp viên hàng không khuôn mặt từng đỏ, rủ xuống cổ trắng không thèm nói nhắc lại. Nhất là cái kia vừa túi đầu ôn nhu, nghi thái vạn phương tiếp viên hàng không làm cho hơn 10 tên lưu manh trợn cả mắt lên, có người càng là trực tiếp chạy xuống chạy nước miếng, chỉ lo xem nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp, dĩ nhiên quên mất sống lên. Vừa mới có bị đánh hán tử sông ở giữa cầm đầu một gã ăn mặc tây trang thanh niên hô, Bưu ca, chính là chỗ này tiểu tử đánh huynh đệ chúng ta. Tây trang thanh niên đang nhìn tiếp viên hàng không nhãn quang đăm đăm, nghe tiếng la lập tức tỉnh táo lại, lạnh lùng nói, hảo tiểu tử ngay cả ta phong lâm hội người cũng dám di chuyển, ta xem ngươi là thọ tình công treo cổ, chán sống. Thần Nam lạnh lùng cười, muốn động thủ liền di chuyển, nói nhảm nhiều như vậy làm gì con mẹ nó, ở trước mặt người đẹp muốn trang bị cứng rắn đúng hay không, láo tử hiện tại để ngươi hiện ra nguyên hình. Nói xong, Bưu Ca vung tay lên, các huynh đệ, cho ta hung hăng đánh, làm cho cái này trang bức phạm triệt để hiện ra nguyên hình. Nhất ba người dường như nhìn đợi làm thịt con cựu nhỏ, cười ha ha lấy về phía trước xuống lại, dù sao Thần Nam chỉ có một người, bọn họ nhiều người như vậy, căn bản không để hắn vào trong mắt. Nhưng vào lúc này, từng đợt chói thai rừng ngay tiếng liên tiếp vang lên, một chiếc cả đi lạc thu tiền sâu, chừng 10 chiếc hát sắc xe con ở ven đường dừng lại, rầm rầm rầm cửa xe liên tục mở ra, trong nháy mắt hơn 50 danh người xuyên tây trang đen hán tử từ trên xe vọt xuống tới. Người nào đặc biệt sao tất cả không được núp nhích. Một gã ăn mặc lam sắc tây trang bảo phiêu hô một tiếng, thần tốc từ phía sau xông lên, kéo ra cả đi lạc cửa xe, đưa tay đệm ở trên duyên các loại chở lao đại xuống xe. Một gã tóc hơi có chút hói đầu trong miệng đại hán ngậm si gà từ trên xe bước xuống, ở hơn 50 danh hắc y hộ vệ vây quanh thần thái kiêu căng hướng nhất bang lưu manh đã đi tới. Nhìn thấy người này, Bưu Ca ra dấu tay, đều đặc biệt sao đừng núp đích. Sau đó xoay người, chạy chậm chậm đi tới đại hán trước mặt, thái độ cung kính, nịnh hót thanh âm nói, Vũ Hằng ca, ca y na hó làn gió thơm đem ngài thổi tới rồi hả, ngươi tới nơi này có dặn dò gì không có. Chương 639, để cho bọn họ hiện ra nguyên hình. Vũ Hằng là ai kinh thành lớn nhất bang phái thanh bang bang chủ, hoàn toàn không phải một cái nho nhỏ phong lâm có thể so sánh, bình thường nịnh bợ đều nịnh bợ không hơn, lúc này thanh bang bang chủ thân chí, Bưu Ca tăng cường đánh Lưu Tu. Vũ Hằng căn bản là không có để ý đến hắn, tại mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, Vũ Hằng chạy chậm chậm đi tới Thần Nam trước mặt, cười nói, Nam ca, để cho ngươi bị sợ hãi. Ngươi xem một chút những người này xử lý như thế nào, một ít người không là muốn cho ta hiện ra nguyên hình sao, đã như vậy, ngươi liền để cho bọn họ hiện ra nguyên hình đi. Thần Nam phong khinh vân đạm nói xong, vỗ nhẹ nhẹ một cái nữ tiếp viên hàng không vai, chúng ta đi thôi. Vũ Hằng chính là Thần Nam gọi tới, cùng những tên lưu manh này đánh lộn hắn đương nhiên sẽ không sợ, thế nhưng khó tránh khỏi bị người vướng hữu, làm lỡ sự tình, còn không bằng làm cho Vũ Hằng để giải quyết. Vũ Hằng sửng sốt một chút, nhanh chóng phản ứng, lập tức lên tiếng, được rồi Nam ca, mà hậu chiêu vung lên, làm cho những thứ này mắt không mở cho ta hiện ra nguyên hình. Vừa nói chuyện, trước một cước đem phía sau giống chó nhật giống nhau theo sát Bưu Ca đá nhất lưu té ngã. Hơn 50 danh hắc y rìa bảo phiêu không nói hai lời, xông lên đem hơn 30 tên lưu manh thả ngã xuống đất, su chân không đầu không đuôi liền đá đi tới. Những người này liên thủ cũng không dám còn, nhất thời đầy đất đều là tiếng kêu rên. Đối với trả bọn họ những người này Thần Nam rất có tâm đắc, tiểu thế lực sợ lớn thế lực, Du Côn sợ đại ca, Vũ Hằng tới thu thập bọn họ tránh hợp thích, Bưu Ca quỷ dạp trên mặt đất, ngay cả giấm cũng không dám thả một cái, định bị đánh. Thần Nam nhìn một chút chắc mẹn lình cười nói, nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp, ngươi định đi nơi đâu, chắc mẹn lình dùng sức mím môi một cái, trên gò má bay lên một thẹn thùng đỏ ửng, ngập ngừng nói, đi đi khách sạn đi. Ha ha, Thần Nam cười to. Kéo lại tiếp viên hàng không non mềm tay nhỏ bé nói, đi khách sạn đương nhiên không thành vấn đề, nếu như ngươi không sợ. Ta tại sao muốn sợ ngươi, chắc mẹn lình tùy hắn kéo cùng với chính mình tay khẽ cười, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán, vánh nhuận trên lỗ thai một đôi lam sắc thủy thai huỳnh lòng lánh, đôi mắt sáng liếc nhìn tiếp viên hàng không mọi cử động mang theo vô biên phong tình, lưu chuyển sóng mắt càng là phải đem nam nhân hòa tan. Bởi vì ta ăn ngươi, ta cũng không phải là người ăn chay, Thần Nam cười nói. Được rồi tiên sinh, hiện tại ta thuộc về ngươi, hy vọng ngươi là vi kỵ sĩ chân chính, làm cho ta kiến thức một chút ngươi cao siêu cưỡi ngựa đi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. A, Thần Nam cười nhẹ nhàng bưng lên nữ tiếp viên hàng không cảm, hy vọng ngươi không phải một khó có thể thuần phục liệt mã, làm sao đối với liệt mã không có lòng tin sao, ta đương nhiên là nhất thất liệt mã, một dạng nam nhân có thể chinh phục không được ta, nhưng bây giờ con ngựa này còn không có chủ nhân, ngươi có bản lĩnh làm cho con ngựa này nhận chủ sao? Tiếp viên hàng không ngẩng tiểu tiếu cầm kiêu ngạo nhìn hắn, vẻ đẹp của nàng thực sự quá bức người, nếu như không có bản lĩnh chinh phục nữ nhân như vậy, một dạng nam nhân thật đúng là sẽ bị khí thế của nàng lam mở ha tờ hờ ập đi, sản sinh phức cảm tự ti. Ngươi đã là thiên lý mã, như vậy ta đây người kỵ sĩ liền cưới ngươi tung hoành nghìn dặm, hy vọng ngươi có thể chịu nổi, Thần Nam cười đều nói, cái kia tà ác tiếu dung nhìn nữ hải khuôn mặt có chút phát sốt, thời khắc doanh doanh cười, hướng trong ngực hắn nhích lại gần, xấu hổ cười nói, như vậy, xin mời ta kỵ sĩ thần nam tiện tay nắm ở nàng nguyện chuyển eo thon, mang theo nàng đến ven đường đón một chiếc xe, hai người đi tới một tòa nhà khách sang trọng, dùng nữ tiếp viên hàng không chứng minh nhân dân mở phòng gian, sau đó thần nam nắm của nàng hành ngón tay đi lên lầu, cắm thẻ mở cửa phòng. Bên trong phòng là chiều rộng chừng 3 mét siêu hào hoa kim bản giường lớn, khiết bạch tố nhã rèm cửa sổ một mạch rũ đến tượng trên sàn gỗ, độc lập trong quầy 37 quý giá rượu đỏ. Tiếp viên hàng không doanh doanh nhất chuyển, mi sóng liêu đãng nhìn hắn nhất mắt, chậm rãi giải trên cổ hồng làm sen nhau khăn lụa, nhất thời nữ hải cái kia như thiên nga trắng vậy ưu nhã tú hạng lộ ra, thức tha thái độ thoáng như một đóa nụ hoa đợi nhụy non hà, đối với bất kỳ nam nhân nào đều có lực sát thương to lớn. Thần nam đi tới, nhẹ nhàng vòng lấy của nàng eo thon, chắc mẹn lỉnh ngẩng tuyết hạng, nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt đẹp, hai người môi dần dần tới gần, ôm hôn cùng một chỗ, hai người khoảng cách nhanh chóng gần hơn, tiếp viên hàng không vốn là mát mẽ mùi thơm của cơ thể, bởi vì nàng động tình dường như càng phát nồng nặc, cũng để cho thần nam tràn đầy ý chí chiến đấu. Chờ một chút ta kỵ sĩ chắc mẹn lỉnh mắt ngọc mày ngài, tự nhiên cười nói, nhẹ nhàng đẩy ra thần nam. Ngón tay trắng nón đặt ở chế liều thuốc trên cổ áo, đem sáo trang hiệu xuống phía dưới, lộ ra áo lót ràng buộc xuống là lướt tư thái, thức tha thái độ càng lộ ra phong tư liêu nhân. Thấy tiếp viên hàng không có chút nhăn nhó, không lại tiếp tục, thần nam biết nàng còn có chút xấu hổ, cái này từ nụ hôn đầu tiên cũng có thể thấy được, nặng lại tiến lên, nhẹ nhàng đem trên đầu nàng bờ dẹt tháo xuống, thuận tay ném lên giường, đống nhiên thời không tỉ cao mầm tóc đen cùng nàng sáng trong dung nhan. Trắng đoan ưu nhã cổ trắng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, càng lộ ra đoan trang thanh lệ, làm cho thần nam có một loại ảo giác, rất khó tưởng tượng, cùng như vậy một cái đoan. Trang thanh thuần, ưu rẻ mỹ lệ đích nữ nhân lần gặp gỡ, dĩ nhiên tới khách sạn. Tiếp viên hàng không sóng mắt lưu chuyển, hướng về phía thần nam tự nhiên cười nói, thức tha hướng phòng tắm đi vào. Nhìn nàng là lướt bối ảnh, thần nam đành phải nuốt nước bọt, tuyệt vời giai nhân. Cùng như vậy một cái rõ ràng cho thấy đại gia khuê tú nữ nhân một đêm triền miên thật sự là làm người ta chờ mong. Phòng tắm truyền đến mát lạnh tiếng nước chảy, lộ ra hoa văn thủy tinh, mơ hồ có thể gặp được giai nhân cao gầy là lướt, đường cong ưu mỹ động nhân bối ảnh. Thần nam điểm khỏa hiên hút, từ từ thưởng thức cái kia huyền chuyển cái bóng, thời gian còn dài hơn, đối với một cái như vậy tuyệt lệ đích nữ nhân, hắn không muốn qua vô Ivan ở dê, nếu như hầu cấp bách ngược lại mất tư tưởng. Đợi chắc mẹn lỉnh trở ra, trên người đã bao món áo choàng tám, tóc đen trên còn mang theo mấy viên trong suốt bọc nước, lộ ra vai thủy nhuận trong suốt, chân nhỏ thẳng tắp thon dài, băng cơ ngọc cốt, thức tha thái độ tựa như sau cơn mưa vừa mới nở rộ hoa nhị, cả người từ vóc người đến dung mạo đều không thể soi mói, cũng khó trách thần côn như thế thấp kém theo đuổi nàng, đây tuyệt đối là cái vạn dặm không một nữ nhân. Chắc mẹn lỉnh má phấn xinh mất, chập trần thương ác, nhẹ nhàng đi tới. Theo hai người tới gần, nàng núi non phập phồng, hô hấp có chút gấp thúc, biểu hiện vị này gợi cảm to gan tiếp viên hàng không thật ra thì vẫn là rất khẩn trương. Thần nam nắm ở của nàng eo thon, ủng giai nhân vào ngực, tiếp xúc sát vậy, thần nam mạnh mẽ mà túi đầu hung hăng hôn lên nàng kiểu diễm hơi thở mùi đàn hương từ miệng, chắc mẹn lỉnh trong nháy mắt bị hòa tan, tuyết cánh tay ôm lấy cổ của nam nhân, vong tình đáp lại. Chật, thần nam một tay lấy chắc mẹn lỉnh ôm lấy. Ném tới trắng loãng thư mềm trên giường lớn, đem tiếp viên hàng không té ra rên lên một tiếng, tiếp viên hàng không sóng mắt liêu đãng, khó nhịn giận hắn nhất mắt, thanh âm run rẩy nói, lên ngựa a ta kỵ sĩ dứt lời, chắc mẹn lỉnh còn nghị trắng nón hành ngón tay đặt ở trong miệng anh đào mút một cái, tiểu diễm tiếp viên hàng không, liêu nhân tư thế, vô biên quyến rũ phong tình, không không câu hồn nhất phách. Chương 640, ngươi nhìn ta con mắt. Thần côn vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng loại sự thật này, hai người ngày hôm qua rõ ràng vừa mới có mới quen, chắc mẹn lỉnh thanh xuân mạ Mỹ, danh liệt kinh thành tứ đại mỹ nữ, bình thường truy của nàng hoàn khố thiếu ra xe trang bị đấu năm, làm sao có thể mới quen giống như hắn ngủ ở cùng một chỗ hắn thà rằng tin tưởng chắc mẹn lỉnh đang nói dối, cũng không nguyện ý tin tưởng hai người cùng một chỗ ngủ qua. Ta đã nói rất rõ ràng, hắn hiện tại chính là bạn trai ta, cho nên thần thiếu. Ngươi dẹp ý niệm này đi, ta căn bản không thích ngươi. Nói xong, chắc mẹn lỉnh nhìn phía thần nam, ngươi nói cho bọn hắn biết, chúng ta tối hôm qua là không phải ở cùng một chỗ không sai, chúng ta tối hôm qua quả thực ở cùng một chỗ. Nếu là người khác, thần nam khả năng còn muốn thu liễm một chút, thế nhưng hắn cùng với thần gia đã ân đoạn nghĩa tuyệt, huống vẫn là cái này hắn nhất không đắc ý thần côn. Vừa nói chuyện, bàn tay to một vòng nắm ở nữ tiếp viên hàng không eo thon nhỏ, đưa nàng dẫn tới bên người. Chắc mẹn nỉnh khéo léo lại đi trong ngực hắn nhích lại gần, nói, thần côn, thân thể của ta đã cho hắn, căn bản không xứng lại vào các ngươi thần gia, cho nên ngươi về sau không muốn dây dưa nữa ta. Làm càn, mẹn nỉnh, ngươi thực sự là tức chết ta rồi. Thấy nữ nhi cùng nam nhân khác thuê phòng, nhưng lại ngủ một đêm, chắc phụ tức giận đến cả người run lẩy bẩy, ánh mắt nhìn phía thần côn nói, thần thiếu, chuyện này là ta giáo dục vô phương, có lỗi với các ngươi thần gia, dù sao chuyện của các ngươi còn chưa quyết định đến, muốn không ta xem cửa hôn sự này hủy bỏ đi. Thần côn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai tay gân xanh bạo đột, trầm mặc khoảng khắc đột nhiên nói, bá phụ, ngươi không nên nói như vậy, tuy là mẹn lỉnh mất đi lần, thế nhưng ta vẫn thích nàng, ta còn muốn cùng nàng đính hôn, đưa nàng cưới vào thần gia. Nói xong, hắn nhìn phía chắc mẹn lỉnh nói, mẹn lỉnh, mặc dù khiến cho ngươi không phải tấm thân xử nữ, ta đối với ngươi yêu cũng sẽ không biến, rời khỏi tiểu tử kia, đi thôi, theo ta trở về. Chắc mẹn lỉnh triệt để hết trô nói rồi, nàng không nghĩ tới mình làm tận tuyệt như vậy, cái này thần thiếu lại vẫn vướng víu không thả. Chắc phụ lạnh rên một tiếng, mẹn lỉnh, khó có được thần thiếu ra không ngại ngươi, còn không qua đây, ngươi lẽ nào muốn đưa ra tộc an nguy với không để ý sao? Chắc mẹn lỉnh không thể thờ ơ, quay đầu đưa tình mà nhìn mắt thần nam, xoay người hướng trên xe đi tới. Thần côn ánh mắt nhìn chằm chằm vào thần nam, đồng nhiên nhãn thần nhất bày ra, ta nhớ ra rồi, ngươi là cái kia bị gia tộc đuổi tạp trùng. Chắc mẹn lỉnh lên xe, hắn cũng lại không cố kỵ, lời còn chưa dứt, phi thân lên, lăng không một cái tiên thối hướng thần nam quét tới. Hắn huyền cấp sơ kỳ sửa, không nhìn ra thần nam có cái gì bất đồng, vừa nghĩ tới bị hắn cướp đi chắc mẹn mình lần, liền muốn một cước đá chết hắn. Thập ngươi mắng sắt vách. Thần nam giận dữ, bay lên một cước đem thần côn đạp trở về, không đợi thần côn phản ứng kịp, tiến lên một cước đá vào trên đùi hắn, đem chân cho đạp gãy. Lớn mật, lại dám đả thương thiếu gia. Hai gã bảo phiêu đồng thời vọt tới, thần nam phi thân lên, một cái ngược lại toàn chân đem hai người đều cho đá bay ra ngoài. Đi tới cửa xe chắc mẹn lỉnh ra sức phẩy tay cánh tay, lúc đầu lấy thần nam là người bình thường, có thể là ngày hôm qua ở quán ba trước cửa, hắn dĩ nhiên có thể để cho thanh bang bang chủ cung kính có thừa, càng là xuất sắc như thế thân thủ, đối với hắn đã có chút mong đợi. Thần côn yêu thương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cắn răng nói, tốt ngươi một cái tạp thần nam, ngươi dám đánh ta, không sợ gia tộc trách cứ sao? Dám gia tộc. Thần nam lạnh rên một tiếng, từ lao tử rời khỏi gia tộc một ngày kia trở đi, ta liền không còn là thần gia người, hơn nữa ta với các ngươi thần gia không có bất kỳ quan hệ máu mủ, ngươi nếu như còn dám vô lễ, ta ngay cả các ngươi thần gia cùng nhau diệt. Thần côn cắn răng muốn nói cái gì, nhưng là địa thế còn mạnh hơn người, cuối cùng cái gì cũng không dám nói, qua đây mấy người đưa hắn đánh trở về trong xe. Cửa chắc mẹn lỉnh thật sâu nhìn thần nam nhất mắt, cũng xoay người vào trong xe. Vài xe sang trọng nhanh chóng biến mất ở trong dòng xe chạy. Thấy bọn họ rời khỏi, thần nam lạnh rên một tiếng, cũng xoay người mà đi, dù sao bây giờ là ban ngày, bất tiện đối với vệ gia động thủ, hắn muốn đi tìm tên kia người yêu thích leo núi, hỏi trước một chút băng nguyên thảo sự tình. Đường phía bên phải dần hiện ra một tòa công viên, một gã thiếu nữ tóc vàng đứng ở trước cửa, lo lắng nhìn chung quanh, thấy thần nam đi tới, lập tức chạy lên trước, dùng có chút vấp hán ngữ nói ra, đại ca ca, ta hạng liên rất tại công viên trong hồ, ngươi có thể giúp ta vớt đi lên sau đó là ta mẫu thân lễ vật tặng cho ta, hắn hiện tại đã mất, ta không muốn vứt bỏ sợi dây chuyền kia, trong công viên vừa không có người, van cầu ngươi giúp ta một chút. Thấy cái này tiểu cô nương khuôn mặt hồn nhiên, mắt nước mắt lưng tròng một bộ chờ đợi răng dấp, thần nam tốt như vậy cự tuyệt đây, cười nói, được rồi, ngươi dẫn ta đi nhìn, nếu như có thể mà nói ta giúp ngươi vét lên tới. Cảm tạ ngươi đại ca ca, cái kia ngươi đi theo ta, ta mang ngươi tơ y thiếu nữ tóc vàng mang theo thần nam đi tới trong công viên, dọc theo một cái đá cuội đường nhỏ hướng mấy tọa giả trong núi giữa tiểu hồ đi tới. Cái tòa này công viên không lớn, thế nhưng vô cùng u tĩnh, xung quanh hồ nước tán lạc vài tòa tròi nghỉ mát, khúc kính thông u, tọa lạc một chút giả sơn cùng bị người một lần nữa tu sửa qua cổ kiến trúc. Đi tới bên hồ, thần nam nhìn phía hồ nước nói, ngươi hạng liên từ đâu té xuống đại ca ca, ngươi nhìn ta con mắt có thể nói cho ngươi biết. Thiếu nữ bỗng nhiên nói. Thần nam không khỏi sững sờ, theo bản năng hướng thiếu nữ con mắt nhìn lại. Tóc vàng thiếu nữ con mắt rất linh động, giống như một lao sâu thẳm bích lục hồ nước, linh động trong suốt lớn con mắt, phảng phất có thể nói một dạng khiến người ta mê muội. Thần nam lòng nói ngươi con mắt là rất phiêu bày ra, nhưng là cũng không thể nói chuyện nha, nó làm sao nói cho ta biết Hạng Liên ở nơi nào. Hắn vừa định cùng thiếu nữ nói, thiếu nữ con mắt bỗng nhiên thay đổi, biến thành nhất mắt không nhìn thấy đáy lô đen, dường như muốn đem linh hồn của con người hút vào, một loại năng lượng đáng sợ ba động tự trong hắc động bừng lên, muốn xâm nhập hắn thức hải, đem thần hồn của hắn triệt để cầm cố lại. Ầm, cơ hồ là đồng thời, bốn bóng người phóng lên cao, bốn thanh trường kiếm chiếu mà trời lên hàn quang lóe ra, dâng lên đầy trời sát khí hướng thần nam giết đến. Bốn người đều là mại nhập huyền cấp hậu kỳ cảnh giới cổ võ cao thủ, đây là vệ gia lực lượng trung kiên, hợp lực một kích phong vân biến sắc, nhanh như thiểm điện đồng thời chỉ hướng một điểm. Không cần thời gian dài, chỉ cần Lý Dạ cầm cố lại thần nam một giây đồng hồ cũng đủ để đem chém giết. Nhưng vào lúc này, vẫn không thể động thần nam bỗng nhiên ngẩng đầu, mâu nếu tinh thần quét nhìn bốn thanh tử vong chi kiếm, lạnh rên một tiếng, vệ gia rốt cục không nhẫn mại được sao. Bốn gã sát thủ tâm thần rung mạnh, hắn không phải là bị giam lại sao, chả thế nào có thể nói chuyện. Bất quá, lúc đến tận đây lúc bọn họ đã không có đường lui, chỉ có hợp lực một kích. Hơn nữa, bất kể là Tống Chém Lương, Mã Trinh chết, vẫn là Vệ Lăng Phong chết, bọn họ cũng không có tận mắt nhìn thấy, không tin. Tống ra bốn gã tinh anh hợp lực còn không giết được hắn một người. Giết bốn người quá to, kiếm biến hóa trường hồng phá không tới, đừng nói ngươi là huyết nhục chi khu, chính là tảng đá cũng muốn chém rách, trừ phi ngươi là kim thiết biến thành. Chương 641, hai khỏa linh thạch. Tới tốt lắm thần nam cũng xuất thủ, một quyền đánh phía hư không, đằng sắt thép va chạm tiếng vang lên, nắm tay đánh tét kiếm quang, quán xuyên một gã sát thủ lồng ngực, một đoàn huyết vụ vẩy ra, hán trưởng chỉ sự trượt tấn công về phía mặt khác một thanh trường kiếm, đồng dạng là lấy quyền quét trường kiếm, binh khí vỡ vụn, thiết quyền đâm thủng ngực. Bốn người, thần nam ra bốn quyền, mỗi một quyền đều quán nát trường kiếm, đánh xuyên lồng ngực. Ánh bình minh vừa ló dạng, ánh mặt trời vàng chói, màu vàng huyết vũ, bốn gã bóng người màu vàng nóng ở nắng sớm trung bạo liệt, biến hóa huyết vụ, vốn là phải giết một kích, khước hóa thành bọn họ tử vong cuộc hành trình, chẳng ai nghĩ tới, dĩ nhiên thật sự có người có thể lấy huyết nhục chi khu đánh nát thiết binh. Đang ở vừa mịch có thiếu nữ tóc vàng năng lượng xâm nhập thần nam thức hải lúc, thần nam cũng theo bản năng đem thần thức lộ ra đi, để ở này cổ năng lượng đáng sợ ba động, tiến tới thần thức vờn quanh đem cổ năng lượng này ba động vây quanh, trong nháy mắt cầm cố trong đó. Tên này thiếu nữ tóc vàng chính là Lý Dạ, nàng tự thân có thể sản sinh một loại năng lượng kỳ dị, đi qua đôi mắt truyền lại mà ra, có thể ngắn ngủi khống chế nhân thần hồn, đem người cầm cố, nếu như người bình thường thành công. Đáng tiếc nàng đụng phải một vị tu chân giả, của nàng điểm năng lượng kia cùng thần nam so sánh với liền kém quá xa, không chỉ có không có thể cầm cố lại thần nam, ngược lại bị giam cầm ở, không thể động đậy, cho nên thần nam mới có thể không trở ngại chút nào địa sát vệ. Ra bốn gã cao thủ. Kỳ thực, bốn gã sát thủ đều là vệ gia tinh anh, thực lực đều không yếu, nếu là bình thường Chu Toàn cũng không trở thành một kích bị mất mạng, chỉ bởi vì bọn họ là một đòn tất sát, ngưng tụ toàn thân công lực, mà thần nam cũng là một đòn tất sát, tránh cũng không thể tránh, mà thần nam về mặt cảnh giới cao hơn nhiều bọn họ, quán đủ chân nguyên mạnh mẽ nhục thân đánh nát trường kiếm chẳng có gì lạ. Bên cạnh Lý Dạ tuy là không thể động đậy, thế nhưng một màn trước mắt khước nhìn rõ rõ ràng ràng, không khỏi kinh hãi, chính mình đặc dị công năng chẳng bao giờ thất thủ quá, không nghĩ tới ở chỗ này huyết cái đinh, chính mình dị năng lực ở trước mặt người này dường như đá chìm đáy biển, tiên không dậy nổi một tia sóng lớn, để cho nàng nhất trùng không chân thật cảm giác. Lộc cộc cộc vài tên cao thủ bị đánh gục, tiếng súng dày đặc vang lên, chừng 5 cây súng tự động từ giả sơn bên cạnh, sơn thạch sau hướng thần nam xạ kích. Thần nam lạnh rên một tiếng, hắn thần thức sớm đã quét vài tên bộ đội đặc trùng xạ thủ, thân ảnh nhoáng lên từ biến mất tại chỗ, không chỉ có không thấy hắn, Lý Dạ cũng không thấy, trên người hắn nguyên hư đai, tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng, sơn thạch sau không ngừng vang lên từng tiếng hét thảm, năm tên xạ thủ chưa phản ứng kịp đã bị hắn đánh thành huyết vụ. Chờ Lý Dạ từ to lớn trong hôn mê tỉnh táo lại, phát hiện mình đã ở vào một mảnh trong rừng cây, trước mắt đứng chắp tay đứng tên thanh niên kia. Lý Dạ làm sao không biết, nếu không phải thần nam mang nàng rời khỏi, nàng sớm bị dày đặc viên đạn đánh thành cái sàng, nghĩ đến người nhà họ Vệ ngay cả mình đều tính kê ở bên trong, Lý Dạ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, nếu như ngươi không ngại về sau ta liền theo ngươi lăn lộn đi. Lý Dạ hướng về thần nam nhẹ nhàng thi lễ. Thần nam nhìn thuận theo thiếu nữ tóc vàng chỉ có cười khổ, vốn còn muốn uy hiếp nàng một cái, hiện tại ta không có hứng thú, lạnh lùng quét nàng một cái nói, ngươi tại sao muốn ám sát ta, còn có ngươi con mắt là chuyện gì xảy ra. Lý Dạ chút nào không giấu giếm, đem Vệ ra thuê mướn mình, lợi dụng chính mình dị năng lực cầm cố thần nam, từ cao thủ đứng ra đưa hắn đánh chết sự tình nói một lần. Nói xong, Lý Dạ lại bổ sung, ta cũng không nghĩ tới bọn họ thậm chí ngay cả ta đều tính kê ở bên trong, nếu không phải ngươi ta vừa mực có đã bị bọn họ giết chết. Ha ha, thần nam cười cười, lòng nói ngươi nhiều nhất coi là có chút tiểu thông minh mà thôi, xem bói thuật lại như cũng không khả năng chú đáo, huống nàng cũng chỉ là đối với tương lai sự kiện cảm ứng mà thôi, coi là người khó coi là mình, nàng có thể tính người khác, khước không nhất định có thể tính được ra nguy hiểm của mình. Nghĩ đến của nàng dị năng lực chính là nanh sói sở thiếu, thần nam đưa nàng phái trở về Thượng Hải, để cho nàng đi tìm Hắc Hùng, theo Hắc Hùng cùng Hạt Tử đi châu Âu, cùng lúc nanh sói hiệu lực, về phương diện khác coi như là trở lại cố thổ. Đối với nàng rời khỏi, thần nam dùng điện thoại liên lạc vị kia người yêu thích leo núi Đông Tiểu Huy, đáng tiếc cú điện thoại này hắn sớm đã không cần. Thần nam đệ xuống Lưu Nhuận Hoa cho chính mình địa chỉ tìm được rồi hắn đã từng ở chỗ kia sân. Đáng tiếc là nơi đây cũng đã sách thiên, cảnh còn người mất. Trải qua nhiều mặt hỏi thăm, thần nam rốt cục chiếm được Đông Tiểu Huy rời địa chỉ mới, nhiều lần khúc chiết, rốt cuộc tìm được Đông Tiểu Huy. Đông Tiểu Huy là một gã thoạt nhìn thân thể cường kiện trung nhân nhân, nghe nói là Lưu Nhuận Hoa bằng hữu cũng không khách khí, đem phát hiện băng nguyên cỏ vị trí nói cho hắn, cũng bằng ký ức vẽ một phần sơ đồ phát thảo. Lệnh thần nam giật mình là, phát hiện băng nguyên cỏ địa điểm lại là ở hệ vờ dẹt giữa sườn núi. Theo Đông Tiểu Huy nói, hắn năm đó từng phản Đăng Châu Mục Lãng Ma Sơn, kết quả thất bại, lại phát hiện sinh trưởng ở bằng trên núi Thảo, bởi vì này bội cây Thảo quá mức đặc biệt, làm cho hắn dẫn theo trở về, trùng hợp Lưu Nhuận Hoa ở Yến Kinh, thấy hắn cần liền đưa cho hắn. Bởi vì hàng năm giã ngoại leo lên, khiêu chiến cực hạn, Đông Tiểu Huy tuy là nhìn bề ngoài vẫn như cũ cường kiện, trên thực tế khước mắc phải bệnh viêm khớp mãn tính, thân thể có nhiều chỗ ẩn tật. Thế cho nên về sau lại không có đặt lên hệ vợ dẹt, tâm lý không khỏi có chút tiếc nuối. Dù sao được người ta chỗ tốt, nếu không là chính bản thân hắn cũng không khả năng đắc đáo loại này chân quý linh thảo, tại chỗ kim kim, giúp hắn trị loại này ngoan cố bệnh mạng tính. Đông Tiểu Huy thiên ân và tạ, không nên lưu thần nam ở trong nhà ăn, cầm ra bản thân cất kỹ nhiều năm rượu mao đài cùng hắn cộng ẩm một phen, thần nam cũng không chối từ, hắn muốn dạy dỗ hết Vệ ra sau đó. Tự mình đi hệ vợ dẹt đi một chuyến, hơn nữa hắn cũng cần tiếp tục để thăng sửa, những thứ này đều cần tài nguyên, thời đại mặt pháp, tu luyện khó khăn cỡ nào, tài nguyên tu luyện là khan hiếm nhất, đợi chính mình bước ra một con đường, cũng tốt làm cho người khác cùng nhau tu luyện. Hai người nhưng thật ra rất đầu tinh khí, bởi vì thần nam trị bệnh của hắn, uống được tận hứng chỗ, Đông Tiểu Huy lại mở ra một cái tủ gỗ, từ phía dưới xuất ra hai khối sáng trông suốt tảng đá, đưa cho thần nam nói. Đây là ta ngẫu nhiên lấy được, cảm thấy thứ này không bình thường, nhưng là hướng ta không có tác dụng gì, ngươi nếu như cần dùng đến đưa cho ngươi đi. Thần nam đem lớn chừng quả trứng gà tảng đá tiếp ở trong tay, nhất thời cảm thấy phía trên linh khí nồng nặc. Dĩ nhiên là linh thạch, thần nam hưng phấn suýt nữa không có gọi ra, vô luận như thế nào không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ có linh thạch, mặc dù là linh thạch hạ phẩm, thế nhưng cũng đầy đủ hắn hưng phấn. Phải biết rằng hắn chỉ có một khối linh thạch hay là đang trong không gian lấy được, đã dùng hết, thứ này có thể bang trợ thăng trước, có thể bất hưng phấn sao. Đông Tiểu Huy kinh ngạc nói, loại đá này ngươi biết? Thần nam gật đầu, ta đổ vật xác thực với ta hữu dụng, không biết ngươi từ đâu nhi lấy. Được, ngược lại hắn cũng không dùng được, thần nam cảm thấy không có tất muốn nói cho hắn biết thứ này công dụng, nếu như biết linh thạch xuất xử, chính mình phải mau chân đến xem, nếu như phát hiện cái mỏ linh thạch, cái kia có thể to lắm. Về sau tu luyện liền không lo. Chương 642, một cái tắt đánh bay. Chỉ là làm cho hắn thất vọng là, lại nghe Đông Tiểu Huy đạo, ta có lần du sơn đụng tới một người chết, ở trên người hắn tìm được rồi cái này hai khối đồ vật, cảm thấy rất đặc biệt liền dẫn theo trở về, vẫn khóa ở trong ngăn kéo. Thần nam nói, người nọ cái gì hóa trang ăn mặc cùng loại cổ đại trường sam, mặc dù là một nam nhân khước giữ lại búi tóc, À, được rồi, hắn còn bối thanh trường kiếm. Vừa nói chuyện, Đông Tiểu Huy lại từ trong ngăn kéo lấy ra một bao vây, triển khai sau đó bên trong là đem sắc bén sáng như tuyết trường kiếm. Thần Nam gật đầu, xác nhận suy đoán của mình, người chết chắc là ẩn môn người, không biết nguyên nhân gì chết, mà trên người hắn vừa may linh thạch, cái này đã nói lên ẩn môn nhân cũng có thể là có linh thạch. Thanh kiếm này ngươi muốn là dùng trên cũng đưa cho ngươi đi. Đông Tiểu Huy ngược lại là một mở ra bày ra người, suy nghĩ đến hắn trị liệu chính mình nhiều năm ẩn tật, thanh trường kiếm cũng hướng Thần Nam đưa tới, muốn đưa cho hắn. Không cần, ngươi giữ lại phòng thân đi. Suy nghĩ đến không thể bạch lấy đồ của người ta, Thần Nam mở một tấm 100 vạn chi phiếu đưa cho hắn làm thù lao. Lúc đầu hắn là suy nghĩ nhiều cho hắn chút tiền, nhưng là quá nhiều, Đông Tiểu Huy có thể sẽ lấy tảng đá là bảo vật gì đây, không làm được sẽ nhờ đó sản sinh mâu thuẫn, vì vậy không nhiều mở. Tuy là Đông Tiểu Huy chối từ, Thần Nam vẫn là kiên quyết đem chi phiếu kín đáo đưa cho hắn, đem linh thạch thu vào, giữ lại lấy hậu tấn cấp dùng. Kế tiếp hai người tiếp tục nâng ly cạn chén, bởi vì đều vui vẻ, uống càng thêm tận hứng. Bên này rượu nguyên chất phiêu hương, mà lúc này Vệ Gia Khước vô cùng khẩn trương, như lâm đại địch. Vệ Lăng Phong bị giết, phái người ám sát Thần Nam tứ đại cổ võ cao thủ cùng với vài xạ thủ không có một có thể trở về, phái người tra một cái tham mới biết đi người chết hết, Vệ Lao ra tử khí nổi trận lôi đình, phái người mời một vị khác bế quan trưởng Lao xuất quan. Vệ Gia nội tình ra hết, ở chung quanh trải rộng rõ ràng cái cọc chạm gác ngầm, đồng thời mời tới minh hữu của mình, một khác đại gia tộc Yến gia hai vị cao thủ đến đây trợ quyền, Thần Nam không đến lì hệ nữa thôi, chỉ sắp tới liền có đến mà không có về, đưa hắn thiên đao vạn quả chết đi tình anh báo thủ. Bóng đêm như mực, sao lốm đốm đầy trời, chu vi hoàn toàn yên tĩnh, chỉ là ở nơi này phần tĩnh mịch trung khước cất giấu vô tận sắc cơ. Vệ gia đại viện đèn đuốc sáng trưng, Vệ Lao gia tử cao phòng. Vệ gia chủ muốn người vật cùng với tới chợ quyền cao thủ toàn bộ đều tập trung ở trong đại sảnh, mọi người lòng tin tràn đầy, cao như vậy tay tỏa chấn, đừng nói hắn là cá nhân, chính là một thần cũng có đến mà không có về. Nếu như hắn tới, không cần mọi người động thủ, huynh đệ chúng ta hai người để hắn tan thành mây khói hiến ra hai gã cao thủ cất bước mà ra, bệ nghệ tứ phương. Hiến ra cùng Vệ gia cùng kinh thành tứ đại gia tộc, càng là chiến lược của bọn hắn minh hữu, nội tình thâm hậu. Hai người này hình thể to lớn, tuổi tác bất quá 30 tuổi, cũng đã là địa cấp sơ kỳ cao thủ, tư chất siêu quần, ngạo thị bạn cùng lứa tuổi. Vệ Lao gia tử khép ôm dưới cằm râu dài, tử thương, đừng có khinh địch, cần biết ngươi Lăng Phong bá phụ chính là bị người này làm hại, không thể lơ là Vệ Lao bá phụ tuổi già sức yếu, nhất định là bị hắn đánh lén áp chế, huynh đệ ta hai người ở, mặc hắn thông thiên thủ đoạn cũng là có đến mà không có về yến tử rời tràn đầy tự tin. Hoàn toàn chính xác huynh đệ bọn họ hai người cũng có cùng ngạo chi phí bản, công pháp của bọn hắn phong cách riêng, hai người cùng đánh lực hoàn toàn không phải hai. Chiến lược cá nhân trông đơn giản như vậy, một dạng cổ võ trung kỳ cao thủ cũng không phải kỳ địch, mà Vệ Lăng Phong cũng bất quá là một địa cấp trung kỳ mà thôi, huống hắn tuổi già sức yếu, huynh đệ hai người căn bản không để vào mắt. Mặc dù là minh hiếu, nhưng là anh em nhà họ Yến tự xuất thế tới nay thiếu gặp địch thủ, khó tránh khỏi có chút cuồng vọng tự đại, lại có chút coi thường người nhà họ Vệ. Người nhà họ Vệ liên tục nhíu, bất quá dù sao cũng là mời người tới trợ quyền, cũng không tiện nói thêm cái gì. Đã trễ thế này, hắn không là không dám tới chứ có người phát ra nghi vấn. E rằng nút trong bóng tối không dám ra tới cũng khó nói hử, bên ngoài thủ vệ xâm nghiêm, đừng nói là người, chính là con ruồi cũng đừng nghĩ bay vào được theo thời gian trôi qua. Ngay cả người nhà họ Vệ dũng khí cũng mạnh lên, nhận thức Thần Nam khiếp đảm. Nhưng vào lúc này, hét dài một tiếng phá không mà đến, tùy theo trong viện hét lớn một tiếng, người nhà họ Vệ ra đi tìm cái chết trong đại sảnh tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, hắn vẫn phải tới, nghiêm mật như vậy phòng thủ hắn vào bằng cách nào không đợi người nhà họ Vệ xuất hiện, tiến ra nhị huynh đệ dẫn đầu hướng trong viện tử đánh tới. Vệ ra tuy là phòng thủ nghiêm mật, căn bản không làm khó được Thần Nam. Hơn nữa đối ngoại vây những thứ kia phòng thủ hắn cũng căn bản khinh thường nhất cố, khiến cho cái ẩn thân thuật dễ dàng đột phá phòng thủ, đi tới sân trung ương trực tiếp hướng Vệ gia tuyên chiến. Tiếng nói của hắn vừa, mai phục tại chỗ tối bốn gã cao thủ đồng thời hướng hắn nhào tới, đồng thời hét lớn, tặc tử chạy đi đâu Thần Nam lạnh rên một tiếng, một cái ngược lại toàn chân quét ngang mà ra, bốn gã nhào lên, cao thủ bị đá bay, đồng thời té rơi vào trước thính đường, rơi vào Lao Gia Hiến thị huynh đệ dưới chân, máu tươi cuồn cuộn, vừa đối mặt đã bị đánh phế đi. Tặc tử, quá cũng lớn can đảm, ta anh em nhà họ Hiến ở chỗ này không phải do ngươi cản rỡ huynh đệ hai người đồng thời đánh về phía thần nam. Một đạo tàn ảnh xẹt qua, một cái tát mạnh quét ngang mà tới. Đùng đùng hai đòn nổ vang, huynh đệ hai người liền đối phương ảnh tử đều không có xem tinh tưởng, đồng thời bị tát bay, ngã lại trước đại sảnh. Cuồng ngạo không ai bị nổi huynh đệ hai người đồng thời tao chịu trọng thương, gương mặt bị đánh bạo nổ, một ngụm nha phun tới, thương hại bọn hắn ngay cả nhất chiêu chưa từng thi triển ra, mà đối phương phảng phất tại chỗ không nhúc nhích một dạng đứng chắp tay, bệ nghệ lấy Lao Gia vệ ra mọi người. A huynh đệ hai người kêu to, vừa mới có lời nói như thế đầy, vừa đối mặt không có xuống tới đã bị đánh bay, mặt mũi như thế nào dưới phải đến, huống bọn họ đã thật mất mặt, khuôn mặt đều bị đánh không còn hình người, bị đánh hoa mắt vắng đầu, kêu to lần nữa song song từ hai bên ngăn lại đi lên, muốn cùng đánh thần nam. Xoát thần nam bàn tay lại quăng, biết rõ đối phương vẫn là một chiêu kia, huynh đệ hai người muốn tránh khước tránh không thoát, mỗi người lại bị đánh một cái tát, lần nữa bị đánh bay ngược, trực tiếp bị đánh bất tỉnh dưới đất. Vệ ra vài cao thủ cùng nhau vọt tới, thần nam bay lên trời, chân sau che trời, 5-6 tên đệ tử bị đá bay, máu phun phè phè nằm dạp trên mặt đất, trong nháy mắt đầy sân đều là thương binh. Đều lui sau một gã trung niên nhân từ hậu viện đi tới, hét lớn một tiếng, quát lui mọi người, người này một thân xám lạnh bó sát người quần áo luyện công, trong tay giơ cao một cây hắc sắc đại thương. Thấy hắn tới, vệ ra những người khác không hề liều mạng, dồn dập nghỉ chân ở chỗ này thân người sau, vẻ mặt bực tức đối mặt thần nam. Người đến dĩ nhiên là một gã địa cấp trung kỳ cao thủ, thần nam nheo lại con mắt, ngươi chính là vệ ra một gã khác trưởng lao không sai, bị nhân vệ kiếm, ngươi một cái chính là địa cấp sơ kỳ tiểu lấy vô địch thiên hạ sao dám đả thương ta vệ ra con cháu, hôm nay để cho ngươi máu tươi cùng này người đến lời còn chưa dứt, run lên đại thương, huỵch huỵch 78 cao y thương hoa ông trực hưởng, công lực phi phạm. Người này chính là vệ ra một gã khác bế quan trưởng lao vệ kiếm, đã là địa cấp. Trung kỳ đỉnh phong sửa, lúc nào cũng có thể bước vào địa cấp hậu kỳ. Đây cũng là vệ ra danh liệt tứ đại gia tộc nội tình. Một dạng gia tộc một gã địa cấp sơ kỳ cao thủ cũng đủ để ở kinh thành xưng hùng, mà hắn đã khó khăn lắm tiếp cận địa cấp hậu kỳ. So với lúc đầu bị giết vệ làng phong còn cường hắn hơn, cũng khó trách vệ ra sức mạnh như thế đủ. Chương 643, Cửu Cung Bắt Quái. Thần nam nheo lại con mắt, bởi vì hắn vẫn là ngưng khí tầng 5, cho người khác cảm giác chính là địa cấp sơ kỳ. Trên thực tế chân khí của hắn đã hoàn toàn không phải trước đây ngưng khí tầng 5 có thể so sánh, mà là ngưng khí tầng 6 sửa. Vậy đánh đi thần nam vẫn tay không đối mặt vệ kiếm, phong khinh vân đạm, thậm chí ngay cả vũ khí chưa từng lấy ra, hết sức miệt thị, làm cờ mờ nờ ngưng khí tầng 5 liền giết vệ lang phong, mặc dù bây giờ vẫn là ngưng khí tầng 5. Thế nhưng chân khí bên trong kinh mạch khức càng thêm ngưng thật hồn hậu, hơn nữa bị thanh liên cải tạo mạnh mẽ nhục thần, còn không đem một cái địa cấp trung kỳ để vào mắt. Tiểu bối, ta để cho ngươi chết vệ kiếm giận dữ, giống to một tiếng, phi thân lên, cổ tay chấn động, đại thương lăng không mà xuống, một chùm thương hoa mang theo cuồng bạo kình phong hướng thần nam ngay ngược cuốn tới. Hay người xem cuộc chiến đã không nhịn được vỗ tay tán thưởng, hành ra ruôi ruôi tay, liền biết có hay không. Bình thường thiếu xem vị này trưởng lão động thủ, bây giờ vây tay một cái mũi thương soàn soạn, khí thế thôn thiên, vệ trưởng lão anh võ phi phạm, một thương phía dưới có thể hết chứng nếu là bọn họ khẳng định đỡ không được cái này khí phách bén nhọn một thương. Đáng tiếc thần nam không là bọn hắn, mở cho ta thần nam dậm chân tiến lên, thần thức sớm đã khóa được súng của hắn thân, đấm ra một quyền, khí thôn sơn hà, đánh thẳng ở trên cán thương, đằng đại thương bị sụp đổ, vệ kiếm bay ngược mà quay về. Phiêu giật nhẹ nhàng, vương vàng đứng trên mặt đất. Trách không được lớn lối như vậy, dám theo ta vệ ra đối nghịch, quả nhiên có chút bản lĩnh. Vệ kiếm tuy là biểu hiện ra phong khinh vân đạm, tâm lý khước âm thầm giật mình, vốn dĩ làm một thương là có thể giải quyết đối phương, không nghĩ tới đối phương chỉ dùng quả đấm liền chặn thiết thương. Bất quá vừa mịch có hắn không có đem hết toàn lực, bị đối phương lấy quyền ngăn trở thương càng là trên mặt không ánh sáng, lần nữa quát to một tiếng, hai tay giơ cao thương. Ngưng tụ toàn thân công lực một thương quất xuống dưới, một thương này cuồn cuộn nổi lên vô tận sát thế, không gian rung động, hầu như đánh gãy hư không, hắn không tin quả đấm đối phương còn có thể chống đỡ chính mình đại thương. Hô quyền phong gào thét, thần nam lại là một quyền kích ra, chuẩn xác đánh vào trên cán thương, đại thương bị vỡ ngược lại bay trở về, vệ kiếm bị chấn lăng không rút lui cách xa hơn một trượng, đại thương hầu như không có tuột tay, gan bàn tay bị đánh rách tả tơi, đầy tay là huyết, mạnh mẽ vận chuyển huyền công muốn giữ vững thân thể. Đáng tiếc, lần này không chờ hắn rơi xuống đất, Thần Nam vọt một cái tới, lại đấm một quyền đánh ra, nắm tay đánh vào hắn trên vai trái, nửa người cơ hồ bị đánh nát, nếu không phải hắn xem thời cơ sớm, tránh ra chỗ yếu, một quyền này sẽ phải mạng của hắn. Len ken đại thương rơi xuống đất, vệ kiếm bị đánh hoành bay ra ngoài, há mồm phun ra một búng máu tiễn, lão đảo rơi xuống đất, Thần Nam căn bản không cho hắn cơ hội, không chờ hắn đứng vững, thân ảnh lóe lên, mang theo một chuỗi tàn ảnh lần nữa vọt tới, giống như một đầu sắc bén liệp ưng lại là đấm ra một quyền, vệ kiếm thụ thương, khí thế đã hết, đã khó có thể né tránh, một quyền này nếu như đánh lên, vệ kiếm liền triệt để phế đi. Bọn chuột nhắt, ngươi dám quát to một tiếng như sét đánh ngang tai, vệ lao ra tử từ tà đâm trong bay tới cùng Thần Nam đối một quyền. Âm quyền phong bốn phía, tạo nên một cơn gió lớn, mang xung quanh người nhà họ vệ hầu như không đứng được, quần áo bay phất phới, hai người đồng thời lui một bước, có người nhân cơ hội đã chạy tới cứu lên vệ kiếm. Tốt tắc tử, lại có thể lừa gạt được mọi người chúng ta, dĩ nhiên là một vị địa cấp hậu kỳ cao thủ, trách không được Lăng Phong hủy ở trên tay ngươi. Chúng ta đều bị ngươi che mắt, vệ lao ra tử ổn định thân hình cùng Thần Nam giằng co, khuôn mặt phẫn nộ cùng không cam lòng, nếu như sớm biết người này thân thủ cao minh như thế, cũng sẽ không như thế qua loa, chết nhiều người như vậy. Ít nói nhảm, Thượng Hải Nạp Lan gia tộc nơi nào đắc tội các ngươi bức hôn cũng thì thôi, lại còn muốn diệt hết bọn họ, đã như vậy, ngày hôm nay ta trước hết tiêu diệt ngươi nhóm vệ gia. Thần Nam đứng chắp tay, bệ nghệ vệ gia mọi người. Kỳ thực hắn cũng không nghĩ tới vệ lao gia tử lại có thân thủ như thế, một thân công lực dĩ nhiên vượt qua vệ kiếm, đạt tới địa cấp hậu kỳ, nghiêm nhiên là một vị cổ võ mọi người, xem ra vệ gia chân chính định hải thần châm không phải trưởng lão, mà là vị này vệ lao gia tử. Vệ lao gia tử nắn vuốt dưới cằm râu dài, lạnh lùng nói, mặc dù khiến cho thân thủ của ngươi không tầm thường, chung quy vẫn là nộ chút, ngày hôm nay ta làm cho ngươi biết đạo vệ gia là không đắc tội nổi. Hôm nay lão phu liền tiêu diệt ngươi. Ít nói nhảm, muốn đánh thì đánh. Thần Nam một quyền đánh ra. Âm vệ lao ra tử đừng xem tuổi tác cao, bản lĩnh thâm hậu, lần nữa cứng rắn tiếp, quyền phong sao động, Thần Nam không hề động một chút nào, vệ lao ra tử liền lùi lại hai bước, Thần Nam vừa mực có tiến công vệ kiếm, chỉ là vội vàng cùng hắn đối một quyền, căn bản không đem hết toàn lực. Lao ra tử người nhà họ vệ kinh hô, nếu như ngay cả lao ra tử đều không phải là bên ngoài đối thủ, như vậy vệ gia không thì xong rồi sao? Vệ lao gia tử sắc mặt tâm trầm, bất quá vẫn tứ bình bất ổn, hướng về sau khoát tay áo, không sao cả, ngày hôm nay vô luận như thế nào đều để lại hắn, cho ta vệ gia chết đi anh linh chôn cùng. Vừa nói chuyện, vệ lao gia tử biến hóa quyền trưởng, hai tay hoa động, thân thể vây quanh Thần Nam chuyển động, càng chuyển càng nhanh, cuối cùng chỉ còn lại có chín đạo hư. Ảnh quay chung quanh ở Thần Nam chu vi, lấy một loại hay thay đổi bộ pháp vây quanh hắn du tẩu. Căn bản không phân rõ Cao Y Na Ho nói là thật thân, Cao Y Na Ho nói là hư ảnh. Thần Nam ngược lại hút ngu mở khi la nhờ, thật là lợi hại, đây là công pháp gì dĩ nhiên khiến người ta nhìn không thấu chân thân. Cổ võ công pháp thật sự có kinh khủng như vậy sao? Bắt quái trưởng đạp cửu cung bắt quái bước, cũng chỉ có lao gia tử có thể thi triển đến tình cảnh như vậy. Tiểu tử này chết chắc rồi, bị đánh ngất xỉu. Hai gã anh em nhà họ Yến lúc này tỉnh táo lại, hận nói rằng, vệ kiếm đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn cửu cung bắt quái bước mặc dù không có lao ra tử thuần thục, thế nhưng cũng sẽ dùng, chỉ là căn bản không cơ hội, vũ khí nơi tay muốn cùng đối phương ngạnh hám, kết quả hai cái đã bị Thần Nam đánh thành trọng thương, chưa kịp thi triển. Cửu cung bắt quái bước Thần Nam cũng có chút hướng về, nhớ kỹ khi còn bé xem qua một bộ phim gọi Võ Lâm Chí, Đông Phương Húc chính là dùng loại này huyền ảo khó lường bộ pháp đánh bại nước Nga đại lực sĩ, không nghĩ tới ở chỗ này xuất hiện. Hoa hệ võ học quả nhiên bác đại tinh thâm. Đối mặt loại này huyền ảo công pháp, Thần Nam cũng không dám khinh thường, ngưng thần giới bị, hắn là sát thủ xuất thân, giết người thủ pháp từ trước đến nay đơn giản hữu hiệu, không ướt át bẩn thỉu. Tuy là loại này bộ pháp huyền ảo không gì sánh được, thế nhưng Thần Nam chỉ nhớ kỹ một cái, mặc kệ ngươi làm sao biến hóa, chung quy mục đích vẫn là công kích đối thủ, chỉ cần ngươi xuất thủ, ta là có thể cảm thụ được, bởi vì hắn thần thức có thể trước giờ chóc nạ ý đồ của đối thủ, hơn nữa cường. Hắn sức bật, hoàn toàn có thể ứng đối. Vệ lao ra chết bộ pháp nhanh đến mức cực hạn, càng bởi vì này chủng bộ pháp cửu cung bát quái huyền ảo, khiến người ta nhìn đầu váng mắt hoa, nếu như người bình thường nhất định phải tìm kiếm cái bóng chung chân thân, chỉ là loại này huyền ảo bộ pháp là có thể đem người lắc ngất, đừng nói đánh. Nhưng là thần Nam Khước không ở nhóm này, nhìn không thấu hắn chân thân trực tiếp buông tha, thần thức thả ra ngoài, chăm chú cảm nhận hắn đòn đánh cuối cùng, chờ đấy vệ lao ra tử xuất thủ, hắn chỉ tin tưởng vững chắc một cái, mặc kệ ngươi làm sao biến, mục đích cũng là vì một kích tối hậu. Đây chính là sát thủ, liên bởi vì bọn họ thủ pháp đơn giản trực tiếp, chú ý một cái chữ mau, hầu hết thời gian không tu luyện cổ võ cũng có thể đánh bại siêu cường cao thủ. Chương 644, Dình bộ pháp. Soát vệ lao ra tử thấy thần Nam nhắm lại con mắt, cho là hắn đã khó có thể nhìn thấu chính mình chân thân, bị lác hôn mê, rốt cục phát động lôi đình nhất kích, chín đạo tàn ảnh bỗng nhiên ngưng thật, chồng chung một chỗ, nhất trưởng ấn hướng hậu tâm hắn, đây nếu là đánh lên, thần Nam nhục thân cường hãn nữa cũng ăn không tiêu. Thần Nam thần thức quét đối phương chân chính sát ý, dậm chân xoay người, một quyền ngắn ngủi mạnh mẽ, đồng nhiên hướng về sau kích ra. Âm quyền trưởng đụng vào nhau, loại này bộ pháp hoàn toàn chính xác huyền ảo, thần Nam xuất thủ vẫn là chậm chút, vội vàng phía dưới bị chấn liền lùi lại hai bước. Quả nhiên bất phàm, thần Nam tự đáy lòng tán thán, bất quá hắn nhục thân cường đại, vừa mới có bắt được đối phương công kích, làm cho niềm tin của hắn tăng nhiều, mà vệ lao ra tử thấy hắn bị đẩy lui, càng sẽ không bỏ qua cơ hội như thế, chân đạp cửu cung bắt quái bước, hư ảnh lóe lên mặc dù đến, bàn tay bình thân bỗng nhiên ấn hướng thần Nam trước ngực. Hô, thần Nam vận chuyển huyền công, ra tay toàn lực, cùng vệ lao ra tử bàn tay đụng vào nhau, kình phong sao động, gió cuốn tơ đông, một quyền đem vệ lao ra tử chấn liền lùi lại tam đại bước. Vệ lao ra tử sắc mặt thay đổi, làm sao cũng không nghĩ tới đối phương luôn có thể đoán được ý đồ của mình, rơi vào đường cùng lần nữa quay chung quanh thần Nam xoay tròn, chín bóng người phiêu hốt bất định, khó biện thật giả. Thần Nam cười nhạt, hắn đã thăm dò ra loại công pháp này uy lực, tuy nhiên bất phàm đối với hắn khước tác dụng không lớn, cũng không có thể chân chính vây khốn chính mình, dù sao hắn là vi tu chân giả, bất quá hắn khước đối với loại này bộ pháp sinh ra hứng thú, cũng không nóng nảy tiến công, thần thức quét ra, lưu ý vệ lao ra tử dưới chân bộ pháp, muốn dình cái một hai cho mình sử dụng. Vệ lao ra tử xuất thủ lần nữa, một trường đông nhiên lộ ra hướng hắn đầu vai đánh tới, thần Nam lần nữa ra quyền, bị đẩy lui nửa bước, cho người cảm giác hắn là vội vàng xuất thủ, có chút địch không được đối phương công kích, cứ như vậy vệ lao ra tử tinh thần tăng gấp bội, toàn lực vận chuyển huyền công, đem bộ pháp để thăng tới cực hạn, ngay cả liền xuất thủ. Mà thần Nam mỗi lần đều là khó khăn lắm ngăn trở hắn tiến công, làm cho vệ lao gia tử cũng không khỏi lo lắng, chậm rãi địa thần Nam thần thức hóa được hắn bộ pháp, lại có thể cũng theo diễn biến đứng lên, đáng tiếc bộ này bộ pháp quá mức thâm ảo, hắn cũng chỉ có thể dình một hai, bất quá hắn cũng không nóng nảy, vệ gia đã lại không cao thủ trên trước, có thể chậm rãi cùng vệ lao gia tử chu toàn, không ngừng bắt trước hắn bộ pháp, hai người đại chiến nửa canh giờ, thần Nam lại có thể cũng có thể huyễn hóa ra hai bóng người. Sơ khuy môn đạo, thần Nam liền thất kinh, thầm than cựu cung bắt quái quả nhiên huyền ảo, trách không được cái này lão đầu trưởng lực càng phát ra hùng hậu, thì ra loại này bộ pháp lại có câu động thiên địa nguyên khí tác dụng, nếu như hắn có thể hoàn toàn học được bộ này bộ pháp, là thêm phần bảo toàn tánh mạng thủ đoạn, dùng loại này bộ pháp thi triển huyền băng 36 thương, khiến người ta khó mà phòng bị, chiến lực không thể nghi ngờ tăng lên trên diện rộng. Dần dần, hắn đã say xưa ở cựu cung bắt quái phòng đoan trung, thường thường cùng vệ lao gia tử chống lại một trường. Mà vệ lao gia tử thì càng đánh càng kinh hãi, hắn đã nhìn ra đối phương ở phòng đoán học tập chính mình bộ pháp, hơn nữa hắn dù sao tuổi già, không có thể dài lâu sử dụng loại này bộ pháp, từ lâu rồi bộ pháp dần dần chậm lại. Hắn bộ pháp càng chậm, càng lợi cho thần Nam bắt trước, dần dần lại có chút rất giống, có thể đem quyền cùng bộ pháp dung hợp vào một chỗ. Nhưng là loại này bộ pháp dù sao ngầm có ý cựu cung bắt quái hay, muốn nghĩ một hồi tử hoàn toàn nắm giữ cũng là không có khả năng. Thấy đối phương phỏng đoán càng ngày càng giống, vệ lao ra tử tức đến muốn phun máu ra, đánh tiếp nữa, các loại chờ đối phương hoàn toàn nắm giữ loại này bộ pháp tinh diệu chính mình càng không có cơ hội, hắn kêu to một tiếng, đem bộ pháp lên đến mức tận cùng, đi vòng qua thần Nam phía sau, ngưng tụ toàn thân công lực hướng về phía hắn sau tâm phách ra một trường. Thần Nam đã sơ khuy bộ pháp huyền ảo, về sau chậm rãi phỏng đoán là được rồi, thấy hắn toàn lực xuất trưởng, không hề cùng hắn chu toàn, cũng tượng mô tượng dạng lề thải cửu cung bắt quái bước đống nhiên xoay người, đấm ra một quyền. Âm quyền trưởng chạm nhau, kinh thiên động địa, lấy hai người làm trung tâm, ngập trời kình khí tập kích quỷ hệ N4 tuần, khiến cho mọi người không ngừng lùi lại, vệ lao gia tử bị chấn đắc liền lùi lại tam đại bước. Thần nam đắc thế không tha người, vọt một cái tới, lại là một quyền kích ra. Âm hai người liên tục va chạm, vệ lao gia tử bị hoanh liên tiếp lui về phía sau, thần nam phi thân lên, một cước bước ra, đạp ở bộ ngực hắn, vệ lao gia tử bị đạp ra ngoài xa hơn ba trượng, trên không trung tiên huyết cuồn phong, té xuống đất. Thần nam thi triển phiêu phù thuật, trên không trung liên tục dậm chân, đặng đạp mà xuống, một cái chân to chạy bộ ngực hắn thải xuống dưới, vệ lao gia tử nội phủ đã bị trọng thương, nếu như đạp lên chắc chắn phải chết. Phụ thân bị thương vệ kiếm liều mạng vào tới, bay lên một cước đá về phía thần nam trước mặt xương, muốn buộc hắn thu chân cứu phụ thân. Thần nam lạnh rên một tiếng, bước ra chân một khúc bắn ra, đón vệ kiếm bắp đùi đạp xuống phía dưới. Giáp thanh âm gãy xương vang lên, vệ kiếm vốn là bị thương, lúc này càng thêm chống đỡ không được, bị hắn từ không trung đạp xuống rồi, thả trên mặt đất, một chân bị sinh sôi đạp gãy. Vệ kiếm yêu thương kêu to, thần nam đã giết ra huyết khí, lại là một cước đạp xuống, muốn đem vệ kiếm tươi sống giết chết. Vệ kiếm ngay tại chỗ nhất biến, khó khăn lắm tránh ra một kích, thần nam đuổi theo thân thể của hắn lại là dẫm chân một cái đến, vệ kiếm né tránh không kịp chỉ lát nữa là phải bị giết chết. Vệ lao gia tử đều bị đánh bại, ho ra đầy máu, hầu như hấp hối, người nhà họ vệ mỗi người nơm nớp lo sợ, ngay cả anh em nhà họ Yến đều bị hách choáng váng, mắt thấy vệ kiếm liền bỏ mạng ở dưới chân. Dừng tay vài đặc chủng quan quân vào sân, tướng quân vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy một màn này hô to một tiếng. Thần nam đã quét thân ảnh của hắn, thấy hắn cầu tình cũng chỉ đành dừng chân, dù sao nhân ra giúp qua chính mình. Tướng quân xông lại kéo hắn lại, thần huynh đệ, không sai biệt lắm, cho lão huynh cái mặt mũi, đừng đuổi tận sát tuyệt vệ ra cùng thần nam chuyện đã truyền ra. Tướng quân e sợ cho sự tình gây quá lớn không tốt xong việc, vội vã chạy tới, nhìn một cái đầy đất thương binh, ngực co quắp một trận, thằng nhãi này còn thật không sợ đem sự tình làm lớn chuyện nha. Thần đại ca, xin bớt giận, chuyện này liền đến nơi này đi, dù sao bọn họ đã bị quả báo trừng phạt Triệu Thắng, Cuồng Long, Dương Kiến quân đám người đều chạy tới, e sợ cho sự tình làm lớn chuyện không tốt xong việc, cũng liền ngay cả khuyên nhủ. Vệ ra mấy tên đệ tử nhân cơ hội tiến lên đem thương thế nghiêm trọng vệ lao ra tử cùng vệ kiếm đoạt trở về. Tất cả mọi người ở khuyên nhủ, thần nam không tốt sẽ xuất thủ, hướng hắn kinh sợ vệ ra mục đích đã đạt đến, ánh mắt nhìn quanh một vòng. Vệ ra vài tên cao thủ cơ bản toàn bộ bị thương, vệ kiếm chặt đứt một chân, vệ lao ra tử nội thương nghiêm trọng, đã suy giảm tới nội phủ, mặc dù khiến cho có thể tốt cũng phế đi. Thần nam ánh mắt rảo qua chỗ, mọi người nơm nớp lo sợ, e sợ cho cái này ôn thần tìm tới chính mình, tiến ra nhị huynh đệ rũ đầu đầu cũng không dám ngẩng lên. Vệ lao ra tử mạnh mẽ nhẫn mại đau xót nhìn về phía tướng quân, ngươi tới tốt, ngươi cho phân xử thử, người này liên thương ta vệ ra nhiều người. Hôm nay lại đánh đến cửa, có thể nói vô pháp vô thiên, mời đặc chủng bộ môn đứng ra chế tài người này. Chương 645, leo lên hệ vợ Z. Làm sao, còn không phục, ngày hôm nay ta liền tiêu diệt ngươi nhóm vệ gia thần nam cất bước tiến lên lại phải ra tay. Một gã vệ gia đệ tử xông lại che ở vệ lao gia tử trước mặt, thần nam nhấc chân đem hắn đá ra nhanh như chớp, đụng ở trên vách tường ầm ầm rung động, tại chỗ đã bị đánh phế đi. Triệu Thắng. Hổ tử bước lên phía trước liều mạng kéo hắn lại, nghe được vệ lao ra chết nói, tướng quân nhíu nhíu mày nói, vệ lao, theo ta được biết, sự tình na ho đến một bước này toàn bộ là bởi vì ngươi nhóm dựng lên A, hướng rõ ràng chạy đến Thượng Hải muốn mạnh mẽ cướp bắt người ta Nạp Lan Thi Ngữ, phái Tống Chém Lương đám người ám sát thần nam, xuất động phi cơ trực thăng đến Đại Mạc đối với hắn tiến hành chặn giết, tổ chức thế lực bao vây tiêu trừ Đông Hoàn tập đoàn, cái này không đều là... Các ngươi làm sao na ho đến một bước này lại trách được ai đây? Vệ lao gia tử tuy là tức giận khước không lời nào để nói, hận nhưng nói, mặc dù khiến cho những thứ này thuộc về thật, hướng rõ ràng, Lang Phong bị hắn vô cớ giết chết tổng phải có lời giải thích chứ. Vệ hướng rõ ràng bắt cóc ta lao bà chết chưa hết tội, các ngươi phái ra mọi người tay, lại mời dị năng giả ám sát ta, còn lý luận thần nam dậm chân về phía trước, không đợi mọi người phản ứng kịp, chỉ điểm một chút ở vệ trên thân kiếm, vệ kiếm nhất tiếng kêu to. Thân thể hề hoài không phấn chấn, thời khắc, một tiếng thét kinh hãi, ngươi dĩ nhiên phế đi võ công của ta, phế ngươi là nhẹ, ta còn muốn phế bỏ ngươi nhóm vệ ra mọi người, Thần Nam còn phải ra tay, lại bị Cuồng Long, Triệu Thắng đám người gắt gao kéo, tuy là kéo chặt, hai người này khước âm thầm vui vẻ, vệ ra tự nghĩ cổ võ thế gia, ở kinh thành bạo ngược, vệ ra vài tên nha nội càng là kinh thành một phương bá chủ, ngay cả bọn họ đều không để vào mắt, đi cho tới. Hôm nay bước này hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Vệ ra coi xong, ở trận kia khiếp sợ Hoa Hạ tài chính trong đại chiến thảm bại, bây giờ lại chết chết, thương tổn thương, đã không có ra vẻ cao thủ, nên làm cho Thần Nam thu tay lại, lại giết người khả năng liền tốt quá hóa lốt, khó có thể giải quyết tốt hậu quả, vì vậy hai người tận hết sức lực mà khuyên can Thần Nam. Vệ lao ra tử khỏe miệng ho khan lấy huyết, nghĩ kỹ lại những thứ này đều là gia tộc con cháu gây họa, mà hắn cũng bao che cho con quán, bình thường không có đụng với đối thủ, ngày hôm nay rốt cục đá trúng thiết bản lên, tuy là không cam lòng khước cũng không thể tránh được, vì vệ gia bất diệt cũng chỉ được gầm mặt chắp tay nói, lần này coi như ta vệ gia đối lý, cũng xin tiểu hữu dơ cao quỷ tay Thần Nam lạnh rên một tiếng, ngươi còn đừng không phục, có chuyện toàn bộ từ các ngươi dựng lên, đầu. Tiên là bức hôn, sau là tụ tập thế lực đối với Đông Hoàn tập đoàn động thủ, không chỉ có phái phi cơ trực thăng đuổi tới Đại Mạc, còn nhiều lần phái người ám sát ta, nếu là ta bị các ngươi giết hay có thể ba ho thu cho ta tiểu thần A, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta xem chuyện này coi như xong đi, tướng quân cũng hợp thời cắm đầy miệng. Được, ngày hôm nay ta cho tướng quân mặt mũi, các ngươi nếu như còn dám đánh Đông Hoàn tập đoàn, đánh ta người bên người chủ ý, đừng trách ta đem bọn ngươi đuổi tận sát tuyệt. Thần Nam cũng biết nên thu tay lại, chấn nhiếp mục đích đã đạt được, cũng không thể đem vệ ra thực sự đuổi tận sát tuyệt, tất lại thân nhân của mình bằng hữu đều ở đây hoa hẹ. Người nhà họ vệ từng cái sắc mặt hôi bại, liên tục đồng ý, không có một dám phản bác. Ở nhất bang lính đặc biệt vây quanh, Thần Nam ra vệ ra, một đám anh em nhóm ăn no thỏa mãn, ngày hôm nay cuối cùng cũng kiến thức vị này tổng huấn luyện viên thân thủ, không ít người càng là bội phục phục sát đất. Đi thôi. Mọi người tụ họp một chút ở Dương Kiến Quân dưới sự đề nghị, Long Hoàng chiến đội cùng đặc biệt lữ thủ lĩnh nhóm cùng đi phản điếm liên hoan. Cha, ta không cam lòng vệ kiếm không chỉ có chặt đứt một chân, càng là một thân võ công bị phế, hận râu tóc đều dựng, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu. Vệ lao gia tử bị người đỡ trở lại phòng ngồi xuống, nuốt khỏa dược hoàn vừa mới có hoãn hòa quá lai chút, hữu khí vô lực nói, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Vừa mới có cũng là vì bảo trụ chúng ta vệ ra chúng ta biết, cha, làm sao bây giờ vệ đỉnh mấy người cũng vây quanh, tiến ra hai huynh đệ sớm xám xịt đi trước. Vệ lao ra tử thở dài, khoe miệng lại tràn ra tiên huyết, ta sẽ nghĩ biện pháp mời sư huynh đứng ra chủ trì công đạo, vệ ra con cháu huyết không thể chạy vô ích, Thần Nam tiểu tử kia ta nhất định khiến hắn chết vệ ra làm sở, tướng quân đã sớm bất mãn, chỉ bất quá vệ ra cây lớn dễ sâu, hắn muốn di chuyển khước không nhúc nhích được. Nay Thiên Thần Nam dạy dỗ vệ ra, hắn cũng thật cao hứng, chỉ bất quá dặn hắn vẫn phải cẩn thận hành sự, một chút đại gia tộc nội tình vẫn là rất thâm hậu, đương nhiên, cuối cùng vẫn là tránh không được làm cho hắn đi cho bộ đội đặc chủng làm chỉ đạo. Nhất bang thanh niên nhân tụ hội, tướng quân đương nhiên bất tiện ở lâu, đơn giản nói vài câu liền rời đi, một đám anh em nhóm ở quán rượu một phen uống quá, thịnh tình không thể chối từ, Thần Nam lại ở căn cứ dừng lại hai ngày. Cuối cùng ngồi quân đội phi cơ trực thăng chạy tới hệ vợ dẹt dưới chân. Đỉnh hệ vợ dẹt ở vào hoa hệ cùng ca quốc tiếp giáp hí mã lệ ạt mặt trên, trên ngọn núi che lấp suốt năm không thay đổi tuyết động cùng to lớn sông băng, sơn thể chuyển khổng lồ kim tự tháp hình, nó uy vũ hùng tráng ngẩng đầu thiên ngoại, bị quần sơn vần quanh, khí thế bằng bạc. Đối với người bình thường mà nói, hệ vợ dẹt rất khó leo lên, khước căn bản không làm khó được Thần Nam, chỉ bất quá trên núi trải rộng vết nước khe hở. Cho dù là hắn cũng muốn cẩn thận chút, hắn đệ xuống trên bản đồ tiêu ký một đường men bám vào mà lên. Trên bản đồ ký hiệu vị trí vi với giữa sườn núi, càng lên cao, sông băng khe hở càng nhiều, Thần Nam cũng giáng xuống tốc độ. Sau hai canh giờ rốt cuộc đã tới trên bản đồ ký hiệu vị trí, nơi đây khắp nơi đều là trắng như tuyết sông băng, đã không có băng nguyên thảo, duy nhất một gốc cây bị Đông Tiểu Uy rời đi. Thần Nam thần thức quét ra đi, cứ không có bất kỳ phát hiện nào. Không khỏi một hồi thất vọng. Hắn đang do dự có phải hay không muốn quay trở lại. Đột nhiên, một hồi gió núi thổi qua, hắn ngửi được một linh khí nhàn nhạt, thần thức men theo khí tức quét qua, trong lòng vui vẻ, ở một bên kia trên vách núi phát hiện một gốc cây băng nguyên thảo. Chỉ bất quá chỗ kia vách núi vô cùng đầu tiêu, sơn thể bị sông băng bao trùm, cho dù là du sơn đội viên cũng căn bản khó có thể leo lên. Thần Nam đi tới phía dưới vách núi nhìn lên trên, chỗ này vách núi ở phương xa thoạt nhìn cũng không cao, nhưng là bây giờ nhìn qua đủ có vài chục trượng. Thần Nam lấy ra dao găm, dùng sức đâm vào sơn thể, chỉ ở phía trên lưu lại một bạch ấn, sơn thể quanh năm đóng băng, bên ngoài độ cứng càng hơn kiên thép, dao găm căn bản không chen vào lọt, cho dù là hắn cũng khó mà leo lên. Hết cách rồi, thần Nam vòng quanh vách núi hành tẩu, hy vọng có thể phát hiện đi lên đường. Rốt cục sau nửa giờ phát hiện một cái có thể đi thông đỉnh núi nhai sườn núi, phía trên hiện đầy băng. Tuy là rất khó đi, khước có thể lên, thần Nam cẩn thận dọc theo băng sườn núi hướng về phía trước men bám vào, quá khó khăn đi, cho dù là hắn cũng khó mà mở ra hoàn toàn tốc độ. Rốt cục, phía trước xuất hiện một chỗ bóng loáng ngôi cao, thần Nam thở dài một hơi, nhấc chân đạp lên suy nghĩ nghỉ chân nghỉ ngơi khoảng khắc. Âm ầm dưới chân đột nhiên sụp. Một cái sông băng một khe lớn đột ngột xuất hiện, thần Nam trực tiếp rớt tiến vào. Theo bản năng, thần Nam lấy ra tàn thương xuống phía dưới đâm tới, miễn cho bị té bị thương. Hoàn hảo, khe hở cũng không phải là đặc biệt sâu, cao hơn 10 trượng, tàn thương dẫn đầu đâm ở trên mặt băng, hắn cũng không có bị tổn thương gì, nhỏ bé mượn lực một cái rơi vào hoàn toàn là nước đá trên mặt đất. Nhìn lên trên, phía trên có thể thấy được nhất tuyến thiên quang, phía dưới là một chỗ vết nước. Mượn sắc trời có thể thấy được bốn phía đều là rét căm căm băng bích. Chương 646, đóng băng tinh linh. Làm sao đi tới chỗ này vết nước trong khoảng cách mặt 15-16 trượng, bằng hắn bây giờ công lực còn khó có thể một lần nhảy lên cao như vậy khoảng cách. Thần Nam suy nghĩ khoảng khắc, không có biện pháp nào, băng bích không chỉ có dao găm đâm bất động, mặc dù khiến cho cổ võ giả đã dùng qua trường kiếm đều khó cắm vào mảy may, không cho mượn ngoại lực hắn căn bản khó có thể đi tới. Đồng nhiên, thần Nam động linh cơ một cái, đem tàn thương hướng băng bích đâm đi tới, tàn thương không phải là phản phẩm, nếu như hắn thần thức lại lớn mạnh một chút, hoàn toàn có thể dùng thần thức khống chế, tế xuất tấn công địch. Một kích phía dưới, tàn thương gắng gượng cắm vào băng bích chung. Thần Nam rốt cục nghĩ tới biện pháp, bất quá hắn cũng không có vội đi tới, nơi này là một chỗ khó được cản tránh gió vịnh, hắn men bám vào lâu như vậy cũng có chút mệt mỏi, uống chút thủy, dùng chút thức ăn. Điều tức khoảng khắc vừa mực có tái hiện đứng lên. Thần Nam phi thân nhảy lên cao 7-8 trượng, quán đủ chân nguyên đem tàn thương hướng băng bích đâm đi tới. Tàn thương cắm vào băng bích, nhưng là hắn rất vui sướng biết đến một vấn đề, tàn thương ngược lại là có thể mượn lực đi tới, nhưng là thế nào đem thương thu hồi đây chính là trước mắt hắn nhất tiện tay vũ khí, cũng không thể nhưng ở chỗ này đi. Thần Nam đem thân thể động ở trên cán thương chung quanh quét nhìn, tại đối diện phát hiện một chỗ băng động. Làm hắn giật mình nhất chính là bên trong lóe ra thất thải quang hoa, linh khí dày, hương khí bốn phía. Bằng trực giác, thần Nam ý thức được bên trong khẳng định có nào đó linh thảo, hắn lập tức phi thân xuống tới, đi tới đối diện băng bích dưới, phi thân mà lên, đem thương cắm ở băng bích trên, tay khoát lên cái động khẩu vào trong quan vọng, vừa nhìn xuống, thần Nam đại hỉ, bên trong sinh cơ thịnh vượng, sinh trưởng ba cây tuyết liên toàn thân băng khiết như ngọc. Lại tựa như bạch ngọc điêu khắc một dạng, quanh thân linh khí dày, tản ra say lòng người hương thơm, mỗi bụi cây tuyết. Liên ở giữa đều kết liên tử, những thứ kia thất thải quang vượng chính là liên tử vọng lại. Thiên nhiên tuyết liên tử thần Nam vui mừng quá đỗi, suýt nữa không có từ phía trên ngã xuống. Thần Nam ở Đại Mạc đắc đáo một quyển sách gọi vật ngữ ghi lại đều là trong thiên địa hiếm thấy thiên tài địa bảo. Tuyết liên tử chính là một cái trong số đó liên tử hợp với phụ trợ linh thảo luyện chế thành đan có thể làm người chết sống lại, hiện tại chính mình lại có thể phát hiện ba cây, cái này té lộn mèo một cái ngã giá trị, lần này kiếm bộn rồi. Không chỉ có thiên nhiên tuyết liên tử có thể luyện thành tuyết linh đan, chính là tuyết liên bản thân cũng hàm có vô tận linh khí, có thể giúp đột phá. Thần Nam đưa tay tham tiến vào đem một gốc cây tuyết liên nổ xuống, mỗi bụi cây tuyết liên kết xa ưu viên liên tử. Mỗi ba viên liên tử có thể thành đan một lò, ba cây mình có thể luyện ra 6 lô tuyết linh đan. Tuyết liên mùi thơm nước mũi, linh khí dày, khiến người ta thân tâm trong sáng, thần Nam càng muốn cái này té lộn mèo một cái té càng giá trị. Vì phòng ngừa linh khí sói mòn, hắn xuất ra sớm đã chuẩn bị xong ngọc hạp đem ba cây tuyết liên cất cẩn thận, tiếp tục hướng bên trong động quét nhìn, con mắt lại là nhất bày ra. Tuyết liên bị thu hồi, bên trong lộ ra một khối lớn chừng miệng chén băng. Ở khối băng ở giữa lại có thể đậy lại một cái sinh linh. Thần Nam đem khối băng với tay cầm tỉ mỉ quan sát sinh linh này, phát hiện nó lại còn sống, cái này sinh vật nhỏ chỉ có chỉ một cái trưởng, sinh một cặp vàng kim móng vuốt nhỏ, nhất đôi lớn con mắt ngập nước, hầu như muốn tích xuất nước mắt đến, dường như tinh linh một dạng khả ái, hoán độc nhìn hắn. Thần Nam đột nhiên hiểu, tiểu tinh linh không biết nguyên nhân gì bị phong ở băng bên trong, sở dĩ bờ tờ tư tất cả đều là dựa vào thiên nhiên tuyết liên cung cấp linh khí mới có thể duy trì sinh cơ sống sót, bây giờ chính mình đem tuyết liên lấy đi nó mất hứng, ủy khuất muốn khóc. Thật là một khả ái vật nhỏ, không biết là cái sinh linh gì, nếu để cho ta đụng với liền phóng ngươi ra đi. Thần Nam lấy ra đao, đem khối băng từng tầng một cắt đứt, càng đến gần cái này tinh linh Thần Nam càng cẩn thận, để tránh khỏi làm bị thương nó. Rốt cục, tiểu tinh linh lộ ra, vì để phong bất chắc, Thần Nam trên tay quán đủ chân nguyên, tự tay muốn nó bắt tới, đột nhiên, một vệt kim quang chợt lóe lên, vật nhỏ nhanh như thiểm điện, lại có thể bay đi, đứng ở bên kia băng bích trên. Trừng mắt một đôi thủy ông ông lớn con mắt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn, biểu tình kia so với người đều phức tạp, hiển nhiên đối với người xa lạ này rất sợ. Lại có thể bay, Thần Nam cũng không khỏi thất kinh, nó vừa mới có tốc độ phi hành nhanh như thiểm điện, so với chính mình đều nhanh. Xoát, Thần Nam lắc mình đến rồi trước mặt muốn tóm lấy nó, lại là nhất đạo độn quang hiện lên, vật nhỏ lại chạy tới mặt khác băng bích trên, Thần Nam thân hình liên thiểm chính là không bắt được. Được rồi. Người ta vô duyên, nguyện ý đi ngươi thì đi đi, tuy là ý thức được vật nhỏ này không bình thường, nhưng là không bắt được cũng hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là thả nó rời khỏi. Nhưng là kỳ quái là tiểu tinh linh tuy là tốc độ rất nhanh, hoàn toàn có thể bay ra vết nước, có thể nó lại cứ lệ không đi, liền trừng mắt một đôi thủy ông ông lớn con mắt nhìn chằm chằm Thần Nam tay bên trong ngọc hạp. Hả, nó liên tiếp tuyết liên hiểu vấn đề này, Thần Nam đem ngọc hạp mở ra. Cầm tuyết liên câu dẫn nó mắc câu. Tiểu tinh linh nhất đôi lớn con mắt chát nha chát, tự hồ tại tìm kiếm lấy có nguy hiểm hay không. Ha ha, thật thành tinh. Soát, Thần Nam tiếng cười chưa rơi, tiểu tinh linh lóe lên tới, cắn về phía một gốc cây tuyết liên. Thần Nam cuống quýt rời, chậm một chút đã bị nó đắc thủ. Không có đắc đáo tuyết liên, tiểu tinh linh càng ủy khuất, nhất đôi lớn con mắt ngập nước, lạnh cạch một hạt nước mắt lăn xuống dưới, khóc. Ngươi thực sự là tổ tông. Lẽ nào loại này tốt đông tây phi được cho ngươi hay sao? Thần Nam lẩm bẩm, vật nhỏ lại có thể gật đầu. Trời ạ, làm sao đây? Thần Nam bỗng nhiên động linh cơ một cái, vừa mới có mình nói chuyện nó lại có thể gật đầu, nói rõ sinh linh này thực sự thông linh, có thể nghe hiểu lời của mình. Nghĩ thông suốt điểm này, Thần Nam nếm thử cùng nó giao lưu. Vật nhỏ, như vậy đi, ngươi theo ta, ta đem tuyết liên cho ngươi ăn. Vật nhỏ nháy lớn con mắt theo dõi hắn. Tự hồ tại suy nghĩ lời của hắn là có thể tin hay không. Thần Nam thẳng thắn kéo xuống một cái mảnh nhỏ liên biện đưa tới. Ta nói thật ra, ngươi theo ta, ta đem tuyết liên cho ngươi ăn. Soát, tiểu tinh linh chợt lóe lên. Liên biện không có, bị nó tha đi, nồng nhiệt mà ăn, có thể là đói quá lâu, hai cái liền cho ăn sạch sẽ. Thần Nam thấy một hồi nhức nhối, loại này linh thảo trên trời dưới đất khó tìm, mình cũng không có cam lòng cho ăn một miếng, nó lại có thể mở miệng liền ăn sạch. Bất quá vì đắc đáo cái này tiểu tinh linh, Thần Nam cũng chỉ có thể bỏ những thứ yêu thích, lại lấy ra một mảnh liên biện, không có gì bất ngờ xảy ra, lại bị vật nhỏ tha đi ăn. Thần Nam nhắc nghe rằng, nếu như cũng làm cho nó ăn, nó vẫn không cùng với chính mình có thể thua thiệt lớn. Cũng may tiểu ăn đồ ba mảnh tuyết liên sau đó dường như ý thức được hắn không là người xấu, gan lớn chút, lại có thể bay đến đầu vai hắn nhìn ngọc hạp bên trong tuyết liên. Tổ tông! Ngươi đều ăn rồi ta ăn gì nhỉ? Thần Nam thật nhức nhối, hắn có thể một mảnh chưa từng cam lòng cho ăn, vật nhỏ đã ăn ba mảnh. Vật nhỏ thấy hắn không cho mình, mắt nước mắt lưng tròng lại muốn khóc, hết cách rồi, Thần Nam không thể làm gì khác hơn là lại cho nó một mảnh, vẫn không quên thì thầm, đây là cuối cùng một mảnh. Chương 647, Độc Giác Lang. Vật nhỏ căn bản mặc kệ hắn, thuần thục lại ăn sạch, lần này ăn xong quả nhiên không có lại muốn. Thần Nam đưa ra bàn tay, vật nhỏ do dự một chút, cuối cùng bay đến hắn tay tâm lý, vươn móng vuốt nhỏ gãi lòng bàn tay của hắn. Ngươi về sau theo ta hô nở đi, cho ngươi làm cái tên. Thần Nam nhìn nó nói. Thần Nam đưa ra làm cái tên, vật nhỏ không ra vẻ, liền trừng mắt lớn mắt nhìn hắn. Gọi ngươi sâu lông như thế nào? Ta xem ngươi dáng dấp rất giống sâu lông. Vật nhỏ bĩu môi một cái, lại muốn khóc. Tổ tông, ngươi chớ khóc. Ta thay cái danh Thần Nam lấy nó thật không có chuyện, gọi ngươi gì chứ run không được bởi vì vật nhỏ không có tỏ thái độ, theo đuôi đi vật nhỏ vươn móng vuốt nhỏ hướng hắn khoa tay múa chân một cái, càng không hài lòng. Thay đổi 7-8 cao y tên vật nhỏ đều bờ ơ tờ ma nở ý, thần nam suy nghĩ một lát, nói, gọi ngươi áp đàn đi, được chưa liền cái này không nghĩ tới tiểu gia hỏa lại có thể gật đầu, thầm chấp nhận tên này. Mẹ nhà nó, thì ra ngươi cũng nguyện ý làm danh nhân, sớm biết gọi ngươi tiểu trầm dương được rồi. Vật nhỏ bĩu môi, thật cao dương đầu lên, một bộ đối với hắn bất tiết nhất cố dáng vẻ. Tên làm xong, nhưng là tuyết liên quý giá như vậy, cũng không thể khiến nó vẫn ăn cái này đi, ăn không có làm sao bây giờ, lại nói mình còn muốn ăn điểm đây. Thần nam đem không gian bên trong thức ăn đem ra, chân giò hun khói, bánh mì, thịt bò một đồng lớn, đáng tiếc, áp đản nhìn cũng không nhìn, bất tiết nhất cố. Thần nam thẳng thắn đem không gian bên trong thức ăn đều đổ ra, tay mở ra, chính ngươi chọn đi soát một vệt kim quang hiện lên, áp đản ôm lấy một khối sáng trông suốt đồ đặc gặm, cốt ca cốt két vang lên, phảng phất ở ăn giang đầu. Chơi à, ngươi lại có thể ăn lão tử linh thạch. Thần nam suýt nữa không có khóc, hắn tổng cộng chỉ có 2 khối linh thạch, vẫn là đồng tiểu uy cho hắn, lúc đầu muốn toàn lấy lên cấp, lại có thể bị áp đản ăn một khối, hơn nữa ăn cực nhanh, linh thạch so với nó đầu đều lớn hơn, cốt ca cốt két vài hớp nhai không có. Thần nam vội vàng đem một khối khác linh thạch thu vào, một trận chớ chú, ngươi ăn vàng lão tử đều nuôi bắt đầu ngươi, ngươi hắn đặc biệt sao lại có thể không phải ăn tuyết liên chính là ăn linh thạch. Cái này đông tây kim tử cũng mua không được, ngươi thật là biết ăn. Bất quá hắn cũng ý thức được áp đạn không đơn giản, bởi vì bất kể là tuyết liên vẫn là linh thạch, bên trong đều dựng dục linh khí nồng nặc, linh thạch càng là cứng rắn không gì sánh được, vật nhỏ lớn như vậy điểm lại có thể không có bạo thể, đủ để chứng minh nó rất cường đại. Cũng may ăn xong một khối linh thạch, áp đạn không nhìn nữa tuyết liên, cũng không lại muốn linh thạch, bay đến hắn bàn tay to trên, ngã đầu đi nằm ngủ. Nuôi một đầu tiểu chư thần nam nguyền rủa suy nghĩ một chút, đem thu vào trong hộp ngọc, giấu kỹ trong người, cũng không có thu vào không gian, phòng ngừa nín chết nó. Áp đản đang ngủ, thần nam nghe tuyết liên hương vị chảy ra nước bọt, bị áp đản thèm. Hắn cũng lấy một khối kế liên biện đặt ở trong miệng. Quả nhiên, liên biện vào miệng tan đi, hóa thành ồ ồ linh đêm chảy xuôi toàn thân, thần nam vội vàng ngồi xuống luyện hóa. Nếu ở trước đây, một khối cánh hoa liên cũng đủ để cho hắn thăng chức một cái tiểu tầng thứ. Đây cũng nói áp đạn cường đại, ăn 3 khối liên biện không có bất kỳ phản ứng. Nhưng là bây giờ một khối này liên biện cũng chỉ có thể làm cho chân khí của hắn càng ngưng thật hồn hậu, tạm thời không thể thăng chức. Bởi vì lên cấp tầng thứ càng cao cần linh khí cũng càng nhiều. Hơn nữa từ Đại Mạc trở về hắn liền phát hiện vấn đề này, thanh liên hóa thành mầm mống sau, thể chất của hắn xảy ra cải biến, giống một không đáy một dạng. Cần đại lượng linh khí tới củng cố ngưng thật trước kia tầng thứ. Luyện hóa xong một khối liên biện, thần nam không có không biết xấu hổ sẽ cùng áp đản giành ăn vật, bởi vì nó ăn gì đó qua đặc thù, không chỉ có là tuyết liên, linh thạch đều cho nó cũng không đủ, hắn còn phải nghĩ biện pháp vì nó tìm thực vật. Ai, so với nuôi cái lao bà đều khó khăn, thần nam thở dài một tiếng, bắt đầu suy nghĩ làm sao đi ra ngoài. Phía trên có một động, không cần lại dùng tàn thương. Thần nam phi thân mà lên, ở băng động trên mượn lực một cái bắn người dựng lên, phi thân lên vết nước. Thần nam dọc theo bất ngờ băng sườn núi tiếp tục leo lên phía trên, sau nửa canh giờ rốt cục đi tới đỉnh núi, hướng về băng nguyên thảo sinh trưởng địa phương tìm tới. Đi tới vách núi mặt khác, thần nam không khỏi trở nên kích động, băng nguyên thảo không phải một gốc cây, mà là 5 cây, ở phía dưới chỉ phát hiện một gốc cây là bởi vì góc độ nguyên nhân, một gốc cây sinh trưởng ở huyền nhai biên thượng bị hắn thấy được. Cái này phát đạt thần nam xinh đẹp cười toe toé, một gốc cây có thể thành đan một lò sa ưu viên, 5 cây toàn bộ luyện chế thành công chính là 30 khỏa trúc khí đan, như thế đan dược còn buồn thăng chức không được ngưng khí lục tầng sao, chính là những người khác cũng có thể bằng những thứ này trúc khí đan thăng chức, chỉ bất quá hắn bây giờ còn thiếu phụ trợ linh thảo. Thần nam thần thức quét nhìn một vòng, rốt cục phát hiện chỗ này vách núi vì sao có thể phát hiện tuyết liên cùng băng nguyên cỏ. Chỗ này vách núi lại có linh khí nhàn nhạt tràn ra, nói rõ đây là một chỗ tụ linh nơi. Như vậy mình cũng có thể bố trí cái tụ linh trận trồng trọt băng nguyên thảo, còn như thiên nhiên tuyết liên tử cũng đừng nghĩ, loại này ngày tháng linh địa bảo phi đặc thù nơi không thể thấy. Thần nam đem băng nguyên thảo liền căn đảo, dùng ngọc hạp phong ấn tốt vừa muốn xoay người, phía sau một hồi cơn lốc cuốn tới, ở giữa sen lẫn tanh hôi khí tức, muốn đem hắn gục. Thần nam xoay người lại chính là một quyền. ầm quyền cùng một con to lớn móng vuốt đụng vào nhau, như gặp kim thạch, len ken rung động, trực tiếp đem hắn vô tới huyền nhai biên thượng, trên tay máu me đầm địa. Thần Nam lấy làm kinh hãi, tay của mình có thể so với sắt đá, lưới dao còn không sợ, lại có thể bị một cái móng vuốt quào chảy. Mới vừa rồi còn đang suy nghĩ nơi đây tỏa ra linh khí, sẽ có hay không có ác thú trở, bây giờ quả nhiên xuất hiện. Hắn cuống quýt đứng lên, tại hắn phía trước ngạo nghễ mà đứng một con độc giác cự lang, thân thể đủ có một con đông bắc hổ lớn như vậy, bất khả tư nghị nhất chính là, này đầu sói đỉnh sinh một con độc giác, diện mục dữ tợn, hô hấp gian mùi tanh sông vào mũi, đôi mắt như đèn, ngạo thị quần phong, nghiễm nhiên thế gian này chúa tể giả. Nhị cấp yêu thú Thần Nam chỉ quét nhất mắt cũng biết vật ấy đã mở ra bộ phận linh trí, khí thế trên người so với lúc đầu ở thần nông giá đụng phải cái kia cái đại xà mạnh hơn nhiều lắm, nghiễm nhưng đã đạt đến nhị cấp yêu thú cấp bậc. Hồng Ngọc Trung ghi chép nhị cấp yêu thú tương đương với ngưng khí trung kỳ, nói đúng là cùng thực lực của hắn bây giờ tương đương. Nếu không phải của hắn thân thể bị thanh liên sửa đổi qua, vừa mới có cái kia nhất chảo liền có thể vồ nát hắn nhất cái cánh tay. Hô tinh phong đập vào mặt, độc giác cự lang lần nữa nhào tới, Thần Nam thân hình lóe lên né qua một kích. Ba cự lang nhất móng nuốt vô vào trên núi đá, ngay cả băng mang khối đá đánh thành bột mịn, có thể tưởng tượng được nó khí lực có bao nhiêu lớn. Quả nhiên là thâm sơn giấu hổ báo, ở nơi này vết người rất hiếm nơi lại có thể sinh ra như thế nhất con thú dữ. Thần Nam có thể nhìn ra, con thú dữ này vẫn là nhất đầu lang, không biết nguyên nhân gì biến đến gì, thay đổi cường tráng không gì sánh được. Một kích không trúng, cự lang xoay người nhảy, lần nữa nhất móng nuốt phách liêu hạ lai. Đằng Thần Nam sử dụng tàn thương, thương cùng độc giác lang móng nuốt cùng một chỗ, đốm lửa bắn tứ tung, cự lang hướng về sau tung cảng, chiếm giữ ở trên tảng đá, một con móng nuốt lớn nhỏ nhẹ run rẩy. Chương 648, mau tới đây ăn thịt quay. Tuy là móng của nó có thể so với tinh thiết, khước không làm gì được tàn thương, chủ yếu là bị thanh liên cải tạo sau, Thần Nam sức bật cường hãn, hơn nữa vũ khí nơi tay, độc giác lang ngạnh hám chi chịu nhiều thua thiệt. Thần Nam cổ tay cũng bị chấn đắc tê dại, cái này hung thú nhục thân cường đại, chiến lực hầu như còn muốn thắng chính mình một bậc, nhưng là mình tàn thương nơi tay càng không sợ nó, thân hình điện thiểm, không đợi nó hoán hòa quá lai, tàn thương lần nữa kích ra. Âm cự lang đứng thẳng người lên, hai móng đánh ra, to lớn lực va đập khiến cho ngọn núi bị run rẩy, băng nguyên ra nẻ. Thân ảnh tung bay, gào to liên tục, sát khí che khuất bầu trời. Một người một thú ở trên vách núi treo leo triển khai một phen huyết chiến, trực đả sơn băng địa liệt, đất rung núi chuyển. Thần Nam gan bàn tay bị chấn đắc máu me đầm địa, sát tính đi lên, càng chiến càng hăng, độc giác cự lang nhục thân tuy là cường đại, thế nhưng đối phương có tàn thương nơi tay, một đôi móng vuốt lớn tràn đầy tiên huyết, chung quanh văng tung tóe, văng đầy vách núi. Độc giác cự lang mang vô thượng uy thế mà đến, không nghĩ tới đụng phải ngạnh cha tử, quái hống liên tục, tiếng hô rung động thiên địa. Núi xa xa sơn chịu đến rung động, xảy ra tuyết lở, liên miên vô tận băng tuyết từ trên núi đắp xuống, đầy trời băng tuyết che ở thiên nhật, lại tựa như thiên hà vỡ đê trắng xóa nhất mắt nhìn không thấy bờ, bao trùm tất cả, đây là ngày tận thế cảnh tượng, bất luận kẻ nào ở vào tuyết phong dưới đều muốn hải cốt không còn. Giống cự lang tiếng hô rung trời, không kiên trì nổi, vươn hai móng lần nữa để ở tàn thương, máu bắn tung tóe tung bay trùng xoay người bỏ chạy, nó trường cư nơi đây. Địa hình không gì sánh được quen thuộc, lại có thể ở vách núi một bên kia còn có một cái đầu tiêu sơn đạo. Cự lang một mạch gào thét quần sơn tư thế, tuy là thân thể khổng lồ, khước như dẫm trên đất bằng, ở bất ngờ trên sơn đạo xuống phía dưới chạy vội. Cự lang một thân đều là bảo, Thần Nam làm sao cam lòng cho buông tha, ở phía sau đuổi không nỡ, đem thân pháp lên đến mức tận cùng một đường theo cự lang. Bị người truy tung, cự lang giống giận liên tục, quay người tái chiến. Thần Nam từ trên cao đi xuống, chiếm giữ địa lợi, không có mấy chiêu cự lang lại không đỡ được, xoay người trốn nữa. Một người một thú đánh một chút đỉnh ngừng vách núi treo leo, cự lang muốn bỏ qua Thần Nam. Thần Nam sơ khuy cửu cung bắt quái bước hay, tốc độ tăng lên không ít, huống hắn còn có nguyên hư đai, căn bản bỏ rơi không khởi, rơi vào đường cùng cự lang một đường chạy như điên. Đột nhiên thân ảnh lóe lên trốn vào một mảnh kỳ phong quái thạch ở giữa. Các loại chờ Thần Nam chạy tới nó đã không thấy bóng dáng. Thần Nam đem thần thức quét ra đi không có phát hiện cự lang, đi vào quái thạch ở giữa chung quanh quét nhìn, rốt cục ở một chỗ dưới vách núi phương phát hiện một chỗ sơn động yếu ớt, sâu không thấy đáy, không biết thông hướng nào. Thần Nam dọc theo sơn động vào trong đi mấy bước, bên trong độc giác cự lang khí tức, vết máu trên đất một đường vào bên trong kéo dài, có thể thấy được cự lang liền tránh ở bên trong thần nam ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện nơi này ngoại trừ cự lang huyết tinh chi khí bên ngoài, còn có một loại đặc biệt tiên linh khí hơi thở, càng vào bên trong đi loại khí tức này càng mãnh liệt. Thời đại mặt pháp, trên địa cầu tài nguyên thiếu thốn, hơn nữa thần nam còn muốn chính mình chuyến lối ra đến từ sau làm cho bằng hữu, lão bà còn có tình nhân cùng nhau tu luyện, ở chỗ này cảm nhận được không giống bình thường khí tức, ý thức được nơi đây không bình thường, càng không chịu buông tha, cái động khẩu rất rộng, đủ có chiều cao hơn một người, thần nam ngưng thần giới dự sẵn một đường vào trong thăm dò. Đủ vào trong đi 600-700 mét, sơn động đến cuối cùng rồi, thần nam phát hiện tránh ở bên trong độc giác cự lang, bị người đuổi tới trong động, cự lang giận không kèm được, giống hét dài một tiếng chấn vách động đều run rẩy, cắt đá lăn lăn mà xuống, cự lang tuyệt địa phản kích, lần nữa hướng thần nam đánh tới. Thần nam huy động tàn thương, hai người ở sơn động ở chỗ sâu trong lại đánh nhau. Cự lang tuy là hung mãnh, thế nhưng tàn thương sát ý quá huyết tinh, nó vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Huyết lưu như trụ, phát sinh từng tiếng tuyệt vọng giống giận liều mạng tử chiến, đến về sau chỉ có thể ẩn nút tàn thương, tùy thời đánh lén thần nam, nhưng là cái động khẩu quá nhỏ, thần nam trận ở phía trước, nó căn bản không cơ hội, cuối cùng bị thần nam dồn đến sơn động ở chỗ sâu trong, một phen huyết chiến, lực đánh không lại mà chết. Giết chết cự lang, thần nam đặt mông ngồi xuống, cùng cự lang qua lại giằng co, đại chiến mấy canh giờ, hắn cũng mệt muốn chết rồi, ngồi xuống điều tức. Sau 2 canh giờ, thần nam rốt cục khôi phục lại, trước đem cự lang độc giác lấy xuống, vừa mới có đại chiến lúc con này độc giác chặn tàn thương không hư hại chút nào, là luyện khí tuyệt hảo tài liệu, cùng cái khác tài liệu luyện khí dung hợp có thể luyện chế phi kiếm. Đem độc giác đơn độc niêm phong cất vào kho, lại đem cự lang ra cùng xương cốt xa nhau, dùng để luyện chế trận kỳ, nhục thân tách rời sau, ngoại trừ lưu lại một khối chuẩn bị làm thịt quay, còn lại toàn bộ đánh lên phong ấn thu vào qua không gian. Nhị cấp yêu thú đựng đầy đủ linh lực, đây chính là linh lục, trở về cùng các huynh đệ uống rượu tuyệt hảo thịt để ăn, có thể cường thân kiện thể, tăng sửa. Một phen đại chiến, thần nam cũng đã sớm nói bụng, cự lang nhục thân đựng linh khí cùng sát cơ không thể trực tiếp dùng, thần nam đem còn dư lại khối này thịt luyện hóa, nổi lửa lên bắt đầu thịt quay. Thịt quay rốt cục được rồi, mùi thịt xông vào mũi, thần nam nếm một khối, vào miệng tan đi, mị vị ngon miệng. Càng là có vô tận linh khí tràn ngập toàn thân. Thần nam bỗng nhiên động linh cơ một cái, thịt sói đựng linh khí, áp đản nếu là có thể ăn, chính mình có thể đem tuyết liên tiết kiệm được. Vì vậy hắn lấy ra ngọc hạp đánh khai phong ấn, đem tiểu tinh linh phóng ra. Vừa mới có cái kia lần đại chiến, sớm đem áp đản thức tỉnh, bị nhốt ở bên trong, nhất đôi lớn con mắt nước mắt ba xiên, khuôn mặt tủi thân, một ngày thoát khốn phi thân đến rồi trên vách đá. Dọn cơm. Ta nói áp đạn, mau tới đây ăn thịt quay. Thần nam kéo xuống khối thịt hướng về phía áp đạn khoa chân múa tay. Tiểu gia hỏa không để ý tới hắn, đem mặt chuyển tới, rõ ràng đối với linh nục không có hứng thú. Thần nam lại là một hồi nhức nhối, vật nhỏ này quá khó khăn nuôi, thơm ngát linh nục đều không ăn, ngươi lại không ăn chớ theo ta nuôi không nổi ngươi. Thần nam uy hiếp nó. Áp đạn đem mặt quay lại, khuôn mặt tủi thân, lớn con mắt ngập nước lại muốn khóc. Được rồi. Ngươi thực sự là ta tổ tông, đừng khóc, để cho ngươi theo được chưa. Cái kia lớn con mắt linh động dáng vẻ hủy khuất làm cho thần nam xác thực không nhẫn lại, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Siêu tiểu gia hỏa bay tới rơi ở bên cạnh hắn, nằm trên mặt đất đánh cái biến, vươn móng vuốt nhỏ che khuôn mặt làm bộ xấu hổ dáng vẻ, nhưng là một đôi thủy linh linh lớn con mắt xuyên thấu qua chảo và còn đang len lén hướng ra phía ngoài xem. Vật nhỏ. Thật là làm cho người thích lại khiến người ta phiền. Thần nam đem bắt tới, thả trên bờ vai, áp đạn hướng hắn làm một mặt quỷ, vèo bay đến trên đầu hắn, ngồi chồm hổm ở phía trên nhìn chung quanh, thường thường đánh lan. Ai, ngươi thật thành ta tổ tông, lại có thể đem lão tử đầu làm nơi vui chơi giải trí. Thần nam không thể làm gì đem thịt quay ăn xong, trong cơ thể linh khí bốn phía, sự dư thừa không gì sánh được, lại có bạo thể cảm giác, hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống luyện hóa. Cái này nhất chính là một đêm, đem linh khí toàn bộ luyện hóa, chân khí lại rắn chắc thêm không ít, lại rèn luyện dưới có thể suy nghĩ lên cấp chuyện. Thần nam chung quanh tìm lại có thể không có phát hiện áp đạn, chẳng lẽ mình bay đi ai, bay đi cũng tốt, thực sự nuôi không nổi nó mặc dù có chút tiếc hận, khức cũng không thể tránh được, vừa nghĩ tới nó ăn vài thứ kia, thần nam liền có một loại cảm giác vô lực. Chương 649, Thông Thiên Đại Thụ. Hắn đứng dậy hướng cái động khẩu ở chỗ sâu trong đi tới, cái loại này đặc thù ý vị chính là từ cái động khẩu ở chỗ sâu trong vọng lại, nhưng là đi thẳng đến đáy động không hề phát hiện thứ gì, này động cũng không có lối rẽ, loại này đặc thù ý vị từ đâu ra sau một lát, Thần Nam nhìn chăm chú vào đáy động thạch bích, bởi vì cái loại này tiên linh khí hơi thở chính là từ trong thạch bích phát ra, loại khí tức này khiến người ta thần thanh khí sảng, chỉ ngửi một cái sửa đều có giãn ra dấu hiệu, Thần Nam tin tưởng, đầu kia độc lang chính là nhân loại khí tức này vừa mới có sinh ra biến dị, biến thành cường đại yêu thú, hiện tại mình cũng khó khăn lắm không địch lại, nếu như đợi một thời gian đầu kia độc lang tuyệt đối có thể hoành hành thiên hạ. Ẩm Thần Nam tế xuất tàn thương nện ở trên vách động, nhất thời đá vụn bay loạn, phương diện này không có sông băng bao trùm, chỗ này vách động đã là hệ vờ dẹn chủ thể, ở phía trên đập ra một cái hố to, phía sau vẫn là kiên cố thạch bích. Thần Nam tin tưởng phía sau vách đá khẳng định cất giấu thứ tốt, thẳng thắn xuất ra búa bắt đầu đào lỗ, đủ đào mấy canh giờ, cái kia cỗ tiên linh khí hơi thở càng phát nồng hậu, điều này cũng làm cho hắn càng thêm kích thích, ý thức được bên trong thứ tốt, càng là nhất khắc cũng không chịu đỉnh, lại đào mấy canh giờ, phía trước rốt cục lộ ra tia sáng. Thần Nam đại hỉ, thế xuất tàn thương trực tiếp đánh đi tới, ẩm thạch bích bị đập xuyên, xuất hiện trước mắt tất cả càng làm cho hắn mục trường khẩu nốc. Thạch bích bên ngoài lại là vân khí lượn quanh vạn trượng vực sâu, trong vực sâu hoành tuyên một chỗ thẳng tắp vách đá dựng đứng, kỳ quái nhất chính là chỗ này trên vách đá dựng đứng hiện đầy long lân vậy ra nua vỏ cây, giống như một cái cầu lòng quay quanh lấy vách đá, mà cái loại này tiên linh khí hơi thở chính là từ phía trước chỗ kia trên vách đá dựng đứng phát ra. Thần Nam đang muốn lộ ra thân thể kiểm tra vực sâu, siêu một vệt kim quang bay ra cái động khẩu, rơi vào chỗ kia trên vách đá dựng đứng. Áp đảng nhe răng trợn mắt hướng hắn làm mặt quỷ. Thần Nam suýt nữa không có thổ huyết, cái này kẻ tham ăn tại sao lại trở lại rồi thật muốn đem mình ăn chết ta. Hắn đem thân thể lộ ra cái động khẩu hướng ra phía ngoài quan vọng, nhìn một cái phía dưới càng thêm giật mình. Chỗ này trên vực sâu không thấy ai nhờ mặt trời y, dưới không thấy đáy, để cho người khó tin là, vừa mới có thấy chỗ kia vách đá dựng đứng cũng không phải là vách núi, mà là một gốc cây thân cây. Vừa mới có bên trong động không thể dòm ngó bên ngoài toàn cảnh, mới bị hắn trở thành vách đá dựng đứng. Bụi cây này thân cây đường kính chừng hơn 10 trượng, trên thông thanh thiên, dưới quán lưu minh, phía trên mọc đầy dường như đại thụ một dạng chặt cây, tầng tầng trồng chất, che khuất bầu trời, liền xanh ở trong vực sâu gian, mà chỗ vực sâu chỉnh thể thành hình chứng đem bụi cây này đại thụ vờn quanh ở chính giữa. Đáng tiếc bụi cây này đại thụ chạc cây khô héo, không có bất kỳ sinh cơ, đã chết không biết đã bao nhiêu năm, nhưng là lại tràn ngập một loại hồng hoang khí tức. Đây là cây gì khả năng từ viễn cổ liền tồn tại đi Thần Nam hoặc kê, lúc này hắn có thể xác định, bụi cây này thông thiên đại thụ liền sinh trưởng ở đỉnh hệ vờ dẹn ở giữa, nói cách khác hệ vờ dẹn ở giữa lại là trung không, nói ra không có bất kỳ người nào tin tưởng, cho dù hắn không có tận mắt nhìn thấy, cũng sẽ không tin tưởng thiên hạ núi cao. Bị người tôn thánh mâu phong đỉnh ế vờ dẹt ở giữa sẽ là trung không, hơn nữa đã từng sinh trưởng một gốc cây thông thiên đại thụ, lẽ nào hệ vờ dẹt tồn tại? Chính là nhân làm cho này khỏa đại thụ hay sao? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi chứ nghĩ tới đây Thần Nam không khỏi dùng mình một cái, vì chủng một gốc cây, đào rông sân thể, thậm chí hệ vờ dẹt cũng có thể là bị người rời tới, người này khẳng định có di sơn đảo hải khả năng, nghĩ đến viễn cổ thời đại khả năng đại năng xuất hiện. Cái này cũng không phải không có khả năng. Áp đạn ở trên cây khô nhe răng trợn mắt, một đôi móng vuốt nhỏ dùng sức nắm lấy thân cây, dường như rất muốn đi vào bên trong cây khô đi. Thần Nam động linh cơ một cái loại này tiên linh khí hơi thở chính là từ bên trong cây khô phát ra, chẳng lẽ bên trong thật có bảo vật gì hay sao từ này tưởng pháp. Thần Nam phi thân bay ngang qua bầu trời, hai tay ôm lấy trên cành cây lão bỉ, dùng tàn thương gõ thân cây. Thân cây phát sinh không không thanh âm, nghe thanh âm, bên trong có thể thực sự là trung không. Bên cửa hang duyên khoảng cách thân cây chừng xa 5, 6 trượng, tàn thương không với tới, nếu như từ cái động khẩu sông tới, một phần vạn tàn thương ghim bất động đại thụ, hắn cũng sẽ rơi vào vạn trượng vực sâu, phía dưới sâu không thấy đáy, một ngày té xuống cặn bã cũng không thừa lại. Nếu như thần thức cường đại trở lại chút thì tốt rồi, bởi vì tàn thương là pháp bảo. Thần thức lại thêm lớn một chút là hắn có thể trực tiếp đem tàn thương tế xuất đi hoành kích thân cây, mà bây giờ thì không được, lấy hắn bây giờ thần thức chỉ có thể miễn cưỡng khống chế tàn thương, nếu muốn địch nhân công kích còn làm không được. Làm sao bây giờ? Thần Nam suy nghĩ một lát, do xét một cái cây khô độ cứng, sử dụng kiếm ở trên cây khô chém hai cái, thân cây kiên cố không gì sánh được, so với thông thường sắt thép còn cứng hơn, căn bản không chém nổi, kế trước mắt chỉ có thể dùng tàn thương, vì tài nguyên tu luyện, vì đột phá, vô luận như thế nào cũng muốn bác nhất bác. Hắn phi thân trở lại cái động khẩu, tàn thương nơi tay, Thần Nam vận chuyển huyền công, giống to một tiếng, hướng về thân cây túi xuống tiến lên, ẩm tàn thương khó khăn lắm ghim vào trong thân cây, không đến mức làm cho hắn ngã xuống, nếu như một dạng cây, một thương này liền đánh thành bột mịn, mà bội cây không có sinh cơ thân cây chỉ là khó khăn lắm bị châm thủng mà thôi. Thần Nam từ tàn thương trên nhảy lên, đi tới trên cây khô, lại đem trường thương rút ra, sau đó phi thân trở lại cái động khẩu, như thế lặp lại không ngừng oanh kích lấy thân cây, sơn thể bên trong giường như sét đánh, tiếng sấm bên tai không dứt, áp đạn lớn con mắt ngập nước, một bộ sợ sệt dáng vẻ, bay đến phía trên, nắm chặt lấy chạc, rất sợ đem chấn động xuống tới. Thần Nam liên tục đánh mấy trăm cái, rốt cục ở trên cây khô đánh ra một cái cửa động, bên trong quả nhiên là trung không, hơn nữa mơ hồ thất thải hà quang tràn ngập, nồng nặc tiên linh khí hơi thở từ bên trong phiêu tán xuất hiện, khiến người ta thần tình khí sảng. Xoát áp đạn lóe lên rồi biến mất, tiến vào trong hốc cây, Thần Nam cả kinh, bên trong nếu như thứ tốt gì sẽ không bị nó ăn đi. Hắn rất sợ áp đạn làm chuyện xấu, phi thân đi tới trên cây khô muốn đi vào, áp đạn phảng phất thấy quỷ một dạng, dương nanh múa vướt lại bay ra, lớn con mắt sợ sệt, tràn đầy hoảng sợ. Lẽ nào bên trong yêu vật hay sao, lại có thể làm cho vật nhỏ này sợ đến như vậy? Thần Nam ngưng thần giới dự sẵn, nắm chặt tàn thương vào hốc cây. Bên trong trung không hốc cây rất rộng, đường kính chừng một trượng, ở phía dưới xa 7-8 trượng địa phương một đoàn thất thải quang hoa dày, thụy khí tràn ngập, ở 7 màu sắc ở giữa một mảnh ánh sáng màu xanh biếc bị nhũ bạch sắc linh quang bao phủ, mặc dù khiến cho dùng thần thức cũng quét không ra thất thải quang hoa, càng tản ra khiến người ta thần thanh khí sảng tiên linh khí hơi thở. Mặc kệ là vật gì tổng yếu đi xuống xem một chút, Thần Nam muốn có hành động, áp đạn bay tới rơi ở trên vai hắn. Thủy ông ông lớn con mắt vẫn sợ sệt. Thần Nam khán liêu nói nhất mắt, nói, ngươi đã như thế sợ đường đi xuống áp đạn quệt mồm, lắc đầu liên tục, không phải muốn đi theo xuống phía dưới, biểu tình giống như một kiên nghị tiểu hải tử. Tốt lắm, cùng nhau dưới áp đạn đứng ở trên bả vai của hắn, một cái móng vuốt chặt nắm đầu của hắn lại phát, rất sợ bỏ rơi chính mình tựa như. Thần Nam dọc theo thân cây đi tới thất thải quang hoa phụ cận, thần thức quét ra đi, rốt cục xem rõ ràng. Chương 650, Hỗn độn tiểu thế giới. Lóe ra hoa lệ thủy thải chính là từng cây một sợi tơ, những sợi này tuyến từ trên cây khô dọc theo người ra ngoài đan vào thành một cái lưới lớn, ở trong lưới gian có một cự đoán, ở trứng trên dài một gốc cây cao hơn nửa mét tiểu thụ miêu. Tiên linh khí hơi thở chính là từ cự đoán trên phát ra, nói là trứng kỳ thực chính là một đản. Lớn như vậy, không sẽ là chỉ long đản chứ, nhưng là vừa nghĩ không đúng. Chỉ long đản làm sao sẽ phát sinh tiên linh khí hơi thở, chẳng lẽ là long đản không đúng? Thần Nam đến gần tử mảnh nhỏ nhìn một chút, viên này trứng phía trên văn lộ ba động, từ bên ngoài nhìn vào càng giống trong truyền thuyết long nhãn châu. Mà viên kia cao hơn nửa mét cây nhỏ thúy lục trong suốt, khiến người ta có một loại tâm linh bị rửa qua cảm giác, thư sướng không gì sánh được, làm cho hắn lại có một loại dưới tảng cây tu luyện kích thích. Bằng trực giác, Thần Nam biết đây nhất định đều là thứ tốt. Nhưng là mấy thứ này làm sao ở trong thụ động, lẽ nào cũng là viễn cổ thời kỳ lưu lại? Thần Nam vây quanh thân cây tỉ mỉ tính toán khoảng khắc, dường như hiểu, nếu như phỏng đoán của mình thành lập, những thứ này tẩm ti tuyến bố cục có phải là vì hấp thụ lớn thụ trung thành phần dinh dưỡng, cung cấp cái này Long Châu, cây nhỏ cắm rễ ở Long Châu trên là vì hấp thụ Long Châu bên trong tinh túy, người bày bố làm tất cả cũng là vì cây này. Đây rốt cuộc là cái gì cây như vậy quý giá? Lại có thể dùng thiên tầm sợi tơ cùng Long Châu cung cấp chất dinh dưỡng, thực sự là nghịch thiên. Áp đảng nhìn Long Châu có một loại cảm giác nhao nhao muốn thử, nhưng là lại rất sợ, Thần Nam giật mình, cái này tiểu gia hỏa không phải muốn ăn Long Châu đi, nhớ tới nó khẩu vị, tuyệt đối có thể, vì vậy hắn xoay người nhìn áp đảng, phi thường nghiêm túc nói ra, ta cho ngươi biết, không cho phép đánh Long Châu chủ ý, ngươi nếu như đem ăn về sau cũng đừng theo ta lan lộn, cẩn thận lao tử đem ngươi hầm. Tiểu gia hỏa khuôn mặt tủi thân, lại có thể mắt nước mắt lưng tròng gật đầu. Thần Nam hiểu, vật nhỏ này thực sự muốn ăn viên này Long Châu, ngay cả Long Châu cũng dám ăn, có thể thấy được vật nhỏ lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Hắn cẩn thận tới xuống phía dưới, dùng băng hồn ở sợi tơ trên quẹt một cái, thủy thải dày, lại có thể không có hoa động, thần nam càng thêm kinh dị. Băng hồn có thể là tự mình dùng tài liệu đặc biệt luyện chế, vô kiên bất tồi, lại có thể hoa không ra một sợi tơ, có thể thấy được sợi tơ cũng là siêu cấp nghịch thiên đồ đạc. Thần nam xuất ra vật ngữ phiên liếu phiên, bên trong lại có ghi chép, thiên tầm sợi, là thiên tầm niết bàn lúc phun ra ken ở, quang hoa thành thất thải, vô cùng bền bỉ, là luyện khí trí bảo. Phát tài thần nam lại là trở nên kích động, thật là thiên tầm sợi, thứ trí bảo này trời sinh hoa lệ. Có thể luyện thành tầm ti giáp hoặc là hình lưới pháp bảo tiễn cho nữ nhân của mình, làm cho các nàng cũng có tiện tay binh khí. Nhưng vào lúc này, trên đan điền phương viên kia chưa từng có biến hóa quá, thanh liên hóa thành mầm móng lại có phản ứng, làm cho thần nam không tự chủ đối với viên kia Long Châu sinh gần gửi tâm tư. Lẽ nào Long Châu đối với mầm móng hữu dụng? Thần nam cẩn thận vươn tay chạm đến viên kia Long Châu, có thể là mới vừa chạm tới hắn liền thất kinh. Tay lại có thể cùng Long Châu ngay cả với nhau, cầm không mở, số lượng tinh khí theo cánh tay kinh mạch chảy vào trong thân thể, cuối cùng cùng thanh liên mầm móng ngay cả với nhau. Thanh liên mầm móng một ngày cùng Long Châu thành lập liên hệ, dường như phục đang sống, liều mạng hấp thu Long Châu bên trong tinh khí, thần nam muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, Long Châu cùng tay hắn liên thành nhất thể. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Bỏ rơi không ra không thể làm gì khác hơn là tùy nó. Lúc này thần nam hoàn toàn thành chất dẫn, bị thanh liên mầm móng khống chế được, thân bất do kỷ, rộng lượng tinh khí giống như là thủy triều bị mầm móng hấp thu. Tinh khí dẫn ra ngoài, cái kia khỏa tiểu thụ miêu phản ứng, kịch liệt lay động, tự hồ tại cùng mầm móng tranh đoạt tinh khí, nhưng là thanh liên biến thành mầm móng hấp thu quá nhanh, chưa tới một khắc đồng hồ, đem bên trong tinh khí hấp thu sạch sẽ, chỉ còn lại có một mảnh khô nét xác. Tiểu thụ miêu cắm rễ ở phía trên diêu động lợi hại hơn, tự hồ tại phát tiết tức giận trong lòng cũng không cam lòng. Lúc này thần nam tay cũng có thể động, càng làm hắn kinh dị là, lúc này tâm thần của hắn lại có thể cảm ứng được thanh liên mầm móng, dường như có thể chịu hắn khống chế. Thần nam tâm thần khẽ động, sau một khắc, liền xuất hiện ở một không gian khác trong, đi qua tâm thần liên hệ, thần nam biết mình lại có thể đi tới cái kia hạt giống bên trong. Trước mắt không gian là một cái tiểu thế giới, phương viên bất quá một dặm, xung quanh tán lạc bích lục thảm thực vật, ở giữa một cái màu xanh biếc đồi núi phía trước một dòng suối nhỏ lưu lững lờ trôi qua, lại hướng ra bên ngoài chính là một mảnh bụi mông mông, chưa từng mở ra hỗn độn không gian, mà ở mảnh này tiểu thế giới ở giữa còn đứng thẳng nhất khối thạch bi. Đây là mầm móng thế giới, lúc này tiểu thế giới cùng thần nam đã hoàn toàn tạo lập được liên hệ, hắn chính là cái này tiểu thế giới Chu A Tể. Mơ hồ ý thức được đó là một mầm móng thế giới, sở dĩ xưng mầm móng là nguyên do bởi vì cái này thế giới là có thể đi qua tế luyện từng bước trưởng thành, chỉ là hắn không biết tế luyện phương pháp mà thôi. Thần nam nhiều lần cân nhắc, vì sao trước đây chính mình vào không được, mầm móng hấp thu Long Châu sau có thể vào được bởi vì đây là hắn thế giới, hắn có thể cảm giác được, trước đây chỉ có mầm móng, không có chỗ này tiểu thế giới. Thanh liên mầm móng hấp thu rộng lượng tinh khí sau mở ra mảnh này tiểu thế giới. Thảo nào thần nam âm thầm cảm khái, cũng chỉ có Long Châu bên trong tiên linh khí hơi thở có thể mở thế giới. Long Phượng, Kỳ Lân, Tam Túc Kim Ô đều là thời đại thần thoại gì đó. Viễn cổ thời đại cũng đã tuyệt tích. Mình có thể ở chỗ này phát hiện một viên Long Châu tuyệt đối là đại tạo hóa. Chỗ này tiểu thế giới về càng là ý nghĩa không giống bình thường. Áp đảng cũng bị hắn mang vào. Lúc này cũng nháy thủy ông ông lớn con mắt khuôn mặt hiếu kỳ, từ trên bả vai hắn phi xuống dưới, chung quanh tán loạn. Thần nam dọc theo tiểu thế giới đi tới sát biên giới hỗn độn giải đất, lại tới bên dòng suối nhỏ, nâng lên nước bên trong cảm thụ một cái, dòng sông mát lạnh, trong suốt thấy đáy, tuyệt đối không có bất luận cái gì ô nhiễm, hoàn toàn là sáng thế chi sơ gì đó. Xác nhận không có nguy hiểm gì, thần nam nâng lên thủy uống một ngụm, mát lạnh như cam lâm, cảm giác phi thường thoải mái. Ha ha, ở chỗ này ở không sai, dùng không có ô nhiễm thủy tố cơm, thực sự là quá sung sướng, nếu có thể đem nữ nhân của mình đều dọn vào, đây chẳng phải là thoải mái hơn rồi hả? Nơi đây tại sao có thể có khối thạch bi? Thần nam đi tới trước tấm bia đá, không nhìn ra thạch bi có cái gì bất đồng, tiện tay đưa tay đặt ở trên tấm bia đá, nhất thời một đạo tinh thần lạc ấn truyền vào trong đầu của hắn. Diễn Thiên Thánh Quyết, thần nam vừa mừng vừa sợ. Thạch Bi chuyện cho tin tức của hắn dĩ nhiên là một bộ Diễn Thiên Thánh Quyết, đây là một bộ tu luyện công pháp, đi qua Thạch Bi chuyện cho tin tức của mình, bộ công pháp kia chắc là cái này hỗn độn tiểu thế giới chuyện cho mình, thuộc về tiểu thế giới diễn sinh công pháp. Lúc đất trời chưa mở mang, hỗn độn đại đạo diễn, tiên sinh hỗn độn, sau Diễn Thiên. Diễn Thiên giả, Thôi Thiên nói, trưởng văn vật, phá cửu tiêu, đăng hoàn vũ, quân lâm thiên hạ này tâm giả lại vừa kế thừa ta nói, vô tâm có thể vứt tờ y, miễn cương trở nên, bất nhập luân hồi, muôn đời tịch diệt tin tức nêu lên hắn có tiếp nhận hay không bộ công pháp kia. Thần Nam lập tức hiểu, bộ công pháp kia nếu như mình không chấp nhận tùy thời sẽ tiêu thất, nếu như chấp nhận bộ công pháp kia, một ngày thất bại đem muôn đời tịch diệt, bất nhập luân hồi.